Trạch Nhật Phi Thăng chương 687 tới chương 737. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Y vốn tưởng đại thế giới nguyên sơ bị ma đạo ô nhiễm nghiêm trọng như vậy, sẽ không còn nhân loại sinh sống, không ngờ nơi này vẫn có nhân loại sinh hoạt. Y chần chờ một chút, đi vào trong thôn. Trong thôn trang, mọi người mặc y phục da thú, trên làn da để trần có hoa văn kỳ dị, chắc là ma văn. Mọi người trong thôn trang cũng kinh ngạc nhìn y, dồn dập ngừng tay. Hứa Ứng đi tới giữa thôn trang, thấy một bàn thờ. Những người này đang cúng bái thần linh, không khác gì thôn dân trong thần châu đại địa. Ma thần trong điện thờ đột nhiên thức tỉnh, khí hương hỏa lượn lờ xung quanh. Hắn cảnh giác ngửi mùi trên người Hứa Ứng, nói, luyện khí sĩ, ngươi vừa từ tiền tuyến trở về. Trên người ngươi có mùi thiên đạo dị chủng. Hứa Ứng gật nhẹ đầu nói, ta vừa từ tiền tuyến trở về. Ma thần kia lộ vẻ khâm phục nói, tiền tuyến nguy hiểm dị thường, tiếc là ta phải bảo vệ bách tính ở nơi đây, không thể đích thân ra chiến trường. Vừa nói vừa dần dần hóa đá, lại biến thành tượng. Hứa Ứng ra khỏi thôn trạng, bay lên không trung, chỉ thấy ngoài ra đại thế giới nguyên sơ đâu đâu cũng có thôn trang của nhân loại bị ma hóa, nhiều chỗ còn có thành trấn. Nơi này đã bị ma đạo đồng hóa, hình thành ma vực, thôn trang thành trấn lớn lớn nhỏ nhỏ thờ cúng ngàn vạn ma thần, khí hương hỏa bốc lên, bị ngàn vạn ma thần hấp thu, tạo thành thiên đạo dị vực. Những ma thần này có kẻ cực kỳ yếu ớt, không khác gì thần linh mà Hứa Ứng từng gặp. Nhưng cũng có ma thần đã được lễ bái ngàn vạn năm, hấp thu rất nhiều khí hương hỏa, trở nên cực kỳ cường đại. Thậm chí Hứa Ứng còn cảm ứng được trong dãy núi có ma thần cường đại như thiên thần. Hắn vừa đi vừa nghĩ, quan sát nhân loại trong ma vực, thay đổi trang phục của mình, cố gắng khiến bản thân trông giống thiếu niên ma vực, tránh gây chú ý. Mấy ngày sau, Hứa Ứng đã thông thạo thói quen của nhân loại trong ma vực, thậm chí còn vẽ một số hoa văn ma đạo ra ngoài da thịt. Ngày hôm đó, cuối cùng y cũng đi tới biên giới đại thế giới nguyên sơ, bước vào ma vực. Đột nhiên trước mặt có hào quang rực rỡ, một ma vực đỏ lửa xuất hiện trước mắt hắn, ma hỏa hừng hực. Nhìn từ xa lại trong ánh lửa rực cháy đó thi thoảng có ngọn lửa như phượng hoàng bay lên, lao lên bầu trời vạn dặm rồi tiêu tán. Trong biển lửa hừng hực đó, lại có hai vầng thái dương tỏa ra thiên hỏa dâng lên trong biển lửa, bốn phía là từng ngôi sao bị nung tới mức đỏ chót. Mặt trời kia rất không bình thường, nếu nhìn cả nó và những ngôi sao xoay xung quanh trông hệt như một cái khóa, khóa ma nhật kia lại. Lại có một tinh cầu lạnh lẽo bay lên trong biển lửa, tỏa ra hào quang như ánh trăng, hòa vào ma nhật. Bát Hoang luyện nhật lô. Hứa Ứng tâm thần chấn động, đứng ngoài rì biển lửa mênh mông bát ngát này, miệng lẩm bẩm, thần thông Bát Hoang luyện nhật lô của ta là luyện thành ở nơi này. Trong biển lửa có con thuyền thần bí đi thẳng tới, xuyên qua ngọn lửa hùng vĩ, lái về phía này. Người chèo thuyền là một ma thần, lái con thuyền tới bờ biển lửa. Lúc này lại thấy 10 luyện khí sĩ ma tộc đi tới một nơi cách đó không xa, đứng bên bờ biển chờ thuyền tới rồi dồn dập nhảy lên thuyền. Này! Một thiếu nữ ma tộc lớn tiếng hô với Hứa Ứng trên bờ, thuyền qua biển lửa đã tới, người có lên thuyền không? Không đi thuyền này thì ngươi phải chờ thêm 10 ngày đấy. Hứa Ứng lắc đầu nói, ta không có tiền. Thiếu nữ ma tộc kia da dẻ trắng trẻo, nghe vậy cười một tiếng, lấy một cái túi đổ ra vài thứ mang đậm khí hương hỏa, chắc là tiền tệ lưu thông trong ma vực. Cô thanh toán thêm một vé thuyền rồi cười nói, người có thể lên thuyền được rồi. Hứa Ứng vội vàng cảm ơn, nhảy lên thuyền. Thiếu nữ ma tộc kia hai mắt sáng ngời, cười nói, ta tên Hồ Trác Quân, người tên là gì? Hứa Ứng đường hoàng nói, Hứa Ứng. Hứa Ứng. Lúc này ma thần chèo thuyền nghe vậy lập tức cúi thân thể khổng lồ xuống, thò đầu ra trước mặt Hứa Ứng và thiếu nữ kia, quan sát Hứa Ứng, giọng ồm ồm nói, thiếu niên, mặt mũi ngươi quen quá, cứ như trước đây từng gặp rồi. Hắn cực kỳ già nua, chậm rãi đứng thẳng dậy, tiếp tục nói với giọng ồm ồm, hình như mấy vạn năm trước ta từng gặp người trẻ tuổi bộ dạng giống ngươi. Ta quá cổ xưa, không nhớ rõ lắm. Hứa Ứng cười nói, lại có người trông giống ta, à ma thần kia chèo thuyền, con thuyền chậm rãi rời bờ, chạy vào trong biển, thế giới quá rộng lớn, có lẽ sẽ sinh ra người giống người như đúc. Thiếu niên năm xưa khiến thế nhân không khỏi kinh ngạc, ngồi vững một chút, phía trước là tiên mộ. Hứa Ứng nhìn theo, trong biển lửa có một ngôi mộ khổng lồ xuất hiện, trên bia mộ to lớn có tiên hỏa hừng hực. Trên mộ viết, Thanh Nguyên Diệu Đạo Phu Hữu Thái Ất Chân Quân Huệ Dân Nhân Thánh Đại Đế, Nhị Lang Chân Quân Chi Mộ. Ma vực cũng có tiên nhân. Tên của ma tiên này dài thật. Hứa Ứng thầm giật mình, quan sát ngôi mộ trong biển lửa, thầm nghĩ, ma tiên phi thăng thì phi thăng tới đâu? Chẳng lẽ ma vực cũng có một tiên giới? Nhưng bản lĩnh của ma tiên chắc cũng không cao. Chắc chắn không bằng tiên nhân trên tiên giới. Y mới nghĩ tới đây lại thấy ma thần chèo thuyền, con thuyền bị tiên hỏa cuồn cuộn xung quanh tiên mộ cuốn lấy, như chiếc lá cây giữa sóng nước, có thể bị nhấn chìm bất cứ lúc nào. Hứa Ứng biến sắc, lập tức cảm nhận được uy thế tiên đạo không gì sánh nổi lan truyền từ tiên mộ của Nhị Lang Chân Quân. Y nhắm mắt lại, thậm chí còn loáng thoáng cảm giác được đường như ẩn trong tiên mộ giữa biển lửa kia có một thân hình hùng vĩ đang ngồi ngay ngắn, hai tay kết ấn, tỏa ra thần quang huy hoàng, lóa mắt như mặt trời. Tiên hỏa vô tận xoay tròn xung quanh tiên mộ như làn nước, đó là tiên đạo của bản thân sau khi chết hóa thành tiên hỏa, bảo vệ lăng mộ, bảo vệ thi thể. Đã chết rồi mà còn có dư uy như vậy, nếu còn sống người này sẽ cường đại tới mức độ nào? Đúng là không thể tưởng tượng nổi. Hứa Ứng mở mắt, chỉ thấy con thuyền đang chở bọn họ xuyên thẳng qua ngọn lửa xung quanh tiên mộ, lướt qua sóng to gió lớn. Tiên mộ trong biển lửa này bóp méo thời không xung quanh, không ngờ lại khiến chiếc thuyền này rơi vào trong tiên mộ. Luyện khí sĩ ma tộc trên thuyền la hét sợ hãi, sắc mặt trắng bệch. Ma thần kia lại như đã quen với chuyện này, xe nhẹ đường quen, chỉnh lại buồm, chèo trên sóng, chẳng bao lâu sau đã thoát khỏi vòng xoáy trên biển lửa. Đám người khẽ thở phào. Hứa Ứng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tiên mộ kia càng ngày càng xa. Thiếu nữ ma tộc Hồ Trác Quân âm thầm quan sát Hứa Ứng, đột nhiên cười nói, sao ngươi không sợ hãi tới mức mặt mày trắng bệch như mọi người. Hứa Ứng vẻ mặt trung thực nói, có lẽ mặt ta đen cho nên sợ cũng chẳng trắng nổi. Hồ Trác Quân cười khúc khích nói, ngươi nói chuyện thú vị thật. Ta thấy ngươi nhìn chằm chằm vào tiên mộ, trước đây ngươi chưa từng tới nơi này, à? Hứa Ứng nói, chưa từng tới. Ta là luyện khí sĩ bên kia biển lửa. Y chỉ về phía đại thế giới nguyên sơ. Hồ Trác Quân giật mình cười nói, hóa ra là luyện khí sĩ tới từ cố thổ, chẳng trách ngươi chưa từng tới nơi này. Cố thổ vốn đã đánh mất, mấy năm gần đây mới thu hồi lại. Ngươi là luyện khí sĩ cố thổ, chẳng lẽ ngươi tới từ tiền tuyến? Hứa Ứng kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết? Hồ Trác Quân dương dương đắc ý, cười nói, cố thổ mới được thu hồi chưa được bao lâu, còn chưa có nhiều luyện khí sĩ cường đại, chỉ có vài nhánh truyền thừa cổ xưa tới đó truyền thụ tuyệt học. Ngươi chưa từng thấy tiên mộ, lại là luyện khí sĩ ma tộc ta, chắc chắn là đệ tử của tướng sĩ tiền tuyến, thế nên ta đoán một cái là biết ngay lai lịch của ngươi. Hứa Ứng cực kỳ khâm phục, khen ngợi, Trác Quân tỷ tỷ thật thông minh. Đương nhiên rồi. Hồ Trác Quân đắc ý ưỡn ngực. Trong biển lửa có sóng lửa khổng lồ dấy lên, cuốn theo ánh lửa vạn dặm, trông như cầu vồng. Ma thần lái thuyền chạy qua bên dưới con sóng. Hứa Ứng hỏi, nhị lang chân quân trong tiên mộ là nhân vật nào? Hồ Trác Quân lắc đầu nói, ta cũng không biết. Nghe nói tiên mộ này có từ khi biển lửa xuất hiện, cụ thể tiên nhân trong tiên mộ có sự tích gì thì không biết được. Ma thần kia nói với giọng ồm ồm, ta cũng nghe được tin đồn nói vị nhị lang chân quân này là thân thể thành thánh, tu luyện tới cấp độ cực cao, trở thành đế quân. Hắn tu thành thần nhãn thứ ba, mi tâm có một con mắt có thể thấy rõ thiên địa u minh, quan sát khắp chư thiên vạn giới, nhìn thấu tất cả biến hóa thần thông. Hứa Ứng nghe tới mê mẩn, đột nhiên trong lòng máy động. Con mắt của nhị lang chân quân tương tự như Nại Hà và Vực Thương Ngô. Nếu có thể luyện được một thần nhãn như vậy, đồng thời ở giữa chư thiên vạn giới và cõi âm tiên giới, chẳng phải có thể thấy rõ thiên địa u minh, nhìn khắp chư thiên vạn giới. Y nhớ tới con mắt khổng lồ của Quỷ Khư, trong lòng máy động, con mắt của Quỷ Khư là từ đâu mà ra? Ma thần chèo thuyền nói, nghe đồn chiến lực của hắn thiên hạ vô song, là chiến thần chiến tiên cường đại nhất trong thời kỳ cổ chưa. Hắn nuôi một con thần khuyển, tên là Hao Thiên, ôn thần nuốt chửng nhật nguyệt, là dị chủng thái cổ. Hắn thở dài nói, đáng tiếc, đó đã là những năm tháng hết sức xa xưa, không ai có thể kiểm chứng thật giả. Nhưng sau khi chết tiên nhân trong mộ vẫn còn chính khí, biển lửa này thi thoảng lại có bạo động kịch liệt, mỗi lúc như vậy trong tiên mộ có uy lực không thể tưởng tượng nổi bộc phát, trấn áp bạo động sâu trong biển lửa. Hứa Ứng kinh ngạc nói vậy là sâu trong biển lửa còn trấn áp gì đó. Để ta xem thử. Y đi tới mạn thuyền thò đầu ra nhìn, đúng lúc này biển lửa bộc phát. Một luồng hỏa quang phóng lên tận trời, sóng lửa khổng lồ suýt nữa đốt đầu y thành tro. Hồ Trác Quân vội vàng giơ tay tóm lấy cổ áo y, túm y lại, oán giận nói, một luyện khí sĩ nhỏ nhoi như ngươi sao to gan vậy? Không biết làm sao ngươi sống được ở tiền tuyến. Hứa Ứng gãi đầu dò xét, liệu có phải vì thực lực của ta cao minh? Hồ Trác Quân cắn răng nói, ngươi có cảnh giới gì? Ngày thường tu luyện công pháp gì? Tu luyện thần thông gì? Hứa Ứng lòng đầy kiêu ngạo nói, ta đã tu thành nguyên thần, ngày thường tu luyện thái nhất thiên tiên công. Còn thần thông à, có gì là học được đó, ta học rất nhanh. Hồ Trác Quân nghe hắn nói mình đã tu thành nguyên thần, không dám khinh thường nói, thái nhất thiên tiên công. Chưa từng nghe nói, tên nghe rất kêu, chắc mạnh lắm nhỉ. Ngươi thể hiện nguyên thần cho ta xem hử. Hứa Ứng thoáng chần chờ, âm thầm kiềm chế khí tức thiên đạo trong nguyên thần rồi mới tế ra. Mấy ngày nay y đi sâu vào khu vực bị ma hóa, trò chuyện với rất nhiều máu tươi được thờ cúng trong thôn trang, hiểu biết thêm về ma đạo, trình độ ma đạo cũng sâu dần. Khi tế nguyên thần ra, chỉ nhìn khí tức thì không khác gì nguyên thần luyện khí sĩ ma tộc bình thường. Nhưng khi y tế nguyên thần lên, tất cả luyện khí sĩ ma tộc trên thuyền cười vang, chỉ thấy nguyên thần của Hứa Ứng cao có 3 tấc, cực kỳ bé nhỏ. Bọn họ vừa chế giảo vừa tế nguyên thần của mình lên, thấp cũng hơn 10 trượng, cao thì 5-60 trượng, chẳng khác nào thần ma, uy phong lẫm liệt. Hứa Ứng nghe tiếng cười của bọn họ, sắc mặt đỏ lên, cực kỳ xấu hổ. Hồ Trác Quân mặt mày hung ác trừng mắt với đám luyện khí sĩ một cái, quát, cười cái gì mà cười. Hắn là luyện khí sĩ tiền tuyến, chém vết tắm máu để bảo vệ bách tính hậu phương, các ngươi có tư cách gì mà đòi chế giảo nguyên thần của hắn nhỏ bé? Đám luyện khí sĩ ma tộc kia không dám chế giảo Hứa Ứng nữa, có người còn cực kỳ xấu hổ, đi tới xin lỗi Hứa Ứng. Hứa Ứng khá ngạc nhiên, thầm nghĩ, đám ma tộc này không đúng. Sao bọn họ không có ma tính như lời đồn? Chẳng lẽ diễn kịch cho ta xem? Hồ Trác Quân nói với y, ngươi đừng chấp nhặt với bọn họ. Ngươi học tập ở tiền tuyến, có thể luyện thành nguyên thần như vậy đã là phi phàm rồi. Hứa Ứng khiêm tốn thỉnh giáo, Trác Quân tỷ tỷ, nguyên thần của ta nhỏ lắm à? Hồ Trác Quân thoáng chần chừ nhưng vẫn nói, nguyên thần của luyện khí sĩ khi vừa tu thành đã cao bằng thân người, có câu gọi là tu thân tu thần, thần bằng với thân mới có thể thân thần nhất thể, phát huy công kích cường đại. Nguyên thần của ngươi cao có ba tấc, đúng là hơi hơi nhỏ. Ai da? Cô vội vàng cười nói, tuy nhỏ một chút nhưng không phải không dùng được. Hứa Ứng lẩm bẩm, hóa ra nguyên thần vừa tu thành đã cao bằng người rồi. Nguyên thần của y không phải hơi hơi nhỏ mà là quá quá nhỏ, trông như suy dinh dưỡng, chẳng trách đám luyện khí sĩ ma tộc kia lại cười lên thành tiếng. Đa số luyện khí sĩ ma tộc trên thuyền đều rất thân mật, có người định chỉ điểm Hứa Ứng tu luyện đạo pháp ra sao, làm sao tồn tưởng đạo tượng, ma thần lái thuyền cũng nói, ở tiền tuyến ngươi khó mà gặp cơ duyên, ít trải việc đời. Biển lửa này cũng là một hiện tượng rất lớn, toàn bộ biển lửa là một đạo tượng khổng lồ, nếu ngươi tìm hiểu được có thể lĩnh ngộ ra thần thông xưa nay chưa từng có. Nói xong câu này, đông đảo luyện khí sĩ ma tộc trên thuyền đồng thời lắc đầu nói, thượng thần, ai mà tìm hiểu được đạo tượng biển lửa này? A Ứng, đừng nghe ngài ấy nói. Ma thần chèo thuyền lắc đầu nói, ta nhớ có người luyện thành đạo tượng biển lửa. Hắn chìm vào trầm tư, ta đã từng thấy đạo tượng đó, đó là biển cả vô biên vô tận, ta đi thuyền trên mặt biển, sóng gió dữ dội. Đột nhiên trong biển lửa có biển lửa khác dâng lên, bề ngoài như một lò lửa, nhật nguyệt chìm trong lò lửa đỏ rực này. Cảnh tượng đó quá hùng tráng, đến mức cho dù đã qua mấy vạn năm hắn vẫn nhớ như in. Hồ Trác Quân kéo Hứa Ứng sang một bên nói nhỏ, đừng nghe ngài ấy nói bậy. Biển lửa này có vô số chi tiết, chắc chắn ngươi không thể tu thành đạo tượng biển lửa như vậy được. Ngươi muốn tìm hiểu được đạo diệu thì phải xem chi tiết. Ví dụ như, ngươi thấy ngọn lửa kia bay lên không hóa thành phượng hoàng uốn lượn, ngươi lĩnh ngộ được đạo tượng như vậy cũng có thần thông bất phàm rồi. Còn nữa, ngọn lửa bên kia tạo thành đạo tượng hỏa long. Cô đưa tay ra chỉ, đúng là trong biển lửa mênh mông như đại dương này có đủ loại cảnh tượng kỳ dị, hỏa long, hỏa phượng, hỏa xà, kim mô, hết sức bất phàm. Thậm chí còn có mặt trời, mặt trăng và ngôi sao nhô lên từ biển lửa, cũng là đạo tượng bất phàm. Hứa Ứng dốc hết dũng khí nói, Trác Quân tỷ tỷ, ta muốn học cái khó nhất. Ta muốn lĩnh ngộ đạo tượng biển lửa này. Hồ Trác Quân thở phì phò, nghe người ta khuyên mới ăn no được, không nghe khuyên bảo chỉ có nước thành rùa đen chết đói. Ta không quan tâm tới ngươi nữa, ta bỏ tiền ra, phải nhân cơ hội thu hồi vốn liếng. Cô tế nguyên thần lên, quan sát đạo tượng trong biển lửa này. Những luyện khí sĩ ma tộc khác cũng nắm lấy cơ hội, lao nhào quan sát tồn tưởng. Con thuyền mà bọn họ đang ngồi vượt qua biển ngạn tới bờ bên kia, cũng phải tốn 3 tới 5 ngày, vì vậy bọn họ cần nắm chắc thời gian, lĩnh ngộ tu luyện. Hứa Ứng thấy vậy cũng học theo, tế nguyên thần nhỏ nhắn của mình, bay lên không trung quan sát các loại biến hóa trong biển lửa. Tuy y tìm được Bát Hoang Luyện Nhật Lô trong ký ức của đời đầu, nhưng đây chỉ là một đoạn ký ức ngắn gọn, chưa có cảm ngộ sâu sắc về môn thần thông này. Lúc này tới trước kỳ quan của vũ trụ, đương nhiên y phải nắm lấy cơ hội, lĩnh ngộ thỏa thích. Ma thần chèo thuyền kia thấy y tế nguyên thần lên không trung, trong lòng giật mình, đang định nhắc y có nguy hiểm thì lại thấy một cơn sóng lửa nuốt trọn nguyên thần Hứa Ứng. Sau khi sóng lửa qua đi, không ngờ nguyên thần bỏ túi của Hứa Ứng lại không tổn hao gì. Thiếu niên này trông thì là yếu nhất trong số bọn họ, nhưng thực ra lại là người mạnh nhất. Ma thần kia kinh ngạc không thôi, càng nhìn Hứa Ứng càng cảm thấy quen thuộc, nhưng mãi vẫn không nhớ ra từng gặp khi nào. Hứa Ứng tế nguyên thần lên càng ngày càng cao, quan sát dị tượng Bát Hoang Luyện Nhật Lô, đột nhiên bay tới trước vầng mặt trời quan sát đạo tượng mặt trời. Thậm chí y đi theo mặt trăng mặt trời, xem xét bên địa hình trên ngôi sao. Không bao lâu sau, nguyên thần của y lại chìm xuống biển lửa, đi dạo cùng Long Phượng, tới quan sát từng chi tiết, lại theo ngọn lửa dài tới mấy vạn dặm bay lên không trung quan sát đạo tượng. Trong lúc bất tri bất giác, bọn họ đã chạy trên biển lửa 4 ngày, bờ biển bên kia đã xuất hiện, ai nấy thu hồi nguyên thần, Hứa Ứng cũng thu hồi nguyên thần bỏ túi của mình về thập nhị trọng lâu. Lúc này nguyên thần của y đã lên tới tầng lầu thứ 2, tu vi cũng tiến bộ không nhỏ, khí tức sung túc, tuy nhỏ nhưng rất có tinh thần. không sử dụng động thiên na tổ thì nguyên thần bỏ túi này chính là thủ đoạn mạnh nhất của y, ngươi ngộ ra đại thần thông rồi. Hồ Trác Quân dò hỏi. Hứa Ứng hơi chột dạ, cười nói, ngộ được chút xíu. Ngươi ngộ được cái rắm. Hồ Trác Quân trách móc, ta đã nói với ngươi rồi, không cần phải lớn mà phải thật tin, ngươi lại đi lĩnh ngộ biển lửa gì gì đó, chẳng phải tới cái rắm cũng không lĩnh ngộ được à, nếu ngươi nghe lời ta lĩnh ngộ nhỏ một chút, chắc chắn trong mấy ngày nay có thể ngộ được thần thông lợi hại. Hứa Ứng giải thích, người đâu có nói không cần lớn mà phải thật tin. Hồ Trác Quân giơ tay lên, hùng hăng cốc lên đầu y một cái, hai cái, ba cái, quát, ta muốn tốt cho ngươi mà ngươi còn dám mạnh miệng. Lúc lên bờ nhớ đi theo tỷ, đừng chạy lung tung khắp nơi, cẩn thận người xấu bắt mất. Hứa Ứng xoa vết gõ, thầm nghĩ, có ai dám đánh ta cơ chứ, Bồng Lai tiên chủ cũng không dám. Có nên giết chết nha đầu này. À, hình như cô ấy không có ác ý, ngược lại rất quan tâm tới ta. Y không khỏi khó xử. Những luyện khí sĩ ma tộc này trông như người tốt, khiến y khó lòng hạ thủ. Cuối cùng thuyền cũng cập bờ, đám người nhảy xuống thuyền, lên trên bờ, ai nấy vẫy tay từ biệt ma thần kia. Ma thần kia khoát tay áo, nắm một ít tiền lên, đồng tiền tan đã hóa thành khí hương hỏa tinh thuần, được hắn hấp thu vào thân thể. Hắn đưa mắt nhìn đám người Hứa Ứng đi xa, lại có khách hàng mới lên thuyền, hắn lại lái thuyền vào biển lửa mênh mông. Các ngươi lĩnh ngộ dị tượng biển lửa, đừng tế nguyên thần lên quá cao. Nguyên thần bay lên không, cách thuyền quá xa thì thuyền của ta cũng không bảo vệ được các ngươi. Hắn dặn dò khách hàng mới, tham thì thâm, các ngươi quan sát Long Phượng Xà Nha trong biển lửa là có thể tìm hiểu được thần thông bất phàm rồi. Nhiều năm qua mới có một lần ta thấy có người lĩnh ngộ được toàn bộ dị tượng biển lửa. Trí nhớ cổ xưa của lão bất giác hồi tưởng lại cảnh tượng vài vạn năm trước, Bát Hoang Luyện Nhật Lô từ trong biển lửa dâng lên, trong biển lửa nhật nguyệt bay lên, trong luyện nhật lô cũng có nhật nguyệt bay ra. Hắn lại nhớ chi tiết hơn, khi đó hắn chèo thuyền trên mặt biển, ngẩng đầu nhìn lên, bên cạnh luyện nhật lô khổng lồ có một thân hình nho nhỏ bồng bềnh. Bóng người đó quay đầu lại nhìn về phía hắn, gương mặt dần rõ ràng. Thiếu niên kia, khiến thế nhân kinh ngạc. Ma thần cổ xưa quay đầu lại, nhìn theo hướng Hứa Ứng vừa đi, trong lòng thầm nhủ, nhưng đó đã là chuyện của hơn 4 vạn năm trước rồi. Thiếu niên kia chắc đã chết. Giờ lại có một người giống hệt như hắn tới tổ đình, không biết lần này sẽ xảy ra chuyện gì. A Ứng, đi mau lên. Lề mà lề mề. Hồ Trác Quân quay đầu lại trừng mắt với Hứa Ứng, thúc giục, chúng ta phải đi nhanh một chút, vùng đất này không an toàn, thường xuyên có ma đầu ngoại đạo xuất hiện, săn giết chúng ta. Mau lên. Hứa Ứng vội vàng đuổi theo cô, nói, tỷ, ma đầu ngoại đạo là gì? Hồ Trác Quân nói nhỏ, những tên đó là loại tà tu chiếm cứ chư thiên vạn giới, là luyện khí sĩ tà ác dưới trướng thiên đạo tà ác. Sau lưng bọn chúng có rất nhiều ma tiên, thường xuyên giáng lâm tại đây, mai phục hạ sát thủ với chúng ta. Hứa Ứng ngơ ngác, tà tu. Tà tu trong miệng cô ấy là luyện khí sĩ chư thiên vạn giới. Đợi đã. Trong đầu y đột nhiên xuất hiện một vấn đề, ai mới là ma? Đột nhiên phía trước có chấn động thần thông mãnh liệt, mọi người lập tức căng thẳng, Hồ Trác Quân vội vàng hạ thấp giọng, im lặng. Có tà tu ngoại đạo. Hứa Ứng lộ vẻ kinh ngạc, luồng chấn động này cực kỳ mãnh liệt, hiển nhiên luyện khí sĩ giao thủ có thực lực mạnh mẽ, chỉ e là cường giả trong chư thiên vạn giới. Có ba người ra tay, vận dụng tiên pháp, chẳng lẽ là luyện khí sĩ có truyền thừa tiên đạo của thế giới khác? Truyền thừa này cực kỳ lợi hại. Y mới nghĩ tới đây thì một luyện khí sĩ ma tộc lập tức tăng tốc, lao thẳng về phía có chấn động thần thông, hạ giọng nói, các ngươi đi trước, ta tới cứu người. Những luyện khí sĩ ma tộc khác thoáng chừ rồi lao nhau bám theo nói, tà tu ngoại đạo kia có thực lực cực mạnh. Người không ứng phó được, đợi chúng ta một chút. Bọn họ nhanh chóng đi khỏi, bên cạnh Hứa Ứng và Hồ Trác Quân chỉ còn lại ba người. Hồ Trác Quân thoáng do dự, nhìn Hứa Ứng và bốn người còn lại rồi nói, các ngươi đi theo hướng này độ nửa ngày là tới chân võ quan, nơi đó có thể nghỉ chân, có hai thần tướng quy xà trấn thủ, tà tu ngoại đạo không dám tới đó đâu. Đến đó các ngươi chờ chúng ta. Thân hình cô lóe lên, vội vàng đi theo. Hồ Trác Quân thu liễm khí tức, che giấu tung tích, đi thẳng về phía có chấn động thần thông. Đột nhiên trong lòng cô có cảm giác, quay đầu nhìn lại thì thấy Hứa Ứng đang lén lén lúc lúc đi theo sau lưng mình. Hồ Trác Quân giật nảy mình, vội vàng hạ thấp giọng nói, ta bảo ngươi tới chân võ quan chờ ta cơ mà. Hứa Ứng đi theo sau lưng cô, giải thích, ta không biết đường. Hơn nữa ta còn nợ tiền ngươi chưa trả. Hồ Trác Quân cả giận nói, nên ta mới bao ngươi đi theo bọn họ. Bọn họ biết đường. Hứa Ứng thẹn thùng, ta còn nợ tiền ngươi. Ngươi vì trả tiền mà không muốn sống nữa, à? Hồ Trác Quân nổi giận. Cô định tự đưa Hứa Ứng về chân võ quan, nhưng nơi đây cách chân võ quan rất xa, phải đi mất nửa ngày, đưa Hứa Ứng rồi trở lại cứu người thì chắc chắn không kịp. Hồ Trác Quân giơ tay phải lên, chậm rãi siết chặt trước mặt Hứa Ứng, nắm tay nhỏ vang lên răng rắc, sắc mặt hung ác nói, ngươi đi theo ta, không được phép chạy lung tung, không được phép ra tay. Lát nữa ngươi chỉ có thể nhìn ta đối địch, hiểu chưa? Hứa Ứng cãi lại, ta rất lợi hại. Cốt. Hồ Trác Quân gõ nắm đấm lên trán y một cái, dữ dằn nói, những kẻ địch này không phải loại địch nhân ngươi gặp nơi tiền tuyến, bọn chúng lợi hại hơn nhiều, hiểu chưa? Hứa Ứng thầm tức giận, cô ta lại gõ đầu ta. Chưa ai dám gõ đầu ta. Hay là xử lý tiểu ma nữ này? Nhưng ta còn nợ tiền cô ấy, hơn nữa hình như cô ấy lo cho an nguy của ta nên mới gõ đầu ta. Y lại thấy khó xử, nếu Hồ Trác Quân là loại cùng hung cực ác thì thôi, khổ nỗi cô lại là ma nữ hiền lành, cho dù gõ đầu y thì y cũng không tiện xử lý. Hồ Trác Quân cẩn thận từng chút một đi tới, lại sợ Hứa Ứng mất dấu nên thi thoảng lại quay đầu về phía sau xem thử, chỉ thấy hành động của Hứa Ứng còn cẩn thận hơn cô, mọi động tác đều cực kỳ im lặng. Cô thầm khen trong lòng, tuy A Ứng còn nhỏ tuổi nhưng bản lĩnh lén lén lúc lúc đúng là không tệ, chắc chắn đã làm không ít chuyện xấu rồi. Hai người nhanh chóng đi tới, lặng yên không một tiếng động. Trên một vách núi lớn, một nam nhân tuổi còn thanh niên đứng đón gió, nhìn chiến đấu bên dưới. Chỉ thấy bốn luyện khí sĩ ma tộc đang bao vây một thiếu nữ váy hồng. Bốn luyện khí sĩ ma tộc kia là hai nam hai nữ, tu vi cực kỳ hùng hồn, ai cũng luyện thành nguyên thần, thân thể cường đại, lúc ra tay là chân nguyên ma đạo tung hoành, ý chí chiến đấu kinh người, cho dù bị thương rất nặng cũng quyết tử chiến không lùi. Phương thức chiến đấu của bọn họ hệt như ma thần, mỗi khi vận hành công pháp là hiện ra nhiều mặt nhiều tay, mỗi cái thi triển thần thông riêng, cực kỳ sắc bén. Thiếu nữ váy hồng cũng tu thành nguyên thần, lấy một địch bốn nhưng lại chiếm thế thượng phong. Cô thi triển pháp môn tiên đạo, thần thông vượt xa đám luyện khí sĩ ma tộc này. Thần thông của cô có thể tùy tiện phá vỡ phòng ngự của đối phương, còn đối phương hoàn toàn không thể phá giải thần thông tiên đạo của cô. Địa điểm này rất nổi danh trong ma vực, tên là Đạo Khắp Quan, vốn gọi là Đạo Quan, ý là nơi này là cánh cửa mở ra trí tuệ đại đạo. Nam nhân thanh niên trên vách núi nói, năm xưa tiên nhân của chúng ta phá vỡ cửa quan này mới mở được con đường xâm nhập ma vực. Các tiên nhân chém vết tắm máu, diệt trừ dị đạo, cuối cùng gây dựng được thái bình vững chắc suốt vạn thế. Không ngờ những năm nay đạo tiêu ma trướng, mà đạo lại ngóc đầu trở lại. Cách hắn không xa có một thiếu niên áo lam đạo mắt khắp bốn phía, nhưng chỉ thấy nơi này toàn cảnh tượng thiên đạo phá diệt, đầu đầu cũng có dấu vết thần ma giao chiến. Khe nứt ở khắp nơi trên mặt đất, dư âm thần thông nổi lên trong khe, tỏa ra màu sắc mỹ lệ mà lại nguy hiểm. Còn có quả núi như bị lưỡi búa bổ đôi, có thể đi qua giữa vết đứt của núi. Có đỉnh núi xuất hiện một cái lỗ lớn thông từ trước ra sau, thành lỗ trơn nhắn bóng loáng, có thể cho mấy chục người đi song song với nhau. Nhìn từ xa lại, trong cái lỗ kia vẫn có ánh sáng lập lòe, đây là dấu vết đạo tượng lưu lại. Là vết tích còn sót lại của một mũi tên bắn xuyên qua ngọn núi. Trên bầu trời cũng có các loại hào quang mỹ lệ, thi thoảng lại phát ra chấn động hủy thiên diệt địa, nhưng chỉ vừa bộc phát lại lập tức thu liễm, cực kỳ kinh khủng. Vũ sư thúc, luyện khí sĩ ma tộc giết mãi cũng không hết. Lần này Hỏa Vân Tông chúng ta phối hợp với bảy đại tiên môn, tới Đạo Khắp Quan trừ ma vệ đạo, nhưng cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Thiếu niên áo lam nhìn về đằng xa nói, phải giết tới hang ổ ma vực mới có thể diệt trừ ma đạo từ tận gốc rễ. Nam nhân thanh niên kia tên Võ Bỉnh, trông không lớn hơn thiếu niên áo lam mấy tuổi nhưng hắn có tu vi tinh thâm, năm tháng qua mà ta không già, tuổi tác thật sự lớn hơn thiếu niên áo lam tới 7-800 tuổi. Võ Bỉnh cười nói, trong ma vực cũng không thiếu cao thủ, muốn diệt trừ ma vực cũng chẳng dễ dàng tiên phù. Cao thủ chân chính trong đại thế giới Thái Thủy chúng ta đều xâm nhập vào khu vực sâu trong ma vực, giao chiến với ma thần và cường giả ma đạo. Tưởng phù, ngươi phải nhanh chóng tu hành, có tu vi rồi ngươi cũng có tư cách xâm nhập ma vực. Thiếu niên áo lam Tưởng phù hai mắt bừng sáng, cúi đầu nhìn thiếu nữ váy hồng kia, kêu lên, Vân Nghệ sư tỷ, nhanh lên, có người đến. Trong lúc trò chuyện, mấy luyện khí sĩ ma tộc chung thuyền với Hứa Ứng đã lao tới, tấn công thiếu nữ váy hồng Vân Nghệ. Vân Nghệ tuy tài cao gan lớn nhưng người vừa tới cũng có tu vi thực lực không yếu. Đều là cao thủ luyện thành nguyên thần, cô nàng lập tức luống cuống tay chân. Nhất là tám luyện khí sĩ ma tộc này còn lĩnh ngộ được các loại đạo tượng trong biển lửa, thi triển thần thông, chỉ thấy hỏa long hỏa phượng bay ra tứ phía, công kích Vân Nghệ. Vân Nghệ đỡ vài chiêu, bị đánh tới mức không ngừng thối lui. Võ Bỉnh nói, Tưởng phù, người tới giúp Vân Nghệ đi. Tưởng phù vốn đã kích động, lập tức thế nguyên thần lên, cạch một tiếng từ trên trời giáng xuống, hạ vào bên cạnh Vân Nghệ, cười nói, chơi lửa trước mặt Hỏa Vân Tông, đúng là tự thiêu mình. Xích đế kỳ. Đạo tượng của hắn bay ra, hóa thành một lá cờ màu đỏ lửa, mang đầy uy thế thiên đạo, vù một tiếng bay tới, nuốt một hỏa long của luyện khí sĩ ma đạo vào trong cờ. Ngay khoảnh khắc sau luyện khí sĩ ma đạo kia cũng bị xích đế kỳ cuốn lấy, cả người cả nguyên thần đều bị luyện thành tro tàn. Võ Bỉnh khen ngợi, thầm nghĩ, đúng là thiên phú của Tưởng phù cao hơn Vân Nghệ nhiều. Trong lúc trò chuyện, Tưởng phù lại giết chết một kẻ, đối phó với bốn cao thủ ma tộc vây công. áp lực của Vân Nghệ giảm bớt, cũng giết chết một đối thủ. Nhưng ngay lúc này đột nhiên có một thiếu nữ bay ra, vung bàn tay ra đòn sát thủ với Tưởng Phù, Vân Nghệ. Nữ nhân này y phục phất phới như từng áng mây xanh, bàn tay trắng trẻo xuyên qua bên dưới áng mây, rầm một tiếng, mũi chưởng đâm xuyên qua xích đế kỳ, đánh lên ngực Tưởng Phù. Tưởng Phù học máu ngã thẳng về phía sau, trong lòng cực kỳ hoảng sợ, cô ta phá tiên thuật xích đế kỳ của ta. Hỏa Vân Tông là danh môn chính phái trong đại thế giới Thái Thủy, sư tổ Khái Tông lập phái từng theo xích đế, truyền lại rất nhiều pháp môn tiên gia. Thế giới này căn cơ thâm hậu, không giống thế giới nguyên thú trải qua mấy đợt đại thanh tẩy. Đại thế giới Thái Thủy không trải qua đại thanh tẩy, vì vậy pháp môn tiên gia đều được lưu truyền tới giờ. Tưởng Phù tự cho là mình thi triển thần thông tiên thuật thì đám ma tộc này không cách nào phá giải, nào ngờ lại có một thiếu nữ ma tộc chạy tới, chỉ một đòn tùy tiện đã phá được xích đế kỳ mà hắn vất vả luyện thành. Thiếu nữ ma tộc kia xoay tròn thân hình, từng sợi tóc bay bổng, đón gió mọc dài. Sau đó sợi tóc như những thanh kiếm sắc bay lượn trên dưới, đâm về phía Vân Nghệ. Vân Nghệ nhanh chóng lui lại, nguyên thần của thiếu nữ nấp sau lưng cô ả, xuất chưởng đánh lên hậu tâm Vân Nghệ. Vân Nghệ học máu, khí tức suy yếu. Thiếu nữ kia chính là Hồ Trác Quân, vừa đối mặt đã đánh trọng thương hai luyện khí sĩ tà tu. Còn Hứa Ứng lại chậm rãi đi tới bên cạnh luyện khí sĩ ma tộc, nâng mọi người dậy. Hồ Trác Quân đang định giết chết Vân Nghệ và Tưởng Phù, đột nhiên trong lòng cảnh giác, vận hành công pháp, cuốn chân nguyên lên đánh về phía sau. Nguyên thần của cô bay tới, cao khoảng 80 trượng, cũng xuất chưởng vỗ về phía sau. Rầm. Tiếng vang trầm trầm cất lên, võ bỉnh tiện tay ngăn cản đòn này, khí tức hơi sao động. Hắn không khỏi kinh ngạc, ma nữ, cảnh giới của ngươi không cao nhưng tu vi rất mạnh. Chắc chắn ngươi có sư thừa danh môn trong ma vực. Hồ Trác Quân lùi liên mấy bước, trong lòng nặng nề, lau vết máu nơi khóe miệng rồi nói, A Ứng, ngươi dẫn những người khác đi, để ta đoạn hậu. Được. Hứa Ứng đáp ứng rất sảng khoái, lập tức nói với những luyện khí sĩ ma tộc kia, Trác Quân tỷ tỷ đoạn hậu, chúng ta đi trước. Những luyện khí sĩ ma tộc kia cả giận nói, muốn đi thì ngươi đi trước. Chúng ta thề sống chết theo Hồ sư tỷ. Họ hứa, ngươi có nghĩa khí, coi như chúng ta và Hồ sư tỷ đã nhìn lầm. Võ Bỉnh cất bước đi tới, sau lưng hiện ra nguyên thần trăm trượng, sừng sững trong hư không. Hắn cười nói, các ngươi có muốn chạy cũng chẳng chạy nổi. Nguyên thần của hắn vừa xuất hiện, tiên âm vang lên, tiên âm tràn ngập đạo lý mà phàm phu tục tử không cách nào lĩnh ngộ. Đám luyện khí sĩ ma tộc bên cạnh Hứa Ứng nghe vào lập tức đạo tâm đại loạn, đạo tượng trong cơ thể mất khống chế, ai nấy bị đạo tượng của mình phản ngược lại. Nguyên thần sau lưng Võ Bỉnh xuất chỉ điêm tới, phong thái nhẹ như mây gió nhưng chỉ này lại ẩn chứa ảo diệu tiên pháp, đầu ngón tay là từng phù văn tiên đạo lơ lửng. Hắn cười nói, ta là cảnh giới phi thăng kỳ, nếu dùng toàn lực không khéo lại bị đám cao thủ ma đạo các ngươi cười chê. Nếu các ngươi đỡ được một chỉ của ta, ta để các ngươi đi. Chỉ này của hắn trông thì đơn giản nhưng trong mắt Hồ Trác Quân lại huyền diệu tới khó tả, đầu ngón tay di động một chút thôi cũng ẩn chứa vô số biến hóa, khiến bản thân không cách nào tránh né, không thể nào ngăn cản. Cô hét lớn một tiếng, dốc hết pháp lực toàn thân, thân thể và thân hình hành động như một, tập trung tất cả lực lượng vào đầu ngón tay, nghênh tiếp một chỉ của Võ Bỉnh. Nhưng ngay lúc này đám người bên cạnh Hứa Ứng lao nhau hét lớn, ai nấy tế ra nguyên thần, đồng thời thi triển một chỉ nghênh tiếp đòn thế của Võ Bỉnh. Hứa Ứng cũng hét lớn một tiếng, tế ra nguyên thần ba tấc của mình gia nhập vào thế trận. Võ Bỉnh thấy nguyên thần bỏ túi của y, cười lạnh một tiếng, vàng thau lẫn lộn. Đám người khí tức quyết liệt, ai nấy đồng tâm hiệp lực. Bọn họ biết một chỉ của luyện khí sĩ phi thăng kỳ đáng sợ nhường nào, đám luyện khí sĩ trọng lâu kỳ mới tu thành nguyên thần như bọn họ không cách nào sánh kịp. Trúng chỉ này, bọn họ chết chắc. Ngay lúc đầu ngón tay hai bên sắp va chạm, Võ Bỉnh đột nhiên biến sắc, nguyên thần trăm trượng sừng sững trong hư không cũng biến sắc. Đầu ngón tay hắn đùng đùng nổ tung, lực lượng khủng khiếp ép tới, trực tiếp phá tan tay phải của hắn và của nguyên thần thành tro bụi. Vù một tiếng, hắn không khống chế được mình bay ngược ra ngoài, đập thẳng vào vách đá dựng đứng lúc trước. Tiếp đó chỉ lực của đám người Hồ Trác Quân dồn dập nổ tung trên người hắn. Cho dù tu vi thực lực của đám người Hồ Trác Quân không cao, nhưng vẫn là thần thông dị chủng, Võ Bỉnh rung lên cầm cập, thân thể bị nổ ra 10 lỗ máu. Hồ Trác Quân hoàn toàn không ngờ phe mình đồng tâm hiệp lực mà có thành quả không thể tưởng tượng nổi như vậy, đánh trọng thương cao thủ phi thăng kỳ. Ai nấy vừa mừng vừa sợ, vội vàng xoay người hô to, đi mau. Dám người quay quanh cô, mang theo vài người bị thương vội vàng rời khỏi. Vân Nghệ và Tưởng Phù đang định đuổi giết thì Võ Bỉnh vội vàng giơ tay lên ngăn cản, đừng. Hai người không hiểu gì cả, Võ Bỉnh toàn thân run rẩy, khó khăn lắm mới tách được người ra khỏi vách núi, cố nén cơn đau nói, trong số chúng có giấu một cao thủ, lực lượng nguyên thần của hắn mạnh mẽ tới đáng sợ, không ngờ còn trấn áp được lực lượng của ta. Ta nghi ngờ. Đệ tử của Tiểu Thiên Tôn. Sở Thiên Đô đang nấp trong số bọn chúng. Vân Nghệ và Tưởng Phù biến sắc, ma vực Tiểu Thiên Tôn uy danh hiển hách thâm sâu khó lường, ngay cả thiên thần cũng cực kỳ e ngại hắn. Đệ tử của Tiểu Thiên Tôn Sở Thiên Đô cũng là một trong những ngôi sao chói mắt nhất trong thế hệ trẻ của ma vực, nhiều lần chặn giết anh tài trẻ tuổi của chư thiên vạn giới, gây dựng được uy danh vang dội. Thái Thủy, Nguyên Thủy, Vĩnh Khang, Long Hưng, cao thủ của nhiều đại thế giới từng kết bạn xâm nhập ma vực, định săn giết Sở Thiên Đô. Sở Thiên Đô giữ muôn trùng vây mà không chết, ngược lại đánh vài người bị thương, khiến uy danh của mình càng thêm hiển hách. Võ Bỉnh nghi ngờ Sở Thiên Đô nấp trong đám người, lợi dụng lúc mình khinh địch giáng cho mình một đòn nặng nề. Tưởng Phù, người phát tín hiệu cho đệ tử bảy đại tiên môn khác, đệ tử của Tiểu Thiên Tôn Sở Thiên Đô xuất hiện trong đạo khắp quan. Tưởng Phù nghe vậy lập tức phát động thần thông, chỉ thấy pháp lực của hắn tuôn trào, hóa thành một ánh cầu vòng treo trên bầu trời, cách xa vạn dặm cũng có thể thấy được. Dấu ấn trên đạo tượng cầu vòng có thứ tự khác biệt, là truyền đạt những tin tức khác biệt. Lúc này trên một con sông ở đạo khắp quan, một người trẻ tuổi vóc dáng khôi ngô ngẩng đầu lên nhìn ánh cầu vòng. Người này để râu quai nón, hai mắt như hổ, sắc mặt vui mừng, Sở Thiên Đô, người dám bước ra khỏi chỗ ở của mình, xuất hiện trong đạo khắp quan. Được, không uổng công Thẩm Bạch Phong ta tìm ngươi lâu như vậy. Những nơi khác trong đạo khắp quan cũng có người ngẩng đầu quan sát cầu vòng kia, ai nấy lộ vẻ kinh ngạc. Đệ tử của Tiểu Thiên Tôn Sở Thiên Đô xuất hiện trong đạo khắp quan. Đây là chuyện lớn, mau báo cho Trường Minh công tử. Con rùa đen Sở Thiên Đô rời vỏ rồi, phải nhanh chóng báo tin cho Lý Bình Sinh, hắn vẫn canh cánh trong lòng về trận thua Sở Thiên Đô. Đạo khắp quan, trong chân võ quan, một thiếu niên áo tím ngồi trên nóc chân võ đại điện, ngẩng đầu lên, mặt mày đầy nghi ngờ nhìn ánh cầu vòng trên không trung. Tuy hắn là ma tộc nhưng lại thông hiểu bí mật về dấu ấn đạo tượng của Hỏa Vân Tông, nhận ra tin tức trên cầu vòng kinh ngạc nói, ta mới vào đạo quan mà đã có người phát hiện ra rồi. Nhưng vị trí trên cầu vòng không đúng lắm. Nó nói ta đang ở đằng khác. Hắn nhìn về phương xa, ở nơi đó thiếu nữ ma tộc Hồ Trác Quân đang dẫn người bỏ chạy, hứa ứng ngụy trang thành ma tộc lẫn trong bọn họ. Đạo khắp quan có một khu vực cổ xưa, đó là nơi gợi mở trí tuệ đại đạo, nghe đồn trong thời đại cổ xưa nơi thiên địa đại đạo nơi này còn chưa bị thiên đạo và tiên nhân tà ác phá hủy, đến địa điểm đạo khải là có thể tìm hiểu được huyền ảo của thiên địa đại đạo. Hồ Trác Quân chỉ vào một ngọn núi trụi lũi ở đằng xa nói, là nơi này, nhưng địa điểm mà chúng ta cần tới là chân võ quan, không cùng đường với địa điểm đạo khải. Hơn nữa nơi đó đã thành phế tích, không có gì bắt mắt. Hứa Ứng chưa từng tới nơi này, nhìn xung quanh. Trong khu vực núi non trụi lũi kia dường như có một đạo quán, có điều bây giờ đã bỏ hoang. Đột nhiên, dọc con đường tới chân võ quan bỗng có chấn động kịch liệt, dường như là dư uy khi phát động pháp bảo. Luồng chấn động này lan tỏa khắp bốn phương tám hướng, Hồ Trác Quân sắc mặt trắng bệch, vội vàng nói, không tránh được. Không tới chân võ quan kịp rồi. Mọi người theo ta, tới vùng đất đạo khải, không khéo sẽ sống sót được. Đám người không hiểu gì cả nhưng nha đầu Hồ Trác Quân lao thẳng đi, bọn họ đành bám theo phía sau. Dư âm pháp bảo quét qua, mọi người dồn dập tế nguyên thần ra chống cự, hy vọng cản được xung kích này, chỉ thấy sóng xung kích pháp bảo đảo qua một ngọn núi. Hồ Trác Quân biến sắc, lớn tiếng hô, chạy. Chạy hết tốc lực. Chạy tới vùng đất đạo khải thì còn đường sống. Hòn đá trên núi đột nhiên tróc ra, trong núi vang lên tiếng thổi tiêu, chấn động từ chậm biến nhanh, rồi càng lúc càng nhanh. Hứa Ứng vội vàng nhìn lại, chỉ thấy đá tảng trên núi nhanh chóng tróc ra quá nữa, có hào quang rực rỡ chiếu rọi từ bên trong, dường như là phù văn tiên gia. Phù văn tiên gia, ngọn núi kia là một pháp bảo. Hứa Ứng lập tức tỉnh ngộ, ngọn núi trúng xung kích là một pháp bảo, một ngọn núi đồng xanh. Trong núi, hào quang càng ngày càng rực rỡ, đất đá ngoài núi không còn bong tróc mà bị chấn nát, toàn bộ ngọn núi đồng xanh hiển hiện. Núi cao trăm ngàn trượng, thân núi có các loại hoa văn kỳ dị, mọc đầy mấu, có bốn con rồng đầu đuôi nối liền vần quanh ngọn núi đồng xanh, đỉnh núi là một vòng tròn. Đây là một cái chiên đồng, một pháp bảo tiên gia khổng lồ, không biết vì sao lại bị vứt lại tại đây. Sao không ai tới cướp món pháp bảo tiên gia này? Hứa Ứng quay đầu nhìn quanh, còn mắt đăm đăm, bảo vật tiên gia, tới giờ y cũng chưa thấy được mấy món. Không ngờ nơi này lại có trọng bảo tiên gia hóa thành núi đá. Cái chiên đồng xanh này trúng dư âm xung kích của một pháp bảo khác nên mới tỉnh lại, thời gian dần qua thì uy lực càng bộc phát, chậm rãi bay lên khỏi mặt đất. Đột nhiên tiếng chiên đồng vang vọng, phát ra ngũ âm thập nhị luận, từng đột tiên âm lan tỏa khắp bốn phương tám hướng, còn hùng mạnh hơn so với pháp bảo vừa ngăn cản bọn họ tới chân võ quan. Đám người Hồ Trác Quân bị tiên âm xung kích, ma đạo trong thân thể lập tức tán loạn mất khống chế, thân thể đờ đẫn. Hứa Ứng vận dụng pháp lực nâng mọi người lên, ra sức lao về phía vùng đất đạo khải. Ngũ âm thập nhị luật của chiên đồng xung kích bốn phương tám hướng, chỉ thấy núi núi song song trong đạo khắp quan có cái sụp đổ, để lộ tiên khí giấu dưới núi, có mặt sông chao đảo, pháp bảo cổ xưa bay ra từ bên trong, tỏa ra tiên quang trí mạng. nhưng đa phần là các loại tiên khí bị vùi lấp ở đây, cái nào cái nấy bị kích thích, tự động bộc phát uy lực kinh thiên động địa, xung kích khắp bốn phương tám hướng. Đạo khắp quan như có phản ứng dây chuyền, càng ngày càng nhiều tiên khí khôi phục, bộc phát uy lực. Đống tiên khí này tỏa ra tiên đạo, lập tức vặn vẹo thiên địa đại đạo nơi đây, tạo thành từng mảng không gian đại đạo quỷ dị, cả luyện khí sĩ chư thiên vạn giới hay luyện khí sĩ vừa đặt chân vào đó đều bị nhiễu loạn đạo tượng, bỏ mạng theo cách thê thảm không gì sánh được. Luyện khí sĩ chư thiên vạn giới có thể đi tới nơi này đều là tinh anh trong danh môn đại phái, thường tu luyện tiên pháp, có khả năng kháng cự tiên đạo. Nhưng những luyện khí sĩ ma vực này không có kiến thức như vậy, thường chịu ảnh hưởng mà chết. Đây chính là nguy hiểm trong miệng Hồ Trác Quân. Đám người Hồ Trác Quân đã học máu, tính mạng thoi thóp, Hứa Ứng đem theo bọn họ nhanh như điện chớp chạy về phía vùng đất đạo khải, càng lúc càng tới gần đạo quán kia. Nhìn từ xa lại, tòa đạo quán của nát này như có một loại lực lượng kỳ dị, ngăn cản hào quang tiên đạo của từng món tiên khí bên ngoài đạo quán. Đột nhiên lại nghe một tiếng cười ha hả vang lên khắp đạo khắp quan, Sở Thiên Đô, ngươi vẫn luôn rút đầu trong ma vực không chịu chui ra, ta tưởng ngươi định làm rùa đen rụt đầu cả đời, không ngờ ngươi lại dám tới đạo khắp quan. Cuối cùng Hứa Ứng cũng đi tới trước đạo quán, y không nói năng gì mang theo đám người Hồ Trác Quân lao vào, chỉ thấy âm thanh kia càng lúc càng gần. Sở Thiên Đô, lễ gặp mặt này ra sao? Hứa Ứng thầm giật mình, âm thanh kia đang chạy về phía vùng đất đạo khải. Cao thủ này phát động pháp bảo phía trước chúng ta, mục đích là kích động tiên khí trấn áp đạo khắp quan này, đẩy Sở Thiên Đô đến tòa đạo quán cũ nát. Hứa Ứng nhanh chóng lượn một vòng quanh đạo quán, chỉ thấy nơi đây đã thành phế tích, ngoài bọn họ ra không còn ai khác. Sở Thiên Đô ở đâu? Trong lòng y thầm buồn bực. Y không kịp nghĩ nhiều, quan sát thương thế của đám người Hồ Trác Quân, chỉ thấy tới trong đạo quán thì tiên đạo không thể quấy nhiễu bọn họ. Nhưng trong thời gian ngắn ngủi vừa rồi, tiên đạo quỷ dị đã gây phá hoại rất lớn, khiến cho tất cả bọn họ đều trọng thương, không ai tỉnh táo. Hứa Ứng quan sát cẩn thận, chỉ thấy nguyên nhân khiến bọn họ hôn mê bất tỉnh là do tiên đạo cao thâm huyền ảo nhiễu loạn thần thức bọn họ. Chỉ cần bọn họ khôi phục được thần thức là có thể tỉnh lại. Y cũng thoáng yên tâm. Y quan sát bốn phía, trong lòng hơi hiếu kỳ, chẳng phải vùng đất đạo khải đã bị phá hủy rồi, vì sao còn có thể ngăn cản nhiều tiên khí tiên đạo xâm lấn? Nếu vùng đất đạo khải như bị phá hủy, liệu nơi đây có thể giúp ta mở cánh cửa thiên địa đại đạo ma vực hay không? Sở Thiên Đô, đống tiên khí này chính là bảo vật cổ xưa, do chư tiên dùng để trấn ma phong ma. Giọng nói kia nhanh chóng tiếp cận, còn chưa dứt lời đã đến bên ngoài đạo quán cũ nát. Một giọng nói vang lên bên ngoài đạo quán, thản nhiên nói, sư phụ ngươi tiểu thiên tôn cuộc khởi nghịch thế, trấn áp những tiên khí phong ấn này. Nhưng thực lực của hắn làm sao trấn áp phong ấn tất cả tiên khí trấn ma của chư tiên? Ta chỉ cần phát động pháp bảo ở tiết điểm mấu chốt là có thể khiến 1.300 món trọng bảo tiên giới trong khắp đạo khắp quan kích hoạt. Hứa Ứng thầm nghĩ, người vừa bộc phát uy lực pháp bảo chặn đường chúng ta chính là hắn. Uy lực của pháp bảo này không tệ. Có thể thấy bản lĩnh của người này cũng khá cao minh. Y thầm khen trong lòng, trong chư thiên vạn giới, số lượng luyện khí sĩ cường đại không phải là ít. Ta còn lo lắng do không cách nào phi thăng nên luyện khí sĩ sa sút. Không ngờ trong thế giới khác luyện khí sĩ vẫn đang tiến bộ. Y thầm vui vẻ trong lòng. Tuy sau khi đi vào ma vực, y cảm thấy ma tộc không bết bát như mình tưởng, nhưng từ đầu đến cuối y không coi mình là luyện khí sĩ ma tộc. Trong lòng y, bản thân vẫn là một thành viên của chư thiên vạn giới, là Hứa Ứng khống chế thiên đạo. Thấy nhánh luyện khí thế giới khác không bị tàn phá như thế giới nguyên thú, y cũng vui vẻ thay cho những luyện khí sĩ của thế giới đó. Người bên ngoài đạo quan của nát dừng bước, đi vào trong đạo quán, miệng cười nói, Sở Thiên Đô, sau chuyện hôm nay ngươi có thể thấy mưu trí của ta, cũng có thể thấy thực lực của ta. Ngươi thì hoảng hốt chạy trốn, ta thì thông dong đi qua hào quang trọng bảo tiên đạo như vào chỗ không người. Chỉ riêng điểm này cũng có thể khiến ngươi chứng kiến ngộ tính của ta. Hứa Ứng nhìn ra ngoài cửa đạo quán, chỉ thấy một nam nhân thanh niên thân thể cao lớn khôi ngô đang đi tới, thân hình cao lớn, mắt hổ, người mặc tấm áo xanh nâu dài dặn, quần dưới màu đen, y phục có trang sức dư thừa. Trên người cũng không đeo trang sức. Hứa Ứng mỉm cười đáp lại nam nhân kia, cố gắng cho bản thân hiền lành thuận mắt. Thanh niên râu tóc quai nón kia ánh mắt như lửa đốt, nhìn chằm chằm vào Hứa Ứng, cười nói, biểu hiện của ta lần này liệu có thể làm đối thủ của Sở Thiên Đô ngươi không? Hứa Ứng ngạc nhiên, không biết vì sao hắn lại hiểu lầm, cười nói, vị huynh đài này, ta không phải Sở Thiên Đô, ngươi nhận lầm người rồi. Thiếu niên râu quai nón kia cười ha hả, cất cao giọng nói, Tử Y Ma Hầu. Sở Thiên Đô, ngươi tháo mặt nạ ra, đổi y phục khác rồi tưởng rằng không ai nhận ra ngươi à? Hứa Ứng cực kỳ kinh ngạc. Thiếu niên râu quai nón cười lạnh nói, ngươi là đệ tử của Tiểu Thiên Tôn, cường đại nhất trong thế hệ trẻ tuổi của ma vực, xưa nay luôn mặc áo tím đeo mặt nạ, không chịu dùng diện mạo thật gặp người khác. Nhưng ai mà nghĩ Tử Y Ma Hầu Sở Thiên Đô lại là một thiếu niên miệng còn hôi sữa. Hứa Ứng giải thích, ta không phải Tử Y Ma Hầu thật mà. Huynh đài, trong chuyện này có gì hiểu lầm chăng? Thiếu niên râu quai nón đáp, tại hạ Thẩm Bạch Dực, xuất thân đại thế giới Thái Thủy, sư phụ là cốc chủ Hoàng Kiếm Cốc Cao Huyền Tông. Sở Thiên Đô, mời. Hứa Ứng lắc đầu nói, Thẩm đạo hữu, ngươi nhận lầm người rồi. Thiếu niên để râu quai nón Thẩm Bạch Dực sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lộ vẻ hung dữ, thản nhiên nói, vừa rồi tại hạ đã thể hiện pháp bảo, mưu trí, vũ lực và ngộ tính, có phải kinh tài tuyệt diễm không? Nếu ngươi không ứng chiến. Ánh mắt hắn nhìn vào đám người Hồ Trác Quân ngã dưới đất bất tỉnh, nói, bọn chúng sẽ chết trước ngươi. Ta sẽ giết sạch bọn chúng rồi tự có thủ đoạn ép ngươi động thủ. Hứa Ứng nhướng mày, sắc mặt vẫn hiền lành nói, ngươi muốn lĩnh giáo thần thông của ta thật à? Thẩm Bạch Dực mỉm cười, giơ tay lên nói, chiến thắng Tử Y Ma Hầu, ta sẽ dương danh khắp chư thiên vạn giới. Mời. Hứa Ứng đi ra ngoài đạo quán, nói, đi ra ngoài, đừng quấy nhiễu bằng hữu của ta. Y ra ngoài miếu thờ, lẳng lặng thở dài, thầm nghĩ, đầu óc người này không được tốt, ngộ nhận ta là Sở Thiên Đô. Nếu hắn không dùng tính mạng bọn Hồ Trác Quân uy hiếp ta, ta cũng không muốn ra tay. Thẩm Bạch Dực đi tới đối diện Hứa Ứng, sau lưng hiện lên nguyên thần trăm trượng, khí tức càng ngày càng hùng mạnh. Xung quanh bọn họ, từng món tiên khí khổng lồ lơ lửng giữa không trung, uy lực của những tiên khí này đang giảm dần. Tiểu Thiên Tôn thu phục đạo khắp quan, lưu lại phong ấn cấm chế trên mỗi tiên khí, vừa rồi đống tiên khí này bị xung kích nên bộc phát thức tỉnh chống cự lại. Giờ phong ấn cấm chế trên tiên khí đang dần dần phát huy tác dụng, ngăn chặn tiên khí. Thẩm Bạch Dực hét dài một tiếng, mái tóc đen của nguyên thần bay phất phới, đột nhiên phương viên mấy trăm dặm xuất hiện vô số kiếm khí, chỉ trong chớp mắt đã tạo thành đại dương kiếm khí. Nguyên thần Thẩm Bạch Dực ngự kiếm bay lên không trung, vô số kiếm khí và nguyên thần tương hợp, tạo thành dòng lũ phóng ào ào về phía Hứa Ứng. Thời khắc này thậm chí Hứa Ứng cảm nhận được tiếng gầm thét của kiếm đạo. Nguyên thần ngự kiếm đạo của Thẩm Bạch Dực là thứ y hiếm khi chứng kiến. Đúng là đối thủ đáng tôn kính. Hứa Ứng giơ tay, ánh sáng vô biên bùng lên. Trong đạo quán, Hồ Trác Quân ngơ ngơ ngác ngác, ánh mắt mờ đẫn, trong đầu như có vô số âm thanh hò hét. Cô dãy dụa đứng dậy, người lão đảo, nhìn qua khe cửa đạo quán, thấy loáng thoáng bóng dáng một thiếu niên. Trước mặt thiếu niên kia, ánh lửa rực rỡ không gì sánh được dâng lên, mặt trời kéo theo dải sao bay ra từ biển lửa đó được khắc họa vô cùng chi tiết, sóng lửa cuồn cuộn, hỏa phượng bay múa, hỏa long uốn lượn, hỏa thụ sinh trưởng. Đạo âm vang dội cất lên, Hồ Trác Quân chỉ thấy trời đất quay cuồng, lại ngã xuống, lòng thầm nghĩ, người ngoài cửa là ai, sao thấy quen quen. Trong chân võ quan, Tử Y Ma Hầu Sở Thiên Đô quan sát tình cảnh 1.300 tiên khí trong đạo khắp quan bộc phát uy lực, không khỏi khen ngợi, tà tu chư thiên vạn giới vì ép ta hiện thân mà không từ thủ đoạn. Người này cũng rất thông minh, là kình địch của ta. Chân võ quan cách vị trí bộc phát uy lực tiên khí rất xa, uy lực của tiên khí xung kích tới chân võ quan, chỉ thấy hai thần tướng quy xà bộc phát khí tức, tạo thành đạo tràng ma đạo, bảo vệ chân võ quan, giữ cho khu vực này bình an. Sau khi đợt xung kích này qua đi, Sở Thiên Đô lập tức đứng dậy, chuẩn bị tới phó ước, gặp mặt Thẩm Bạch Dực. Nhưng cũng ngay lúc này chỉ thấy chỗ vùng đất đạo khải đột nhiên hình thành đại dương kiếm khí mênh mông bao phủ phương viên mấy trăm dặm. Kiếm đạo thật lợi hại. Sở Thiên Đô thầm giật mình, chiến ý lập tức bùng lên, lấy mặt nạ ra đeo lên. Tướng mạo hắn quá tuấn tú, không có lực uy hiếp nên thường đeo một cái mặt nạ xấu xí. Sở Thiên Đô đang định xuất phát thì thân thể đột nhiên cứng đờ, nhìn vào chính giữa đại dương kiếm khí. Ở nơi đó, biển lửa vô lượng gánh vác nhật nguyệt đang từ từ dâng lên. Ánh lửa hừng hực, cứ như toàn bộ biển lửa đều hóa thành lò lửa bát hoang dung nạp nhật nguyệt. Lò lửa rực rỡ không gì sánh được, độ sáng như ngàn vạn vầng thái dương, khiến người ta khó lòng mở mắt. Vô số kiếm khí tạo thành dòng lũ ào ào cuốn tới, cảnh tượng cực kỳ chấn động nhưng đâm vào bát hoang luyện nhật lô lại như trâu đất xuống biển, không tạo được chút động tĩnh nào. Vùng đất đạo khải vang lên chấn động khủng khiếp, chấn động làm dấy lên một cơn sóng lớn, độ cao của sóng lửa lên tới một dặm, nhanh chóng khuếch trương ra ngoài theo hình vòng tròn, tạo thành gió lốc nóng bỏng đánh tới khắp bốn phương tám hướng. Sở Thiên Đô đứng ngoài của chân võ quan, đờ đẫn như người gỗ, bát hoang luyện nhật lô, thần thông hơn 4 vạn năm không ai tìm hiểu hoàn toàn, giờ lại tái hiện thế gian. Nơi biên thùy ma vực, biển lửa vô lượng, ma thần già nua chèo thuyền cũng bị ánh sáng kinh động. Hắn dừng chèo ngẩng đầu nhìn lên, một bát hoang luyện nhật lô lọt vào tầm mắt. Ma thần già nua ngơ ngác, hạ giọng nói, như thật như ảo. Hay là người kia đã trở về? Trước vùng đất đạo khải, hai tay áo phất phơ của Hứa Ứng chậm rãi rũ xuống. Trước mặt y là cả một biển nham thạch, còn Thẩm Bạch Dực đã không còn tăm hơi. Cách nơi đây hơn trăm dặm, trên cái chiên đồng khổng lồ như ngọn núi, nguyên thần của Thẩm Bạch Dực dán lên chiên đồng theo hình chữ đại, thân thể lại dán lên nguyên thần. Hắn trợn trừng hai mắt, ánh mắt đầy sợ hãi. Khí tức của hắn vẫn đang chập trùng, thân thể rách nát, người đầy thương tích, có vết thương vẫn đang cháy. Lửa đã đốt tới tận xương, đốt tới mức da thịt vang lên tiếng lép bép. Sau lưng hắn, sáu tòa động thiên xoay tròn, chính là động thiên Na Sư. Đột nhiên Nê Hoàng, Dũng Tuyền, Ngọc Kinh, Giáng Cung, tứ đại động thiên tróc khỏi người hắn, văng khắp bốn phía, rơi vào rừng núi. Thẩm Bạch giục miệng hộc máu nhìn thiếu niên ngoài cửa đạo quán cách đó trăm dặm, vẻ sợ hãi trong mắt còn chưa tan. Tử Y Ma Hầu Sở Thiên Đô, quả nhiên danh bất hư truyền. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, ngã quỳ xuống. Hứa Ứng thu tay về, xoay người lại bước vào đạo quán cũ nát, thầm nghĩ, dù sao chúng ta đều là người trong chính đạo, vẫn phải nể mặt chính đạo một chút, không thể vì hắn trêu chọc ta mà giết chết hắn được. Y xoay người đóng cửa đạo quán lại, thầm nghĩ, dù sao ta cũng là người trong chính đạo, lại tu thiên đạo, trời cao có đức hiếu sinh, ta không thể như đám thiên thần mù chữ kia, không lưu lại chút sinh cơ nào. Lần sau hắn còn chọc ta thì xử lý hắn là được. Y đi vào đại điện của đạo quán, bấy giờ mới chú ý thấy trên hai cây cột trái phải có một cặp câu đối. Dương Thái Cực Đồ, không ngoài cửu cung bát quái. Dùng đại pháp lực, có thể dạy nhất khí hóa tam thanh. Lớn lối quá nhỉ. Người trong ma đạo đúng là khoác lác tới rung trời. Hứa Ứng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên tấm biển có viết mấy chữ Thanh Dương cung tam thanh điện, trong tam thanh điện đã không còn thứ gì, thời cổ sư thiên thần thảo phạt ma vực, đánh chiếm nơi đây phá hủy tất cả mọi thứ ở nơi này. Hứa Ứng đi vào trong bảo điện, quan sát một lượt, trong điện chỉ còn gạch đá vụn, đỉnh đầu mang mát, ngẩng đầu lên thì thấy ngay cả nóc điện cũng bị có một nửa bị xốc lên. Chỗ nên có tượng thần, giờ còn chẳng thấy dấu vết gì. Đáng lẽ nơi này phải có ba bức tượng thần, có lẽ ứng với tam thanh. Không biết tam thanh này là ba ma thần nào? Hay là ba loại ma đạo? Hứa Ứng quan sát một lượt, không phát hiện ra thứ gì hữu dụng, lại tới kiểm tra đám người Hồ Trác Quân thì thấy bọn họ vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Y kiên nhẫn chờ đợi, hạ giọng nói, rõ ràng nơi này chỉ là một đạo quán bình thường, vì sao lại gọi là vùng đất đạo khải? Có lẽ khi nơi này còn chưa bị phá hủy, ba bức tượng ma thần đặt ở nơi này hấp thu hương hỏa ma vực. Chắc chắn có rất nhiều lão ma đầu tới đây thăm viếng. Tưởng tượng lại cảnh tượng quần ma cúi lạy tam đại ma thần, cũng thấy hùng tráng. Hứa Ứng trở lại tam thanh điện nhưng vẫn không phát hiện ra thứ gì, dứt khoát ngồi xuống trong điện, thầm nghĩ, đã gọi là vùng đất đạo khải thì chắc chắn có chỗ đặc biệt. Ta tới ma vực là để lĩnh ngộ ma đạo, nếu không nhìn ra cái gì, thế thì cảm ứng thử xem, không khéo lại có thành quả. Nơi y ngồi xuống rõ ràng là chỗ của một bức tượng thần, nhưng tượng thần đã bị người ta đạp đổ phá nát, không còn tồn tại. Hứa Ứng tĩnh tâm ngồi ngay ngắn xuống, nói lại cũng lạ, ngồi ở đây đột nhiên y cảm thấy cảm ứng thiên địa tự nhiên nhạy cảm hơn nhiều, tâm cảnh cũng càng gần với đại đạo. Chẳng trách gọi là vùng đất đạo khải. Nhưng chỉ dựa vào điểm này thôi mà trở thành thánh địa ma vực, đúng là không thể nói nổi. Hứa Ứng phát tán thần thức, thử giao cảm của thiên địa đại đạo ma vực. Thần thức của y vừa trải rộng, đột nhiên một tiếng vang lớn cất lên, đạo âm ngũ âm thập nhị luật vang vọng, một cái chiên đồng xanh khổng lồ xuất hiện trong biển thần thức của y, trấn áp thần thức của y. Hứa Ứng vừa sợ vừa giận, là tiên khí mà thiên thần lưu lại. Sau lúc ta lĩnh ngộ thiên địa đại đạo nó lại xuất hiện trong thức hải của ta. Y mới nghĩ đến đây, đột nhiên tiên khí thứ hai xuất hiện, là một tiên đỉnh, không hề nhỏ hơn cái chiên đồng xanh kia, tràn ngập tiên uy. Biển thần thức của y chấn động kịch liệt, thần thức như khói bụi. Nương theo nhịp dao động của khói bụi này, những tiên khí khác dồn dập xuất hiện, uy thế thiên đạo lan tràn, trấn áp thần thức của y tới mức không thể động đậy. Đạo quan, tổng cộng 1.300 món tiên khí giấu trong núi rừng, hoặc hóa thành núi cao, hoặc lặn dưới nước, ẩn giấu tung tích. Hứa Ứng vận dụng thần thức cảm ngộ thiên địa đại đạo của vùng đất đạo khải. 1.300 tiên khí vốn do thiên thần lưu lại trấn áp thiên địa, vì vậy thần thức của y vừa trải ra, bọn chúng trấn áp luôn cả y. Hứa Ứng kinh ngạc vạn phần, thần thức khó mà chuyển động, khốn. Khốn kiếp. Đúng là khốn kiếp. Đám tiên khí này đúng là mù mắt, ta là đồng bọn với chúng mà chúng cũng không nhận ra. Lúc này bên ngoài lại vang lên tiếng hét dài, Sở Thiên Đô, còn nhớ Lý Bình Sinh ta không? Trận chiến ở ma vực Tham Đạo Đài thất bại, Lý Mỗ đã rút kinh nghiệm xương máu, tập trung tu luyện tiên pháp sư môn. Tới giờ cuối cùng Ngũ Tuyệt Lăng Thiên Công đã có thành tựu. Hôm nay lại tới lĩnh giáo. Lĩnh giáo cái con mẹ nhà ngươi. Hứa Ứng thiếu chút nữa chửi đổng lên, bây giờ thần thức của y đang bị 1.300 tiên khí trấn áp, hoàn toàn không thể động đậy, cũng không thể thu lại. Lý Bình Sinh kia mà dết tới, chẳng phải mình sẽ mất mạng ở đây. Đợi đã, ta đâu phải Sở Thiên Đô, ta sợ cái gì? Nhưng lũ khốn nạn kia cứ nói ta là Sở Thiên Đô. Hứa Ứng tức giận tới mức cánh tay run rẩy nhưng không có tác dụng gì. Y tập trung suy tư xem phải làm sao để phá giải tình thế này. Lý Bình Sinh cách nơi này rất xa, muốn chạy tới nơi cũng phải mất một lúc. Trong thời gian này chỉ cần thoát khỏi trấn áp của 1.300 tiên khí, y vẫn còn cơ hội. y nhất định phải tự cứu mình trong thời gian ngắn ngủi này. Lũ tiên khí khốn kiếp này vô duyên vô cớ trấn áp ta, không để ý thấy ta tu luyện thiên đạo của chư thiên vạn giới à. Y cảm ứng chiên đồng đầu tiên, định tìm kiếm sơ hở của chiên đồng. Không ngờ y vừa ổn định tâm cảnh là lập tức phát hiện ra chiên đồng có vấn đề. Trên chiên đồng có rất nhiều phù văn tiên đạo, cực kỳ phức tạp. Trong thời gian ngắn hoàn toàn không thể lĩnh ngộ huyền ảo của những phù văn tiên đạo này rồi phá giải tiên đạo ẩn chứa trong đó. Nhưng trên chiên đồng này có vài phù văn tiên đạo mà y quen thuộc. Linh. Ngự. Hữu. Ngự. Ánh mắt Hứa Ứng quan sát phù văn tiên đạo này, những phù văn tiên đạo này y quen thuộc tới không thể quen thuộc hơn, chính là phù văn tiên đạo trấn áp y, có điều bốn chữ linh ngự hữu ngự trên chiên đồng đơn giản hơn phù văn trấn ma phong ấn y, có chút thiếu sót. Y nhìn sang những tiên khí khác, chỉ thấy trên những phù văn tiên đạo khác cũng xen lẫn bốn chữ linh ngữ hữu ngữ. Bốn phù văn tiên đạo này giấu trong phù văn của tiên khí, không hề bắt mắt. Hơn nữa bốn chữ phong ấn trên những tiên khí khác cũng giống như trên chiên đồng, đều có thiếu sót. Điều này chứng tỏ chỉ có một người viết bốn phù văn tiên đạo này. Nếu là một hai món pháp bảo trấn áp phong ấn có bốn chữ này thì còn có thể hiểu được. Nhưng tất cả tiên khí đều có bốn chữ này, thế thì khó hiểu rồi. Hứa Ứng bỗng nảy sinh ý tưởng mới, đột nhiên nhớ lại lời mà nam nhân để râu quai nón Thẩm Bạch Dược đã nói. Thẩm Bạch Dược nói sư phụ Sở Thiên Đô là Tiểu Thiên Tôn đã phong ấn trấn áp 1.300 tiên khí ở vùng đất Đạo Khải. Còn nói Tiểu Thiên Tôn không thể thật sự phong ấn những tiên khí này. Nói vậy là bốn chữ đồ đoàn viên vi là do Tiểu Thiên Tôn viết. Ánh mắt y nhấp nháy, lập tức nghĩ tới điểm mấu chốt. Tiểu Thiên Tôn cuộc khởi để phục hưng ma tộc, thu hồi vùng đất đã mất nên tới vùng đất Đạo Khải, phong ấn trấn áp những tiên khí mà thiên thần trong thời đại cổ xưa lưu lại để trấn áp, định để vùng đất Đạo Khải khôi phục. Nhưng trình độ của Tiểu Thiên Tôn không đủ, viết bốn chữ đồ đoàn viên vi không đủ uy lực, không thể phong ấn triệt để 1.300 tiên khí, dẫn tới những tiên khí này vẫn trấn áp thiên địa đại đạo trong đạo quán. Thẩm Bạch Dược kích hoạt tiên khí chính là lợi dụng sơ hở trấn áp thiếu thốn của Tiểu Thiên Tôn. Tiểu Thiên Tôn đúng là tài hoa ngút trời, còn hiểu được phong ấn tiên đạo. Tiếc là không hiểu hết. Hứa Ứng tán thưởng, thầm nghĩ, nhưng ta hiểu. Y khó nhọc vận chuyển thần thức cố gắng nhúc nhích, chậm rãi đi tới bên cạnh bốn chữ đồ đoàn viên vi bên cạnh, từ từ bổ sung phần thiếu của bốn chữ này. Y bị trấn áp hơn 4 vạn năm, tuy vẫn không thể phá giải phù văn trấn ma, nhưng bây giờ y không cần giải thích mà cần chép lại. Y chỉ cần chép lại phù văn trấn ma của mình, bổ sung chỗ thiếu hụt là được. Sở Thiên Đô, tới vùng đất Đạo Khải mà ngươi còn định làm rùa đen rụt đầu à? Lý Bình Sinh cười ha hả, càng ngày càng tới gần, cất cao giọng nói, ta khiêu chiến mà ngươi còn không dám trả lời. Xem ra thời gian vừa qua ngươi chẳng tiến bộ gì rồi. Hứa Ứng coi như không nghe thấy, tập trung tinh thần, cuối cùng cũng bổ sung xong bốn chữ trên chiên đồng. Bốn chữ vừa được bổ sung, tiếng chiên trấn áp trong thức hải của y đột nhiên biến mất. Lúc này Lý Bình Sinh đi qua ngay bên cạnh chiên đồng, uy lực của tiên khí càng ngày càng nội liễm. Có lẽ bị phong ấn của Tiểu Thiên Tôn trấn áp, dần dần chìm vào giấc ngủ. Nó chậm rãi rơi xuống bên dưới, tốc độ rơi không nhanh. Thẩm Bạch Dược còn đang ở dưới chiên đồng ngồi xếp bằng, cố gắng trấn áp đạo thương, trên người vẫn còn ngọn lửa, nướng tới mức toàn thân xì xèo. Thẩm đạo hữu, người sắp chín rồi. Lý Bình Sinh trêu ghẹo. Thẩm Bạch Dược hừ một tiếng, còn mắt không mở, vẫn nhắm nghiền nói, tu vi thực lực của ngươi tiến bộ, Sở Thiên Đô cũng tiến bộ. Lý Bình Sinh, chưa chắc ngươi đã là đối thủ của Sở Thiên Đô. Lý Bình Sinh cười lạnh nói, Thẩm huynh, ngươi là bại tướng dưới tay Sở Thiên Đô không có nghĩa là ta sẽ nối gót ngươi. Hắn nhìn về phía đạo quán rách nát phía xa, thản nhiên nói, vừa rồi Sở Thiên Đô thi triển thần thông xưa nay chưa từng có của ma vực, Bát Hoang Luyện Nhật Lô, chiêu này khơi dậy chiến ý của ta. Nếu mấy năm nay Sở Thiên Đô không tiến bộ gì, thế mới khiến ta thất vọng. Thẩm Bạch Dực cười ha hả, cười xong lại ho khan, thở hổn hển nói, Sở Thiên Đô đang ở trong đạo quán kia. Diện mục thật của Tử Y Ma Hầu là một tiên sinh 14-15 tuổi. Ngươi tới chịu chết đi. Lý Bình Sinh kinh ngạc nói, Tử Y Ma Hầu là thiếu niên 14-15 tuổi. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên chiên đồng từ trên trời giáng xuống, bịch một tiếng đè Thẩm Bạch Dược dưới chiên. Lý Bình Sinh kinh hãi vội vàng lao tới, Thẩm huynh. Thẩm huynh. Ngươi sao rồi? Bên dưới ngọn núi đồng xanh này vang lên giọng nói ồm ồm của Thẩm Bạch Dược, ta không sao, nhưng eo gãy mất rồi, đào hố giúp ta. Ta có thể leo ra. Lý Bình Sinh thấy hắn bị chiên đồng đè lên người, cái mông lộ ra ngoài, bèn lấy ra một tấm gương đồng, chiếu về phía hắn. Gương đồng này tên là lưu ảnh kính, có thể lưu lại hình ảnh và âm thanh được chiếu vào kính. Lý Bình Sinh chiếu xong mới hài lòng, cất lưu ảnh kính đi, tiếp tục đi về phía đạo quán cũ nát. Rầm. Lại một tiên khí kích thước như ngọn núi giáng xuống, đập vào mặt đất, khiến mặt đất chấn động. Lý Bình Sinh kinh ngạc, nhìn về phía tiên khí vừa rơi xuống. Lại một tiếng bịch vang lên, bên phải hắn cũng có tiếng trọng khí rơi xuống. Hắn còn chưa kịp thấy rõ là tiên khí nào, đột nhiên lại bịch một tiếng, lại có một món tiên khí từ trên trời đập xuống đất. Trên không trung tiếp tục có một món tiên khí mất sạch uy lực, rơi thẳng xuống dưới, chẳng qua còn chưa chạm đất. Đây là... Lý Bình Sinh kinh ngạc, lập tức nhìn thấy trên bầu trời từng món tiên khí lão đảo không giữ vững được, lao nhau rơi xuống. 1.300 tiên khí, không ngờ đạo uy nhanh chóng giảm sút, cuối cùng không khác gì đống sắt thường, không còn bất cứ uy lực gì, rơi xuống như mưa. Bên ngoài những tiên khí này, phù văn tiên đạo sáng tối chập chờn, chẳng mấy chốc đã lụi tàn, chỉ còn 4 phù văn sáng tỏ. Cảnh tượng này khiến loại cao thủ từng trải như Lý Bình Sinh cũng kinh ngạc không thôi, không biết biến cố gì xảy ra. 1.300 tiên khí sao lại mất sạch uy lực? Ánh mắt hắn nhấp nháy, hạ giọng nói, ta nghe tiền bối trong sư môn nói những tiên khí này là từ thời đại cổ xưa, thiên thần dùng để trấn áp thiên địa đại đạo trong đạo khắp quan. Nếu những tiên khí này mất sạch uy lực, thế chẳng phải là... Hắn đột nhiên rùng mình một cái, ánh mắt khó giấu nổi hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn bốn phía xung quanh. Lúc này Sở Thiên Đô cũng đang chạy tới đạo quán cũ nát trong vùng đất đạo khải. Từng món tiên khí mất sạch uy lực rơi thẳng từ trên trời xuống cũng khiến hắn giật nảy mình. Pháp bảo mà tiên thần tà ác dùng để trấn áp thiên địa đại đạo đã mất hiệu lực. Trái tim hắn đập thình thịch loạn nhịp, môi khô khốc, chẳng lẽ sư phụ phong ấn thành công? Những pháp bảo này mà mất đi hiệu lực, thế chẳng phải thiên địa đại đạo nơi này sắp khôi phục rồi? Hắn kích động tới mức thân thể run rẩy. Thân là đệ tử Tiểu Thiên Tôn, hắn luôn đi lại trong phạm vi ma vực, chiến thắng rất nhiều cường giả ngoại đạo xâm nhập ma vực, nhưng từ đầu tới cuối hắn không dám ra ngoài ma vực. Vì hắn biết, đến vùng đất đạo khải thì thiên địa đại đạo sẽ bị trấn áp. Thực lực của bản thân cũng kém xa trước đây. Nhưng bây giờ tiên khí trấn áp thiên địa đại đạo nơi này đã mất đi hiệu lực, cũng tức là thiên địa đại đạo sắp khôi phục. Thiên địa đại đạo bị phong ấn khôi phục, tức là khí số của chúng ta sắp trở về. Hắn nhìn người bốn phía xung quanh, chỉ thấy trên bầu trời xung quanh đạo khắp quang bỗng có hào quang chiếu xuống, mặt đất cũng có ánh kim lóe lên, cỏ cây lập tức ung tùm tươi tốt, mọc lan tràn dưới đất. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà thiên địa nguyên khí trở nên dồi dào sung túc, trên bầu trời đột nhiên có cầu vồng lướt qua. Lưu lại một ánh cầu vồng trên không trung, màu sắc cực kỳ rực rỡ. Trên bầu trời còn có lôi vân hình thành, tiếng sấm vang lên, chẳng bao lâu sau đã mưa rơi tí tách. Nước mưa kia không phải nước thường mà tràn ngập thiên địa nguyên khí, thấm nhuần vạn vật, tẩm bổ cho vùng thiên địa này. Sở Thiên Đô ngơ ngác xuất thần, chỉ trong thời gian ngắn ngủi này, đạo khắp quan như sống dậy từ tử vong, khiến thiên địa tối tăm mịt mờ lại mang nhan sắc lộng lẫy. Trong cơn mưa, Sở Thiên Đô quỳ xuống đất, hôn lên mặt đất ướt nhẹp, cảm động tới rơi lệ. Thánh địa đang khôi phục diện mạo thật sự của nó. Trong đạo quán cũ nát, Hứa Ứng càng tu bổ càng nhanh, cuối cùng cũng bù đắp xong 4 chữ trên 1.300 tiên khí, thần thức thoát khỏi trấn áp, lúc này mới thở phào một tiếng. Thần thức của y nối liền với vùng thiên địa này, ngay khoảnh khắc thoát khỏi trấn áp, đột nhiên vùng thiên địa này như biến thành thân thể của y, đại đạo khôi phục cộng hưởng với y, cùng múa lượng với linh hồn và nguyên thần của y, Hứa Ứng chỉ cảm thấy đủ loại cảm ngộ đạo pháp ùn ùn kéo tới, y chưa bao giờ nghĩ tới chuyện nhập đạo ngộ đạo lại đơn giản dễ dàng như vậy. Mỗi thời mỗi khắc y đều có cảm ngộ vô tận về đại đạo, cứ như lúc này thiên địa đại đạo trở nên cực kỳ thân thiện với y, trong nguyên thần của y, trình độ ma đạo tăng nhanh như gió, nước lên thuyền lên, tu vi cũng tiến bộ thần tốc. Hứa Ứng đắm chìm trong đạo âm cuồn cuộn, bồng bềnh như tiên, lúc này chỉ nghe trong đạo âm có một tiếng nói tang thương, thái cực phán dĩ thành càn khôn, càn vi phụ, khôn vi mẫu, triệu tạo càn khôn tổ kiệt. Lại có một giọng nói tràn ngập đạo vận truyền tới, lưỡng nghi phân nhi vi âm dương, dương chúc thiên, âm chúc địa. Phôi thai thiên địa nguyên thần. Hứa Ứng nhìn lại, chỉ thấy hai đạo nhân gầy gò hiền hòa đi tới, áo trắng áo xanh, đạo cốt tiên phong. Hai vị đạo nhân kia chào y, đột nhiên lại nghe một giọng nói như đạo ngữ tiên âm vang lên, tiên thiên địa sinh, tổ các trung vạn cổ đăng truyện, cực bản vô cực, vi đạo pháp tổ, ngưỡng vân tế ngũ thai đỉnh trì, huyền chi hữu huyền. Vị đạo nhân thứ ba đi tới, đột nhiên ba người hóa thành một người, cười nói với Hứa Ứng, đa tạ đạo hữu tương trợ. Đạo hữu giúp ta thoát khốn, xin dùng nhất khí hóa tam thanh truyền thụ. Người kia giơ ngón tay điểm lên mi tâm Hứa Ứng rồi đột nhiên biến mất không còn tâm hơi. Thức hải của Hứa Ứng nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, thu liễm thần thức, tỉnh lại khỏi nhập định, trong lòng kinh ngạc không thôi, ba đạo nhân vừa rồi là gì? Thế nào là thiên địa nguyên thần, thế nào là cực bản vô cực, còn có đạo tổ pháp tổ gì nữa, khoác lác lớn thế. Người của ma vực đều thích khoác lác như vậy sao? Lúc này bên ngoài đạo quán lại vang lên giọng nói của Lý Bình Sinh, tử y ma hầu Sở Thiên Đô. Kình địch trong đời ngươi Lý Bình Sinh đã đến, ngươi đi ra ngoài hay là ta giết vào đây? Tử y ma hầu Sở Thiên Đô lao vung vút qua không trung như một mũi tên, lưu lại một bóng mờ màu tím, hướng thẳng tới vùng đất đạo khải, thầm nghĩ, lần trước Lý Bình Sinh thua trong tay ta, tu vi của hắn cực kỳ cường đại, chẳng qua thần thông hơi yếu một chút. Ta thắng được hắn cũng chẳng dễ dàng gì. Lần này hắn lại khiêu chiến, chắc chắn đã bù đắp nhược điểm của mình. Thế nhưng, trong mắt hắn tự khí mông lung, nhìn về phía đạo quán rách nát kia, ta ở đây cơ mà. Trong đạo quán có phải ta đâu. Nếu Lý Bình Sinh đã tới, thế thì Tử Y Ma Hầu ta không thể ra ngoài gặp hắn rồi. Hứa Ứng thở dài, đi ra bên ngoài đạo quán. Đột nhiên y thầm chấn động, trong đầu xuất hiện thêm nhiều tin tức, trong đó bao gồm một pháp môn tu luyện nhất khí hóa tam thanh. Chắc là đạo nhân kỳ quái vừa rồi truyền thụ lúc điểm ngón tay lên trán y vừa nhập đạo, thần thức nối liền một thể với thiên địa đại đạo trong đạo khắp quan, có cảm giác như ta đã là đại đạo. Loại cảm giác thiên nhân hợp nhất này cực kỳ vi diệu, lúc trước Hứa Ứng không cảm thấy đạo nhân kỳ quái trong thức hải của mình có gì không đúng, giờ phút này nhớ tới lại cảm thấy có vấn đề. Trong quá trình nhập đạo, đại đạo là ta, thế thì làm sao đạo nhân kỳ quái kia đi vào thức hải của ta được? Đây là điều kỳ lạ nhất. Thần thức của y nối liền với thiên địa đại đạo xung quanh đạo khắp quan, cũng chính là ma đạo. Đạo nhân kỳ quái kia có thể từ một hóa ba, nhất khí hóa tam thanh, dùng hình thái đại đạo kết nối với thần thức của y, chỉ như vậy mới có thể truyền thụ nhất khí hóa tam thanh cho Hứa Ứng trong khi y đang nhập đạo. Đúng là kỳ quái. Chẳng lẽ đạo nhân này là thiên đạo của vùng đất Đạo Khải, hay là cái gì khác? Hứa Ứng vừa đi ra ngoài, vừa xem xét nhất khí hóa tam thanh mà đạo nhân kia truyền thụ. Môn công pháp này đầu tiên phải luyện tiên thiên nhất khí, Hứa Ứng suy tính tỉ mỉ, tiên thiên nhất khí này giống hệt như thái nhất nguyên khí của mình, không hề khác biệt. Sở Thiên Đô. Hứa Ứng ra khỏi đạo quán, bị giọng nói của một nam nhân làm cho giật nảy mình. Chỉ thấy một thanh niên áo trắng tuấn lãng phong lưu đứng bên ngoài đạo quán, hưng phấn nhìn mình, có vẻ khá kích động, chắc là Lý Bình Sinh. Người lớn tiếng như vậy làm gì? Hứa Ứng tức giận nói. Thanh niên áo trắng Lý Bình Sinh cười ha hả nói, không ngờ Tử Y Ma Hầu uy danh hiển hách lại là một thiếu niên miệng còn hôi sữa. Hứa Ứng dò xét, nếu ta nói ta không phải Sở Thiên Đô, chắc chắn ngươi không tin đúng không? Lý Bình Sinh thản nhiên nói, Sở Thiên Đô, chúng ta từng giao thủ rồi, bách biến ma công của ngươi giỏi về biến hóa, ngươi đừng mơ thay đổi khí tức lừa gạt ta. Thẩm Bạch Dực Thẩm huynh đã kiểm tra ra thân phận của ngươi. Sở Thiên Đô, có một chuyện ta luôn hiếu kỳ, mong ngươi có thể giải thích cho ta. Hắn dừng lại một chút rồi nói, lúc trước ngươi đeo mặt nạ không dám dùng gương mặt thật gặp người khác, có phải vì che cái mặt đen của mình không? Hứa Ứng thẹn quá hóa giận, giọng điệu cứng rắn nói, Lý Bình Sinh, ta đang tu luyện một môn ma công, ngươi chờ một lát. Đợi ta luyện xong sẽ tới thu thập ngươi. Lý Bình Sinh cười ha hả nói, không ngờ Tử Y Ma Hầu cũng có lúc sợ ta, lâm trận lại đòi mài gương. Được rồi, ta chờ ngươi một lúc. Chỉ một lúc thôi đấy. Hắn lấy ra một nén nhang, cắm lên vỏ cây bên cạnh nói, sau khi nén nhang này cháy xong ta sẽ ra tay. Hứa Ứng suy ngẫm cẩn thận về nhất khí hóa tam thanh. Chẳng bao lâu sau y đã tìm hiểu thấu đáo môn công pháp này, thầm kinh ngạc nói, môn ma công này là pháp môn chiến đấu, có vẻ rất đáng gờm. Y tấm tắc lấy làm lạ. Y còn tưởng đạo nhân kỳ quái kia truyền thụ ma công nhất khí hóa tam thanh, chắc chắn là ma khí ung tùm, khi thi triển sẽ cực kỳ khủng khiếp, bôi đen đạo tâm, khiến người tu hành trở nên ô trọc không chịu nổi. Nhưng ma công nhất khí hóa tam thanh lại là pháp môn chiến đấu đường đường chính chính. Tu luyện môn công pháp này cần luyện âm dương nhị khí trở thành tiên thiên nhất khí. Tu thành tiên thiên nhất khí, phát động ma công là có thể nhất khí hóa tam thanh. Cái gọi là tam thanh, theo kinh văn mà đạo nhân kỳ quái truyền thụ có lẽ là ba loại khí mà tiên thiên nhất khí biến thành. Loại khí thứ nhất là khí ngọc thanh, loại khí thứ hai là khí thượng thanh, loại khí thứ ba là khí huyền thanh. Khí luyện thành thiên địa nguyên thần, hóa thành tam đại thiên tôn, loại thứ nhất là ngọc thanh nguyên thủy thiên tôn, loại thứ hai là thượng thanh linh bảo thiên tôn, loại thứ ba là thái thanh đạo đức thiên tôn. Đây cũng là nhất khí hóa tam thanh. Tam thanh thật ra là tam khí biến thành tam đại thiên địa nguyên thần. Người trong ma đạo đúng là biết cách đặt tên. Hứa Ứng khen ngợi, thầm nghĩ, cái tên đúng ca tam đại thiên địa nguyên thần này phải là Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Ma, Thượng Thanh Linh Bảo Ma Tôn, Thái Thanh Đạo Đức Lão Ma. Thế mới đúng. Y âm thầm điều động tâm thần, thái nhất nguyên khí vận hành theo nhất khí hóa tam thanh, liền thấy trên đỉnh đầu dâng lên ba luồng chân khí kỳ dị, chia thành ba màu xanh trắng vàng. Ma công kia không có chút ma khí nào, chắc chắn là ma công đỉnh cấp. Phải là ma công đỉnh cấp thì mới có hiệu quả phản phá quy chân như vậy. Y nghĩ thầm trong lòng. Lúc này giọng nói của Lý Bình Sinh lại vang lên, đến giờ rồi. Động thủ thôi. Sở Thiên Đô, vì ngươi, ta đã luyện thành Ngũ Tuyệt Lăng Thiên Công. Hứa Ứng mở mắt, chỉ thấy Lý Bình Sinh thi triển thiên công, tiền quang ngập trời, hóa thành khí ngũ sắc. Ngũ khí như năm dải lụa, đều do phù văn tiên đạo tạo thành. Ngũ khí kia nhẹ nhàng co lại, không gian bị ép tới mức chấn động không thôi, có thể thấy uy lực kinh người. Hứa Ứng lộ vẻ tán thưởng, bản lĩnh của Lý Bình Sinh cũng không tệ, không biết hắn có tu luyện na pháp không. Lúc Thẩm Bạch Dược giao thủ với y, thấy không địch nổi lập tức phát động thân thể lục bí, tạo thành 6 tòa động thiên, các phương diện đều được gia trì kinh người. Nhưng khi đó hắn ra tay chậm mất một chớp mắt, lập tức bị thần thông Bát Hoang Luyện Nhật Lô của Hứa Ứng đánh bại. Khí tức của Lý Bình Sinh không ngừng tăng cường, sau lưng hiện lên 6 tòa động thiên rực rỡ. Hắn đã thấy cảnh Thẩm Bạch Dược thua thê thảm cho nên vừa ra tay đã dùng ngay thân thể lục bí, đẩy trạng thái lên mức đỉnh phong để nghênh chiến với Tử Y Ma Hầu. Hứa Ứng thấy vậy thầm nghĩ, xem ra na pháp đã lưu truyền tới chư thiên vạn giới rồi. Côn Lôn Thần Sơn là côn lôn của chư thiên vạn giới, luyện khí sĩ của thế giới nguyên thú có thể lấy được na pháp côn lôn, đương nhiên luyện khí sĩ của thế giới khác cũng lấy được. Huống chi 6 tên na tổ chỉ ước truyền thụ môn phái càng rộng càng tốt, có thể gặt hái được càng nhiều tiên dược. Khí tức của Lý Bình Sinh tăng cường tới cực hạn, lơ lửng trên bầu trời, nhìn từ trên cao xuống như một vị tiên vương. Đột nhiên âm thanh tiên đạo vang dội, nằm giải lụa quét về phía Hứa Ứng. Lý Bình Sinh lộ vẻ hưng phấn quát, Tử Y Ma Hầu, ta muốn lãnh giáo Bát Hoang Luyện Nhật Lô mà ngươi vừa lĩnh ngộ được. Được. Cho ngươi toại nguyện. Lý Bình Sinh nghe âm thanh này biến sắc, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hứa Ứng đã xuất hiện bên trái mình từ lúc nào chẳng hay, trong tay bắn ra ánh lửa, hỏa lực khủng khiếp bộc phát, một lò lửa Bát Hoang thôn tính cả nhật nguyệt đánh về phía hắn. Sở Thiên Đô đang ở trước đạo quán cơ mà. Chẳng lẽ tốc độ của hắn nhanh đến vậy? À, Lý Bình Sinh biến chiêu nhanh chóng tới mức khó lòng tưởng tượng, lập tức điều khiển năm giải tiên lăng cuốn ngược tơ lại, chuẩn bị nghênh tiếp Bát Hoang Luyện Nhật Lô. Tuy ta biến chiêu nửa đường, nhưng ta ra tay trước, nắm bắt thời cơ vừa đúng. Cái gì? Hắn lại biến sắc, liếc mắt thấy bên phải mình cũng có một người, cách nhau chỉ mấy trăm trượng, cũng đang thi triển Bát Hoang Luyện Nhật Lô. Hỏa lực ngập trời thiêu đốt hết thảy đè xuống đầu hắn. Hai bên giáp công ta cũng ngăn được. Lý Bình Sinh cắn răng, năm giải tiên lăng chia thành hai trái ba phải, nghênh tiếp hai Bát Hoang Luyện Nhật Lô, thầm nghĩ, công lực của Ngũ Tuyệt Lăng Thiên Công vốn hơn xa những công pháp khác. Đây là tiên pháp do sư tổ Ngũ Tuyệt Tông ta, Ngũ Tuyệt Tiên Vương truyền lại. Hắn gầm lên phẫn nộ, dốc lên tu vi nghênh tiếp hai tòa Bát Hoang Luyện Nhật Lô hai bên trái phải. Nhưng ngay lúc này sau lưng hắn lại có hào quang rực rỡ chiếu rọi, Lý Bình Sinh vội vàng quay đầu nhìn lại, sắc mặt trắng bệch. Chỉ thấy cách hắn khoảng mấy trăm trượng, Hứa Ứng thứ tư đang đứng đó, một tòa Bát Hoang Luyện Nhật Lô rực rỡ không gì sánh được đánh về phía hắn. Hóa ra tên tiên nhận Sở Thiên Đô là huynh đệ tứ bào thai. Lý Bình Sinh kêu rên, lập tức thu hồi năm giải tiên lăng, dốc toàn lực phòng thủ, thầm nghĩ, mẹ nó, người trong ma đạo đúng là âm hiểm. Âm. Ba tòa Bát Hoang Luyện Nhật Lô bao quanh hắn, cho dù hắn dùng Ngũ Tuyệt Lăng Thiên Công gì đó, cho dù hắn thi triển năm giải tiên lăng, tất cả đều không chịu nổi một đòn. Hai mắt Lý Bình Sinh nổi đom đóm, trời đất quay cuồng, khi tỉnh táo lại đã thấy mình bay ra bên ngoài mấy trăm dặm, ngã ngồi dưới chiên đồng. Hắn nhớ loáng thoáng, Thẩm Bạch Dược ngay gần đó. Lý huynh, ngươi tỉnh rồi à? Hắn nghe tiếng Thẩm Bạch Dược, lờ đờ mở mắt, quả nhiên thấy gương mặt Thẩm Bạch Dược. Thẩm Bạch Dược bộ dáng tươi cười, tay cầm một tấm lưu ảnh kính chiếu về phía hắn, không biết đang lưu cái gì. Lý Bình Sinh khó nhọc giơ tay, sờ lên đầu, đầu tới mức nhăn nhó. Trên đầu hắn sưng phù, to gần ngang đầu hắn. Thẩm Bạch Dược cười tủm tỉm nói, Lý huynh sờ bên khác đi. Lý Bình Sinh sờ bên bãi, cũng có một cục u to cỡ cái đầu. Lý huynh lại sờ phía sau đi. Lý Bình Sinh sờ ra sau đầu, thấy một cái u khác to bằng cái đầu. Trên đầu hắn mọc ra ba cái đầu khác, trông như trên cây nấm mọc ra ba cây nấm nữa. Lý huynh, ta lưu vào kính rồi. Thẩm Bạch Dược vừa cười ha hả vừa chạy ra xa, chỉ sợ hắn đuổi theo, kêu lên, ta sẽ lan truyền cảnh nãy tới tu sĩ chư thiên vạn giới, để bọn họ chứng kiến minh tinh nổi bật nhất Ngũ Tuyệt Tông Lý Bình Sinh bị đánh thành một cái đầu ba cái u. Lý Bình Sinh định đuổi theo, nhưng lại thấy đầu váng mắt hoa, ngã thẳng xuống đất. Hắn bị trọng thương, chỉ cảm thấy đầu cũng nặng hơn trước nhiều. Làm đi. Hai ta cùng chết. Lý Bình Sinh không đuổi kịp, nghiến răng nghiến lợi cười lạnh nói, ngươi tưởng ta không có ảnh đen của ngươi chắc. Ngươi bị chiên đồng đè dưới núi lộ mỗi cái mông ra, hình ảnh này mà lan truyền thì ngươi có mà rút đầu trong Hoán Kiếm Cốc hổ thẹn suốt 5.000 năm. Lúc này hắn đột nhiên chú ý thấy một bóng người màu tím lướt qua, vội vàng quay đầu nhìn lại nhưng không thấy bất cứ ai. Chẳng lẽ ta nhìn lầm? Lý Bình Sinh thầm nghi hoặc, sao bóng người này lại quen thuộc như vậy? Trước đạo quán, Hứa Ứng thu hồi Nguyên Thần Tam Thanh. Nguyên Thần Tam Thanh hóa thành ba luồng khí xanh bay tới, đi đến đỉnh đầu y biến thành thái nhất nguyên khí, hòa vào thân thể y sau khi tới ma vực, tính cách ta cũng hiền lành hơn rồi, lại không giết chết Lý Bình Sinh. Y thở dài, thần sắc buồn bã. Nếu là lúc trước Lý Bình Sinh đã là một bộ thi thể. Vừa rồi y thử chiêu mới, vốn có thể đốt Lý Bình Sinh thành tro bụi chỉ trong khoảnh khắc, nhưng cuối cùng lại động lòng trắc ẩn, không ra tay giết người. Đúng là nhất khí hóa tam thanh rất mạnh, tương đương với ba bản thân ta liên thủ. Một mình ta đã cực kỳ bất phàm rồi, ba lần ta lại càng bất phàm. Hứa Ứng thầm nghĩ, nhưng vận dụng loại pháp môn chiến đấu này cũng hao tổn cực lớn. Tương đương với một phần tiền cô gái ba người tiêu, bất cẩn chút thôi là có thể hao sạch tu vi. Y thở dài một tiếng, nhất định phải mở phong ấn ký ức đời đầu sớm một chút mới có thể nhớ lại càng nhiều tổ pháp, nhất là tổ pháp Động Thiên Ngọc Trì. Nếu mở Động Thiên Na Tổ Ngọc Trì, y không cần phải lo hao hết tu vi nữa. Có Động Thiên Na Tổ Ngọc Trì, y có thể giữ tu vi của mình luôn luôn trong trạng thái đỉnh phong. Nhưng ngay lúc này một bóng người màu tím lọt vào tầm mắt Hứa Ứng. Đó là một thanh niên áo tím, dung mạo tuấn mỹ thanh tú, mắt như trăng sao, mũi cao, da thịt trắng trẻo, khí chất cực kỳ xuất chúng, vừa nhìn đã thấy cực kỳ bất phàm. Hứa Ứng thở dài, người cũng tới khiêu chiến tử y ma hầu Sở Thiên Đô. Thiếu niên áo tím kia chính là Sở Thiên Đô, nghe vậy mỉm cười nói, không sai, ta cũng tới khiêu chiến. Hứa Ứng khẽ nhíu mày nói, người cũng muốn mở mang kiến thức về thần thông ma đạo của ta, Bát Hoang Luyện Nhật Lô. Nụ cười trên mặt Sở Thiên Đô không đổi, nhẹ nhàng gật đầu, không sai. Ta rất muốn thấy thần thông hơn 4 vạn năm không ai luyện thành này. Hứa Ứng nhíu mày chặt hơn, thầm tính toán, có phải Sở Thiên Đô ta không giết người nên mới có nhiều bằng hữu chính đạo tới đây khiêu chiến mình? Ta có nên giết vài kẻ lập uy không? Hay là ra tay từ hắn nhỉ? Y thầm lắc đầu, mình tới đây lĩnh ngộ ma đạo chứ đâu phải ma đầu, sao lại đi giết nhân sĩ chính đạo tới đây trừ ma vệ đạo? Nhưng vẫn phải lập uy, nếu không ai ai cũng dám tới khiêu chiến ta. Sát tâm của Hứa Ứng nổi lên, nở nụ cười hiền lành nói, được. Ngươi chỉ cần đỡ một chưởng của ta mà không chết, ta cho ngươi sống sót rời khỏi nơi này. Sở Thiên Đô giơ tay, hắn là đại cao thủ danh chấn ma vực, áp đảo vô số luyện khí sĩ chư thiên vạn giới, lại có người dám nói đỡ một chưởng mà không chết. Ly kỳ hơn nữa là người này còn khoác cái danh tử y ma hầu Sở Thiên Đô của hắn. Hứa Ứng giơ tay phải, bàn tay rung nhẹ, trong tay có thêm một lò lửa nhỏ bé, chỉ có ba tấc, nhật nguyệt qua lại trong lò, xuyên qua ánh lửa giữa không trung. Sở Thiên Đô sắc mặt nghiêm nghị, còn nghiêm nghị hơn lần đầu tiên thấy Bát Hoang Luyện Nhật Lô. Hứa Ứng vỗ nhẹ bàn tay, tốc độ rất chậm nhưng lại khiến hắn có cảm giác không gian xung quanh không ngừng sụp đổ vào trong tay Hứa Ứng. Hắn đã không còn đường trốn, không có đường thối lui. Thậm chí còn có một loại ảo giác, giờ phút này hắn đang nằm trong lòng bàn tay Hứa Ứng, đang rơi vào Bát Hoang Luyện Nhật Lô. Rõ ràng chưởng này vượt xa Bát Hoang Luyện Nhật Lô đã đánh bại Thẩm Bạch Dược và Lý Bình Sinh. Thân thể Hứa Ứng rung nhẹ, đỉnh đầu có luồng khí bay lên, chia làm ba, hóa thành tam thanh Hứa Ứng, đồng thời làm phép, khiến uy lực của chưởng này tăng lên điên cuồng. Sở Thiên Đô đổ mồ hôi lạnh cuồn cuộn, có cảm giác chắp cánh cũng khó thoát, trợn mắt nhìn Bát Hoang Luyện Nhật Lô trong lòng bàn tay Hứa Ứng ép về phía mình. Đùng. Sợi dây buộc tóc của hắn nổ tung, khí tức lập tức tăng cường tới đỉnh phong, khí thế dâng lên tới cực hạn, quát lớn một tiếng, dùng nắm đấm đơn giản nhất nghênh tiếp bàn tay Hứa Ứng. Ông. Sau lưng hắn, vầng sáng rực rỡ không gì sánh được tỏa ra, hóa thành lục đại động thiên, xoay tròn vù vù, khiến pháp lực, thân thể, nguyên thần, thần thức, âm dương và lực lượng của hắn tăng lên điên cuồng. Tai mắt mũi miệng Sở Thiên Đô phun máu, da thịt vỡ nát, sông núi phía sau ầm ầm nổ tung, núi đổ nước văng, bầu trời sau lưng cũng nứt ra, xuất hiện từng vết rạn như mạng nhện. Hắn gầm lên dữ tợn, hai chân run rẩy, thân hình bị ép ngược về phía sau, trượt xa hơn 10 dặm, đâm vào một tiên khí lớn như dãy núi mới ngừng lại. Lĩnh giáo. Sở Thiên Đô cắn răng, miễn cưỡng vận một ngụm nguyên khí bay lên không trung, thân hình biến mất nơi chân trời. Hứa Ứng kinh ngạc nhìn theo bóng người màu mang khí tím kia. Trong đạo quán, bỗng vang lên giọng nói ngơ ngác của Hồ Trác Quân, bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy? Sao động tĩnh lớn vậy? Hứa Ứng không quay đầu lại nói, một người tên là Sở Thiên Đô đánh bại ba đại cao thủ ở nơi này, gây ra động tĩnh vừa rồi. Sau lưng vang lên tiếng kêu kinh hãi của Hồ Trác Quân, Sở Thiên Đô. Tử y thần hầu Sở Thiên Đô. Ở đâu? Hắn ở đâu? Vẻ kinh ngạc trên mặt Hứa Ứng vẫn chưa tan, nhìn khí tím nhạt dần trên không trung, hạ giọng nói, tổ pháp. Trên người hắn có động thiên na tổ của Côn Lôn ta. Cái gã giả làm ta còn mạnh hơn ta. Chân võ quan, Sở Thiên Đô lão đảo rơi xuống đất, cổ nén máu tươi dâng lên trong cổ họng. Hai thần tướng quy xà trong chân võ quan thấy vậy thầm giật mình, vội vàng tới giúp hắn trấn áp thương thế. Sở Thiên Đô cảm tạ, trong lòng nghi hoặc không thôi, hắn có thực lực như vậy sao phải giả mạo làm ta? Rốt cuộc người này là ai? Hơn nữa khi giả mạo thành ta người này còn có vẻ không cam tâm. Hai thần tướng quy xà nói, Thiên Đô công tử bị thương, chắc chắn sẽ có kẻ ra tay ám sát. Tốt nhất Thiên Đô công tử nên tới chỗ Tiểu Thiên Tôn ngay. Chỉ e chúng ta khó mà bảo vệ an toàn cho công tử. Sở Thiên Đô nghe vậy không khỏi ngây ngẩn, ý hai vị là sư phụ ta không ở vùng đất Đạo Khải. Hai thần tướng quy xà cùng gật đầu. Sở Thiên Đô càng kinh ngạc hơn nữa, La Lên thất thanh, sư phụ không ở vùng đất Đạo Khải, thế thì ai đã khôi phục thiên địa đại đạo cho vùng đất Đạo Khải, rốt cuộc là ai đã làm? Hắn còn tưởng người khôi phục thiên địa đại đạo cho vùng đất Đạo Khải là Tiểu Thiên Tôn, nhưng bây giờ mới biết là một người hoàn toàn khác đã khiến thiên địa đại đạo khôi phục. Chẳng lẽ là thiếu niên giả mạo thành ta? Không, không thể nào. Sở Thiên Đô nói với hai thần tướng, sư phụ ta Tiểu Thiên Tôn còn không làm được, làm sao hắn làm được? Trước đạo quán Thanh Dương Cung, trong lòng Hứa Ứng cũng nghi hoặc không thôi. Tuy y biến Bát Hoang luyện Nhật Lô thành ấn pháp để thi triển, nhưng với y chém đứt động thiên của người khác không phải việc khó. Có điều sáu tòa động thiên sau lưng người áo tím lại không bị y chém xuống. Chuyện này chứng tỏ động thiên lục bí của người áo tím đều được mở bằng tổ pháp, không phải chính pháp hay ngụy pháp. Nhưng, sao lại như vậy được? Rõ ràng tổ pháp là bản lĩnh giữ nhà của Hứa gia ở Côn Lôn Ngọc Hư Phong, sao lại truyền thụ ra ngoài? Hồ Trác Quân hưng phấn lao tới, do thần thức còn hơi hỗn loạn nên thiếu chút nữa ngã xuống đất. Tử Y Thần Hầu đâu? Cô hưng phấn hết nhìn đông tới nhìn tây, đột nhiên thấy một vệt khói tím đang tiêu tán trên không trung, không khỏi reo hò, quả nhiên Tử Y Thần Hầu đã tới nơi này. Tử Y Thần Hầu đã cứu chúng ta. Hứa Ứng nghe vậy trong lòng máy động, phương hướng người áo tím vừa bỏ chạy chính là ma vực. Nếu hắn tới từ chư thiên vạn giới, trong tình huống bị trọng thương chắc chắn sẽ không chạy tới ma vực, gặp luyện khí sĩ ma tộc rất dễ mất mạng. Nhưng người này lại trốn về phía ma vực, chắc hắn là luyện khí sĩ ma tộc. Y cố gắng nhớ lại, vừa rồi lúc người kia đối thủ, khi tu vi tăng tới cực hạn đúng là bên ngoài thân thể hiện ra một chút hoa văn, tùy tàn đi rất nhanh nhưng vẫn là có. Điều này chứng tỏ hắn là người trong ma tộc. Thế nhưng tổ pháp của Hứa gia ở Côn Lôn Ngọc Hư Phong sao lại truyền tới ma vực, bị người trong ma vực nắm giữ? Tử Y Ma Hầu, Tử Y Thần Hầu. Người này mặc áo tím, liệu có phải là? Hứa Ứng sắc mặt kỳ quái, lập tức lắc đầu nghĩ, sao lại có chuyện trùng hợp như vậy được? Hơn nữa Lý Bình Sinh và Thẩm Bạch Duật đều nói Sở Thiên Đô đeo mặt nạ, người vừa rồi không đeo mặt nạ chỉ có áo tím mà thôi. Bọn họ còn nói Sở Thiên Đô nhát gan chỉ dám chạy nhảy ở vùng trong ma vực, không dám tới nơi này. Bên cạnh y, thiếu nữ ma tộc nhảy cẩn lên hoan hô. Hồ Trác Quân cực kỳ si mê Tử Y Thần Hầu Sở Thiên Đô, không nhịn được dò hỏi Hứa Ứng về tình cảnh Sở Thiên Đô đại chiến tam đại cao thủ tuyệt đỉnh lúc vừa rồi. Hứa Ứng đành thuật lại quá trình bản thân quyết đấu với Thẩm Bạch Duật, Lý Bình Sinh và người áo tím. Sở Thiên Đô chiến thắng một người thì Hồ Trác Quân lại reo hò một tiếng, còn vui vẻ hơn bản thân thắng trận. Khi Hứa Ứng nói Sở Thiên Đô đánh bại người áo tím, Hồ Trác Quân cũng không phát hiện ra điểm lạ, tiếp tục reo hò. A Ứng đệ đệ, ngươi phải cố gắng tu hành, tranh thủ trở thành đệ tử của Sở Thiên Đô, sớm có ngày trưởng thành rắn rỏi. Hồ Trác Quân nói với Hứa Ứng. Hứa Ứng vẻ mặt hiền lành nói, Trác Quân tỷ tỷ, đừng gọi ta là A Ứng đệ đệ, ta chỉ trông nhỏ thôi chứ thật ra ta rất lớn. Hồ Trác Quân giơ tay xoa đầu y, xoa tới mức tóc y rối bời, cười nói, lòng cánh của ngươi còn chưa đủ cứng mà đã không muốn làm đệ đệ rồi. Trẻ con hay khoác lác bản thân rất lớn rất trưởng thành, thực ra vẫn là đứa trẻ thôi. Ánh mắt Hứa Ứng lóe lên vẻ hung dữ nhưng vẫn nhẫn nại, thầm nghĩ, ta vẫn chưa quen với cuộc sống nơi này, cần một người dẫn đường. Nhưng nha đầu này dáng vẻ hung ác, thường xuyên ức hiếp ta. Có điều ta lại không thể đánh chết cô ta. Y trốn sang một bên vuốt lại tóc. Trong đạo quán, luyện khí sĩ ma tộc khác cũng lần lượt tỉnh lại. Hồ Trác Quân nói với bọn họ, tiên khí của ma tiên bộc phát, là A Ứng đệ đệ cứu các ngươi, đưa tới vùng đất Đạo Khải. Đám luyện khí sĩ ma tộc kia kinh ngạc không thôi, vội vàng cảm ơn Hứa Ứng nói, ơn cứu mạng của A Ứng đệ đệ, cả đời khó quên. Hứa Ứng hừ một tiếng, sắc mặt âm trầm bất định, đệ đệ. Hồ Trác Quân không chú ý tới nét mặt y, lại nói, lúc chúng ta hôn mê, Tử Y Thần Hầu xuất hiện, nghênh chiến tam đại luyện khí sĩ tà tu chư thiên vạn giới trong vùng đất Đạo Khải, đạt được toàn thắng. Đám luyện khí sĩ ma tộc kia vừa mừng vừa sợ, Hồ Trác Quân ánh mắt lấp lánh, A Ứng đệ đệ, ngươi kể lại chuyện Tử Y Thần Hầu đại chiến tam đại tà tu đi. Hứa Ứng thấy bọn họ nhìn mình bằng ánh mắt mong đợi, đành kể lại một lượt nữa. Đám luyện khí sĩ ma tộc nghe mà ngưỡng mộ, chỉ hận lúc đó mình hôn mê, không thể tận mắt chứng kiến. Tuy Hồ Trác Quân đã nghe lần hai nhưng vẫn say sưa mê mẩn nói, lúc ta mơ mơ màng màng hình như đã thấy Tử Y Thần Hầu, hắn thi triển Bát Hoang luyện Nhật Lô bên ngoài đạo quán, dũng mãnh phi thường. Nhưng ta lại ngất xỉu. Đám người tiếc nuối thay cô nói, nếu có thể gặp thần hầu một lần, xin hắn truyền thụ vài chiêu thần thông, chắc cũng đủ cho chúng ta hưởng thụ cả đời. Hồ Trác Quân dò hỏi, A Ứng đệ đệ, người có xin Tử Y Thần Hầu truyền thụ vài chiêu thần thông không? Hứa Ứng thoáng chần chờ, nhớ tới lời dạy của Ngoan Thất phải đối xử khiêm tốn với mọi người nên nói, ta cảm thấy thần thông của hắn cũng không có gì lớn nên không mở miệng. Đám người dậm chân thở dài. Hồ Trác Quân tiếc nuối nói, đáng lẽ ngươi phải nắm bắt lấy cơ hội này. Sư phụ của Tử Y Thần Hầu là Tiểu Thiên Tôn, thần thông của hắn đều là Tiểu Thiên Tôn truyền thụ. Nếu ngươi học được một chiêu nửa thức thôi cũng có thể trở nên nổi bật rồi. Ngươi tầm mắt nông cạn, để mất cơ hội rồi. Hứa Ứng đổi chủ đề, cười nói, thiên địa đại đạo của vùng đất Đạo Khải khôi phục, các ngươi tu luyện ở đây có thể khơi thông trí tuệ đại đạo. Đám người hai mắt sáng bừng lên, Hồ Trác Quân vội vàng nói, là Tử Y Thần Hầu đánh thức thiên địa đại đạo bị trấn áp trong vùng đất Đạo Khải, à Hứa Ứng cười nói, là hắn làm. Mọi người cảm động khó tả. Bọn họ lĩnh ngộ trong vùng đất Đạo Khải, chuyến này Hứa Ứng tới đây cũng là để tìm hiểu ma đạo, lại ngồi xếp bằng xuống, định tiến vào cảnh giới thần thức và thiên địa đại đạo giao cảm lúc trước. Nhưng lần này y và thiên địa đại đạo cảm ứng càng sâu, nhưng vẫn không thể tiến vào trạng thái quên mình quên ngoại vật, người và đạo hợp nhất. Trạng thái người và đạo hợp nhất lúc vừa rồi cực kỳ đặc biệt, thiên địa đại đạo trong vùng đất Đạo Khải bị 1.300 tiên khí trấn áp, thần thức của y bổ sung linh ngữ hữu ngữ, trấn áp 1.300 tiên khí. Khi đó thần thức của y dung hợp hoàn toàn với thiên địa đại đạo nơi này, do đó mới tiến vào trạng thái người và đạo hợp nhất. Cũng vì lý do này nên hắn mới có thể tu luyện thành công thiên địa nguyên thần, nhanh chóng nắm giữ nhất khí hóa tam thanh. Nhưng nếu không có kỳ ngộ lần này, cho dù nhận được công pháp nhất khí hóa tam thanh, y cũng không thể luyện thành nhanh như vậy. Cho dù sau này y có lĩnh ngộ sâu hơn nữa cũng không thể đạt tới cảnh giới này. Nhưng đạo nhân kỳ quái xuất hiện trong thức hải của ta lại có thể tiến vào trạng thái đó bất cứ lúc nào, nếu không hắn đã chẳng thể xuất hiện trong thức hải của ta. Hứa Ứng đứng trong tam thanh điện, nhìn về phía chỗ đất trống vốn dựng tượng thần, trong lòng có rất nhiều nghi hoặc khó hiểu. Rốt cuộc vị cao thủ ma đạo này là ma thần hay ma tiên? Liệu có phải hắn là một trong ba tượng thần ở tam thanh điện này không? Ba bức tượng thần thật ra là thiên địa nguyên thần của hắn. Lúc này Hứa Ứng cảm nhận được thiên địa đại đạo trong vùng đất Đạo Khải lại có một số biến hóa dị thường, đang định tìm hiểu căn nguyên thì đột nhiên một luồng lực lượng thần bí ập tới. Chỉ thấy ba bức tượng thần bí đạp nát trong thanh dương cung tam thanh điện đang chậm rãi bay lên, gây dựng lại trên không trung. Chẳng bao lâu sau ba bức tượng thần đã khôi phục như lúc ban đầu, tự hạ xuống vị trí cũ. Đám người Hồ Trác Quân còn đang cảm ngộ, không ai chú ý tới cảnh này. Hứa Ứng kinh ngạc, đột nhiên hào quang trên trời biến mất, y ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên chiên đồng phát ra tiên quang, từng điểm sáng đua nhau phóng ra, xé gió bay đi. Món trọng bảo kia tiên gia kia tăng tốc tới cực hạn, hóa thành một luồng sáng, bầu trời vỡ ra, tiếng sấm chấn động, loáng thoáng trong lỗ thủng đầy sấm sét kia có thể thấy được một thế giới khác. Chiên đồng xuyên qua lỗ thủng đầy sấm sét kia, biến mất không còn tăm hơi. Chiên đồng xanh bị người khác thu hồi về tiên giới rồi. Hứa Ứng mới nghĩ tới đây lại thấy có một món tiên khí bay lên không trung, là một tiên đỉnh, cũng tỏa tiên quang sáng chói, xuyên qua sấm sét phá không bay đi. Vùng đất Đạo Khải không ngừng có tiên khí bay lên, xuyên qua sấm sét bay về tiên giới. Cảnh tượng này tự như chư tiên trên tiên giới biết chuyện này không ổn, chủ động thu hồi pháp bảo trấn áp ma vực của mình, tránh cho pháp bảo rơi vào tay địch. Trên bầu trời, từng luồng tiên quang xé gió bay đi, cực kỳ náo nhiệt. Đột nhiên, một thanh tiên phủ khổng lồ xoay tròn bị lệch hướng, vưu một tiếng chặt về phía đạo quán Thanh Dương Cung, chỉ trong khoảnh khắc tiên quang sắc bén đã hóa thành mấy lưỡi búa dài tới mấy trăm dặm. Hứa Ứng kinh hãi, nhưng lại thấy tiên phủ kia còn chưa giáng xuống đã bị ba luồng hào quang đỡ lại, chính là ba màu xanh vàng trắng. Tiên phủ kia bị chấn động tới mức rung lên đùng đùng, đột nhiên sụp đổ, hóa thành mảnh vụn đầy trời bắn khắp tứ phía. Hứa Ứng chứng kiến cảnh tượng này, kinh ngạc không thôi, vội vàng quay đầu lại nhìn về phía Tam Thanh Điện, lại thấy ba luồng hào quang đó chiếu ra từ Tam Thanh Điện. Ba luồng thanh khí chán vỡ tiên phủ, lại tự hạ xuống. Hứa Ứng thấy rõ ba luồng thanh khí rơi vào thân thể ba bức tượng thần vừa khôi phục. Hứa Ứng quay về Tam Thanh Điện, quan sát ba bức tượng thần kia, hạ giọng nói, rốt cuộc là vị đạo hữu ma đạo nào truyền ta nhất khí hóa tam thanh? Kính xin đạo hữu hiện thân. Ba bức tượng thần hoàn toàn không phản ứng. Hứa Ứng lại thăm dò vài câu, ba bức tượng thần vẫn không phản ứng lại. Hứa Ứng thầm nhủ trong lòng, 1.300 tiên khí trở về tiên giới, chắc chắn sẽ khiến tiên giới chấn động dữ dội. Không biết bao giờ thì tiên giới ra tay báo thù đây. Trong lòng y loáng thoáng bất an. Tiên giới cam tâm dùng 1.300 món trọng bảo tiên giới trấn áp nơi đây, dốc hết vốn liếng, có thể thấy vùng đất Đạo Khải cực kỳ mấu chốt, rất được coi trọng. Bây giờ tiên khí bị ép về tiên giới, chắc chắn tiên giới sẽ biết biến cố nơi đây, tuyệt đối không bỏ qua cho chuyện này. Như vậy, vùng đất Đạo Khải sẽ trở thành chiến trường. Phải mau chóng rời khỏi. Lúc này đám người Hồ Trác Quân cũng dồn dập tỉnh lại, ai nấy đều có thành quả, hết sức hài lòng. Hồ Trác Quân dò hỏi, A Ứng, khó khăn lắm vùng đất Đạo Khải mới khôi phục, người có mở trí tuệ đại đạo không? Hứa Ứng cố nén nỗi bất an trong lòng, cười nói, ta lĩnh ngộ được thiên địa nguyên thần. Vừa nói xong câu này, mọi người dồn dập nhìn lại, thế nào là thiên địa nguyên thần? Hồ Trác Quân nói, người tế thiên địa nguyên thần ra cho ta xem thử. Hứa Ứng tế nguyên thần của mình ra, vẫn cao ba tấc. Đám người thấy vậy đang định bật cười, Hồ Trác Quân hung hăng lườm bọn họ một cái, trong lòng chua xót, dịu dàng nói, Ứng đệ, người không thể bái Sở Thiên Đô làm sư phụ cũng không sao. Cùng lắm ta tới gặp sư phụ ta, cho dù thế nào cũng phải bắt lão già kia nhận ngươi làm đồ đệ. Cô tâm địa lương thiện, không thấy Hứa Ứng trưởng thành chút nào, hiển nhiên không kiếm được thành quả gì trong vùng đất Đạo Khải. Nếu đám người lại chế giễu nguyên thần của y, chắc chắn y sẽ càng tự ti. Tuy sư phụ ta không phải cường giả như Tiểu Thiên Tôn, nhưng cũng không thể coi thường. Hồ Trác Quân cười nói, ngươi là mầm mống tốt, ở nơi tiền tuyến mà cũng tu thành nguyên thần, không thể lãng phí tài hoa của ngươi được. Hứa Ứng thấy bọn họ không tin cũng không cưỡng ép, thúc giục, chư vị, không nên ở lại đây lâu, chúng ta mau mau đi thôi. Mọi người còn định ở lại lĩnh ngộ thêm, Hứa Ứng thúc giục liên tục, mọi người đành rời khỏi đạo quán Thanh Dương Cung, xuất phát về phía chân võ quan. Hứa Ứng quay đầu lại nhìn vùng đất Đạo Khải, thầm nghĩ, tiền giới sẽ nhanh chóng ra tay báo thù. Không biết lần này Tam Thanh Ma Thần có thể ngăn cản được không? Y mới nghĩ tới đây đột nhiên thấy trên không trung của vùng đất Đạo Khải, bầu trời tách ra, tiên quang vô biên từ một thế giới khác chiếu rọi xuống. Hào quang tiên đạo chiếu nghiêng xuống đạo quán Thanh Dương Cung, chỉ trong khoảnh khắc tiên âm đã tràn ngập. Hứa Ứng không cần nghĩ ngợi nắm lấy mọi người chạy như điên về phía chân võ quan, đầu không dám ngoảnh lại, cao giọng nói, chư vị, mau nhắm mắt lại, khép kín miệng, đóng chặt tất cả giác quan. Y vừa dứt lời, tiên quang lóa mắt đã soi xuống, khiến cái bóng của y trải dài dưới đất. Xung quanh cái bóng của y, thiên địa đại đạo vặn vẹo, vô số thứ quái dị trông như xúc tu mọc ra từ trong bóng, vặn vẹo, sinh trưởng, hóa thành hình người. Thiên địa đại đạo bị tiên đạo ảnh hưởng, vặn vẹo, tạo thành cảnh tượng đáng sợ như vậy. Hứa Ứng cố thủ thái nhất, dùng chân nguyên bản thân cưỡng ép phong bế giác quan đám người Hồ Trác Quân, lao như điên về phía trước như một vệt sáng. Y lao qua cái bóng của mình, những thứ quái dị mọc ra từ bóng của y nhanh chóng khô héo, vặn vẹo gào thét như vong linh, hóa thành từng vũng nước đen. Nhưng trong cái bóng phía trước lại có sinh linh quỷ dị sinh sôi. Nghe thấy âm thanh không thể nghe, nhìn thấy thứ không thể thấy, cảm giác đại đạo không thể cảm giác, sẽ gặp bất hạnh cực lớn. Đây là hiện tượng khi gặp phải tiên đạo không thể lý giải. Không nghe, không nhìn, không cảm giác, phong bế bản thân, còn có đường sống. Hứa Ứng nhanh như chớp, giờ phút này tiên đạo trở nên nồng nặc không gì sánh được, còn nồng nặc đáng sợ hơn ở Vọng Hương Đài, khiến nguyên thần của y cũng bắt đầu vặn vẹo theo. Y còn như vậy, đám người Hồ Trác Quân ra sao có thể tưởng tượng được. Y nhất định phải chạy trốn tới nơi an toàn trước khi bản thân biến dị. Y không quay đầu lại nhưng vẫn thấy trong tiên quang có cái bóng khổng lồ đang đánh về phía mình, như núi thịt vặn vẹo. Ta phải đi đường, nhất định phải nhìn phải nghe, chỉ e không chèo chống được bao lâu. Trong lòng Hứa Ứng hơi trầm xuống, nhưng ngay lúc này y lại cảm ứng được trong đạo quán Thanh Dương Cung xa xa có ba luồng khí huy hoàng phóng lên tận trời. Tam Thanh Ma Thần ra tay rồi. Áp lực mà Hứa Ứng phải chịu giảm bớt, trong lòng mừng rỡ. Tiên đạo ô nhiễm vẫn đang xâm nhập, Hứa Ứng không dám quay đầu nhìn lại, chỉ có thể cảm nhận được Tam Thanh Ma Thần điều động thiên địa đại đạo của vùng thiên địa này đối phó với tiên đạo của tiên giới. Giao chiến cấp bậc này, y đã không thể quan sát được. Chấn động và quy mô của trận chiến đạt tới mức Hứa Ứng không dám tưởng tượng, ngay cả tu vi thực lực cỡ y, đứng ở rìa khu vực giao chiến cũng có nguy hiểm tới tính mạng. Bây giờ y chỉ có một suy nghĩ, đó là nhanh chóng chạy tới chỗ an toàn. Dù sao hai con voi lớn đánh nhau, ai lại để ý xem giẫm chết bao nhiêu con kiến. Càng không quan tâm xem con kiến bị giẫm chết tên là gì. Chỉ có chính mình mới quan tâm tới tính mạng của mình. Hứa Ứng chính là con kiến đang chạy hết tốc lực. Sau lưng y bắn ra rất nhiều cái bóng vặn vẹo quái dị, dữ tợn như ác mộng, có lẽ tiên đạo xâm lấn khiến cho mọi sinh vật trong vùng đất đạo khải bất luận có cây chim chóc muông thú hay con người, tất cả đều phát sinh biến dị. Tình hình này thường xuyên xảy ra ở những nơi đại đạo biến dị, ví dụ như khi ma vực xâm lấn đại thế giới nguyên sơ, trong khu vực thiên đạo và ma đạo va chạm cũng có sinh vật biến dị. Nhưng dị biến khi tiên đạo xâm lấn lại càng mãnh liệt. Đại đạo càng cao cấp, càng sâu xa khó hiểu, bất luận là tiên hay là ma đều gây ra quấy nhiễu cực lớn đối với thế gian. Sau lưng Hứa Ứng, từng luồng uy lực khủng khiếp gần thét đinh tai nhức óc, chấn động hủy diệt lan tới bên này. Y chỉ có thể dốc hết khả năng bảo vệ mình, bảo vệ đám người Hồ Trác Quân. Núi rừng phía trước bị tiên quang chiếu rọi, lập tức trở nên vặn vẹo dị thường, phình to, sinh trưởng khắp bốn phương tám hướng, cứ như người khổng lồ biến dạng. Hứa Ứng nhanh chóng bay qua phía trên rừng núi đang bành trướng, cây cối như quái vật mọc ra vô số xúc tu, chộp lên bầu trời. Cuối cùng chân võ quan cũng lọt vào tầm mắt Hứa Ứng. Hai thần tướng Quy Xà dùng thần lực bảo vệ cung điện cổ xưa, chống lại ngoại đạo xâm nhập. Không chỉ có vậy, Hứa Ứng còn cảm ứng được trong chân võ quan còn có một luồng khí tức thâm thúy lặng lẽ phát ra, giúp hai thần tướng Quy Xà hợp lực đối phó với lực lượng ngoại đạo. Hứa Ứng lao như bay vào, đột nhiên tung người nhảy lên, lọt vào phù văn tiên đạo bao phủ của chân võ quan. Tới giữa không trung, thân thể của y vặn vẹo, phát triển dị thường, khi hạ xuống đất chân lại đứng không vững, bàn tay sau lưng do pháp lực tạo thành cũng sụp đổ, đám người Hồ Trác Quân dồn dập ngã xuống. Trong thời gian ngắn ngủi này bọn Hồ Trác Quân đã hoàn toàn thay đổi, thậm chí khó mà nhìn ra giống loài. Bọn họ biến thành giống như động vật, lại vừa giống thực vật, trong mắt còn mọc ra răng, thậm chí có một phần thân thể hóa đá. Nhưng cũng may sau khi tới chân võ quan thì ảnh hưởng của ngoại đạo nhanh chóng biến mất, thân thể và nguyên thần của họ từ từ khôi phục. Hứa Ứng không tự phong bế tai mắt mũi miệng nên bị ảnh hưởng nặng nề nhất, nhưng đạo hạnh của y cao hơn đám người Hồ Trác Quân nhiều, chẳng bao lâu sau đã khôi phục như lúc ban đầu. Y quay đầu nhìn lại, nguyên thần quy xà che khuất bầu trời, tạo thành thần quang hùng hồn ngăn cản ngoại đạo xâm nhập. Nhìn qua nguyên thần của hai thần tướng quy xà, tiên quang không còn trí mạng, đạo âm vọng tới cũng chỉ loáng thoáng, không còn nguy hiểm như lúc trước. Hứa Ứng cảm nhận được thần lực mênh mông của hai thần tướng quy xà, kinh ngạc không thôi. Thần lực của hai ma thần quy xà này, e là phải tới cấp bậc thần vương. Sao trong ma vực lại có ma thần đáng sợ như vậy? Y suy nghĩ cẩn thận, lại thấy đương nhiên. Tiên giới nhiều lần tiêu diệt ma vực mà không được, có thể thấy chắc chắn trong ma vực có một số cường giả mạnh mẽ tới cực điểm. Sau khi vây quét ta tứ đại thần vương tiên giới mới thăng cấp lên tứ đại thần vương, bọn chúng hấp thu khí hương hỏa của con dân chư thiên vạn giới suốt 4 vạn năm. Ma vực liên tục bị tiên giới vây quét, không có nhân khẩu khổng lồ như vậy cung cấp khí hương hỏa. Cho nên khí hương hỏa mà hai thần tướng quy xà đã tích tụ chắc chắn không chỉ có 4 vạn năm. Lịch sử của bọn họ có lẽ phải tới 10 vạn năm, thậm chí lâu hơn. Hứa Ứng nhấp nháy mắt, có lẽ lịch sử của ma vực cổ xưa không gì sánh được. Không có lịch sử cổ xưa đến mức độ đó thì không thể sinh ra ma thần cổ xưa như vậy. Y nhìn qua nguyên thần của hai ma thần, dõi mắt về phía vùng đất đạo khải, loáng thoáng chứng kiến có 3 bóng người hùng vĩ giao chiến trên bầu trời, gánh hào quang từ tiên giới chiếu xuống, đánh lên không trung, như sắp đánh tới tận tiên giới. Do có nguyên thần của hai thần tướng quy xà ngăn cách, nên Hứa Ứng không thấy rõ ràng lắm, chỉ thấy 3 bóng người hùng vĩ kia tỏa ra 3 màu xanh vàng trắng. Bọn họ là nguyên thần tam thanh, là 3 luồng nguyên khí biến thành. Hứa Ứng nhớ tới nhất khí hóa tam thanh, trong lòng lập tức tỉnh ngộ, 3 người này thật ra là một người, bọn họ đều là thiên địa nguyên thần, không phải chân thân. Chân thân là một người hoàn toàn khác. Chân thân của nguyên thần tam thanh chắc là đạo nhân kỳ quái đã xuất hiện trong biển thần thức của y. Người này và thiên địa đại đạo của vùng đất đạo khải đều bị 1.300 trọng khí tiên đạo của tiên giới trấn áp. Mục đích tiểu thiên tôn phong ấn những trọng khí tiên đạo kia có lẽ là để khôi phục thiên địa đại đạo, nghĩ cách cứu viện người này. Có điều kiến thức của tiểu thiên tôn không đủ, phải đến khi Hứa Ứng bổ sung 4 chữ phong ấn mới thật sự phóng thích thiên địa đại đạo. Ma vực đúng là ngọa hổ tàng long, thâm sâu khó lường. Hứa Ứng thầm nghĩ. Đột nhiên lỗ hổng giữa tiên ma biến mất, không còn tiên quang hạ xuống, tiên âm cũng ngưng bặt. Hai thần tướng quy xà thu hồi nguyên thần, lực lượng cổ xưa thâm thúy khó lường trong chân võ quan cũng từ từ ẩn nấp, khó mà cảm ứng được. Hứa Ứng kinh ngạc nhìn về phía chân võ quan. Với khả năng cảm ứng cực kỳ nhạy cảm, vốn dĩ y cảm thấy trong chân võ quan có một luồng lực lượng thâm thúy, bây giờ lực lượng kia thu hồi, cảm giác này càng thêm rõ ràng. Trong chân võ quan cất giấu một cường giả thần bí còn lợi hại hơn cả hai thần tướng quy xà. Y thu hồi ánh mắt, nhìn lên bầu trời, lần này tiên giới thất bại trong việc tiến đánh Thanh Dương Cung trong vùng đất đạo khải, không có hành động nào tiếp, bầu không khí không nặng nề tới mức khiến người ta khó lòng hít thở. Theo như bố trí của đạo khắp quan, năm xưa tiên giới vận dụng ít nhất 1.300 tiên nhân, còn là tiên nhân cực kỳ lợi hại mới thắng được đạo khắp quan. 1.300 tiên nhân là những người còn sống, số lượng đã tự chiến có lẽ còn nhiều. Bây giờ chắc 1.300 tiên nhân này vẫn còn sống, nhưng lần này tiến đánh đạo khắp quan, không ai trong số bọn họ nỡ vứt bỏ tính mạng của mình. Hứa Ứng thầm nhủ trong lòng, vì vậy, bọn chúng sẽ không tấn công đạo khắp quan nữa, trừ phi bọn chúng tìm được một nhóm đồng đội có thể hy sinh. Lúc này một người áo tím lọt vào tầm mắt Hứa Ứng lộ vẻ kinh ngạc, tên áo tím đỡ một chưởng của ta mà không chết. Người áo tím kia chính là Sở Thiên Đô, thấy Hứa Ứng cũng giật mình, lập tức lộ vẻ xấu hổ, vội vàng giơ ống tay áo lên che mặt, chạy ra khỏi chân võ quan như đang bỏ trốn, không dám quay đầu lại. Này! Hứa Ứng giơ tay, cao giọng nói, huynh đài đợi đã. Nhưng tốc độ của Sở Thiên Đô cực kỳ nhanh chóng, chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã biến mất không còn tăm hơi. Có phải ta định giết ngươi đâu, ta chỉ muốn hỏi lai lịch của tổ pháp mà thôi, chạy nhanh như vậy làm gì? Hứa Ứng lắc đầu, thân thể đám người Hồ Trác Quân bắt đầu khôi phục, còn phải mất một thời gian nữa mới có thể trở lại như lúc ban đầu. Hứa Ứng đi vào chân võ quan, hai thần tướng quy xà đưa mắt nhìn theo y, ai nấy lộ vẻ kinh ngạc. Xà thần tướng đang định lên tiếng, quy thần tướng lẳng lặng giơ tay, ra hiệu cho hắn im lặng. Người quên lúc trước rồi, mau giả bộ như không thấy hắn. Quy thần tướng nói nhỏ. Xà thần tướng dò xét gương mặt Hứa Ứng, lấy làm kinh hãi, cái gã mầm tai họa này vẫn còn sống. Hắn vội vàng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không nói năng gì cũng không cử động, cứ như hóa đá. Hứa Ứng đi một vòng trong chân võ quan, nhưng không phát hiện ra nguồn gốc của luồng khí tức thâm thúy kia, cảm ứng tỉ mỉ cũng không tìm được đầu nguồn, trong lòng buồn bực. Y phát động Ngọc Hồ Chiến Đạo Kinh, thi triển Ngọc Hồ Thiên Nhãn nhìn một lượt xung quanh, định tìm xem nơi này có thời không được che giấu không, nhưng vẫn không tìm thấy gì. Thật kỳ lạ. Chắc chắn tồn tại cường đại kia ở trong chân võ quan nhưng lại ẩn nấp, không muốn gặp ta. Y mới nghĩ tới đây, giọng nói của đám người Hồ Trác Quân lại vang lên, chân võ đại đế và quy xà nhị thần tướng phù hộ nên chúng ta mới sống sót. A Ứng đệ đệ, mau tới đây dâng hương cho chân võ đại đế gia gia và quy xà nhị thần tướng. Hứa Ứng đi tới, chỉ thấy Hồ Trác Quân và mọi người đã khôi phục, ai nấy cầm vài nén nhang, dâng hương cho quy xà nhị thần tướng. Hồ Trác Quân cũng đốt vài nén hương nhét vào tay Hứa Ứng, quy xà nhị thần tướng là thần linh bảo vệ con đường mà chúng ta vừa đi. Bọn họ mà không trấn thủ ở nơi này thì không biết bao nhiêu người mất mạng dưới tay tà tu. Vừa rồi cũng nhờ có nhị thần tướng phù hộ nên chúng ta mới sống sót. Hứa Ứng cầm hương đi tới, cúi lạy quy xà nhị thần tướng một cái, chia ra cắm vào lư hương của quy thần tướng và xà thần tướng. Tượng gỗ quy xà nhị thần tướng không hề nhúc nhích. Hồ Trác Quân lại dẫn Hứa Ứng đi tới chân võ đại điện nói, còn phải cúi lạy cả đại đế gia gia nữa. Hứa Ứng nhận hương trong tay cô, cúi lạy pho tượng chân võ đại đế một cái rồi cắm hương vào lư. Đột nhiên đống hương trong lư viêu một tiếng nhảy ra, đổ sang gốc. Hứa Ứng kinh ngạc, cuống quýt nhặt từng nén hương lên cắm vào lư hương, hương lại đồng loạt nhảy ra. Hứa Ứng nhặt hương định cắm lại nhưng thấy đống hương trong tay đồng thời tắt ngúng, nát như. Y không hiểu gì cả. Hồ Trác Quân kinh ngạc, chân võ đại đế không nhận hương của ngươi. A Ứng, rốt cuộc ngươi đã làm những chuyện thương thiên hại lý gì? Hứa Ứng gãi đầu, thử thăm dò, có lẽ đời đầu ta đã làm một số chuyện thương thiên hại lý, nhưng ta thì tuyệt đối không. Quy xà nhị thần tướng thấy pho tượng chân võ đại đế không nhận hương của Hứa Ứng, trong lòng lo lắng, liếc mắt nhìn nhau, âm thầm nói, đại đế không dám nhận hương của hắn, có thể thấy sợ dính vào chuyện xui. Chúng ta nhận hương của hắn là đại bất kính với đại đế. Hai vị thần tướng âm thầm vận pháp lực, cũng ném nén hương mà Hứa Ứng cắm vào lư hương của mình ra ngoài. Hồ Trác Quân kinh ngạc nói, quy xà nhị thần tướng cũng ghét bỏ ngươi. Hứa Ứng bước tới, quả nhiên thấy chỗ hương mà mình vừa châm đã rơi rải rác dưới đất. A Ứng, chắc chắn ngươi đã làm chuyện thương thiên hại lý. Hồ Trác Quân nghiêm mặt nói với y. Hứa Ứng thề thốt phủ nhận, sắc mặt đỏ bừng lên. Bọn họ rời khỏi chân võ quan, bấy giờ quy xà nhị thần tướng mới thở phào nhẹ nhõm, giải trừ trạng thái tượng thân. Xà thần tướng kêu lên, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Cái tên vừa rồi chính là thằng nhóc 48.000 năm trước. Quy thần tướng có vẻ lão luyện hơn nhiều, trầm giọng nói, chính là hắn. Hơn 40.000 năm đã qua mà hắn vẫn không bị tiên giới dằn vặt tới chết, đúng là người tốt sống không lâu. Xà thần tướng nói, hình như hắn không nhận ra chúng ta. Quy thần tướng cũng không hiểu vì sao, nói, năm xưa hắn đi vào tổ đình, gây họa cho tổ đình một lượt, rồi không thấy hắn trở về. Giờ mới về đã nhiễu loạn tồn tại cổ xưa từng bị tiên giới chinh phạt. Hai vị thần linh cổ xưa nhìn theo hướng đám người Hứa Ứng vừa đi khỏi. Quy thần tướng hạ giọng nói, tuy hắn gây họa cho tổ đình nhưng cũng khiến tổ đỉnh khôi phục sinh cơ, công đức vô lượng. Xà thần tướng suy đoán, lần này về là định hủy sạch công đức hả? Quy thần tướng suy tư, ta cứ cảm thấy, hình như hắn không giống như lúc trước. Trong chân võ đại đế một giọng nói âm trầm cất lên, đó là vì hắn chịu khổ hơn 40.000 năm rồi. Đám người sửng sốt vội vàng đi vào vùng trong tổ đình. Ma đạo suy thoái, cho dù có tiểu thiên tôn và một số ma thần giữ thể diện, nhưng vẫn có tu sĩ chính đạo của chư thiên vạn giới dết vào vùng trong, vì vậy cho dù đi qua đạo khắp quan cũng phải hành động cẩn thận. Hồ Trác Quân vẻ mặt nghi ngờ nhìn Hứa Ứng, đột nhiên nói, A Ứng, trong đạo khắp quan có người kích thích 1.300 tiên khí, chúng ta đều trúng chiêu ngất xỉu, chỉ có ngươi không ngất. Thế là sao? Cô vừa nói xong, những luyện khí sĩ ma tộc khác cũng dồn dập quay lại, nhìn chằm chằm vào Hứa Ứng. Hứa Ứng mặt không đổi sắc, cười nói, ta có ngộ tính cực cao, tiên đạo ô nhiễm bình thường không làm gì được ta. Hồ Trác Quân hừ một tiếng nói, lúc trên trời chiếu tiên quang xuống, chúng ta lại trúng chiêu, nhưng ngươi vẫn không sao. Thế là sao? Hứa Ứng cười nói, ta đã nói rồi, ta có ngộ tính cực cao. Hồ Trác Quân ánh mắt nhấp nháy, đột nhiên quát, ngươi là tà tu. Hứa Ứng giật nảy mình. Hồ Trác Quân lớn tiếng nói, ta biết ngay mà, ngươi là tà tu. Ngươi tu luyện cái thứ tiên đạo kia, ngươi coi chúng ta là ma đạo, ngươi định xen lẫn vào chúng ta, lừa gạt xâm nhập vào sâu trong tổ đình. Ngươi là gian tế tà tu. Hứa Ứng cứng họng, đang nghĩ nên giải thích thế nào, đột nhiên một luồng hào quang từ đằng xa bay tới, có giọng nói vang lên rõ rành rành bên tai bọn họ, cười nói, Tử Y Ma Hầu Sở Thiên Đô, có nhớ Ngụy Trường Minh ta không? Năm xưa chúng ta giao chiến ở Tử Vân Nhai, bạch biến ma công của ngươi khiến ta mở rộng tầm mắt. 20 năm đã qua, chúng ta lại gặp mặt. Hào quang từ trên trời giáng xuống, ánh sáng chiếu rọi phạm vi 450 dặm xung quanh. Hào quang dần ảm đạm, chỉ thấy một vị công tử áo gấm đứng phía trước bọn họ, mỉm cười nhìn Hứa Ứng, nói nhỏ, Tử Y Hầu, 20 năm đã qua, ta lại tới lĩnh giáo. Đám người Hồ Trác Quân ngơ ngác nhìn Hứa Ứng, kinh ngạc nói, Tử Y Thần Hầu. Hứa Ứng thở dài, quay đầu lại mỉm cười với đám người đang trợn mắt há hốc mồm, vốn dĩ ta chỉ muốn dùng thân phận người bình thường đi cùng các ngươi, ta nghĩ làm bằng hữu như vậy sẽ khiến mọi người thoải mái hơn. Thật không ngờ, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Y chán nản lắc đầu, sống lưng lập tức ưỡn thẳng. Trong ánh mắt kinh ngạc của đám người Hồ Trác Quân, đột nhiên có ánh lửa vô biên tuôn trào xung quanh Hứa Ứng, nhật nguyệt qua lại, long phượng bay múa, biển lửa mênh mông càng ngày càng dâng cao. Dần dà, Bát Hoang Luyện Nhật Lô treo cao trên bầu trời, úp ngược xuống dưới, cứ như biển lửa vô lượng treo trên đỉnh đầu bọn họ, khiến bọn họ cảm thấy cực kỳ áp lực. Ta không giả bộ nữa. Hứa Ứng tinh thần chán nản, giọng điệu cực kỳ lạnh nhạt nói, không sai, ta chính là Tử Y Thần Hầu. Hồ Trác Quân ngơ ngác nhìn bóng lưng Hứa Ứng, dưới hào quang của Bát Hoang Luyện Nhật Lô, thân hình Hứa Ứng bỗng trở nên cao lớn hơn người. Hóa ra hắn chính là Tử Y Thần Hầu Sở Thiên Đô. Một luyện khí sĩ ma tộc lẩm bẩm, chẳng trách lúc ở trên thuyền hắn nói muốn học cái khó nhất. Hóa ra hắn có thể tìm hiểu được thần thông Bát Hoang Luyện Nhật Lô từ biển lửa vô lượng thật. Hồ Trác Quân nhớ tới chuyện này, không khỏi xấu hổ. Lúc đó mình còn trách y có ngộ tính cái rắm, thậm chí còn gõ ba cái lên đầu y. Bây giờ nhìn lại, Tử Y Thần Hầu lại không xử lý mình, có lẽ thật sự coi mình là bằng hữu. Bọn họ nhìn theo bóng lưng Hứa Ứng, cảm xúc xao động chập trùng. Tử Y Thần Hầu Sở Thiên Đô, cường giả đỉnh cao trong thế hệ trẻ của ma vực, trụ cột tinh thần của vô số người trẻ tuổi. Có hắn, luyện khí sĩ tổ đình vĩnh viễn bất bại. Cho dù tà tu ngoại vực có cường đại ra sao, cho dù tà tu ngoại vực nhiều không kể xiết, cho dù tà tu ngoại vực còn có tiên đình và thế giới thiên đạo hỗ trợ, bọn họ vẫn có một niềm tin giữ vững tinh thần của bọn họ không gục ngã. Đó chính là Tử Y Thần Hầu Sở Thiên Đô chưa bao giờ thua trận. Hắn dùng thần thông đạo pháp tổ đình, không kém gì đám tà tu ngoại vực gọi bọn họ là ma đạo. Chúng ta không nên nghi ngờ hắn. Không nghi ngờ hắn, hắn sẽ ở lại bên cạnh chúng ta, dùng tên giả Hứa Ứng, cùng chúng ta rèn luyện mạo hiểm. Bây giờ chúng ta vạch trần thân phận của hắn rồi, hắn có theo chúng ta rèn luyện nữa không? Hùng Ưng liệu có bay cùng chim én hay không? Hồ Trác Quân thầm hối hận, nhớ tới lúc Hứa Ứng cứu vớt bọn họ tại Thanh Dương Cung trong vùng đất Đạo Khải nhưng vẫn ẩn giấu tung tích, nói là Sở Thiên Đô đánh bại tam đại cao thủ tà tu. Cô lại nghĩ tới khi tiên giới tập kích vùng đất Đạo Khải, Hứa Ứng dẫn bọn họ lao ra khỏi phạm vi bao phủ của tiên đạo. Lại thêm chuyện không hiểu sao bọn họ lại đánh bại được cường giả cấp độ võ bỉnh, tránh được tiên khí xung kích, một loạt những sự kiện khó hiểu này cũng dần dần sáng tỏ. Thậm chí lúc đó Hứa Ứng còn nói thần thông của Sở Thiên Đô chỉ có vậy mà thôi, bây giờ nhìn lại còn là khiêm tốn. Hóa ra Tử Y Thần Hầu vẫn ở bên cạnh bọn họ. Thế nhưng bọn họ lại nghi ngờ y là tà tu, là gian tế mà Chư Thiên Vạn Giới phái tới. Đứng trên chỗ cao khó tránh khỏi giá lạnh, hắn chỉ muốn trải qua vài ngày sinh sống như người bình thường, chúng ta lại đi vạch trần hắn. Không biết sau này có làm bằng hữu được nữa không? Trong lòng bọn họ vạn phần dây dứt, cho dù có thể làm bằng hữu, chắc cũng không thể trở lại thời gian không e ngại gì như trước. Hứa Ứng nhìn về phía Ngụy Trường Minh, thầm nghĩ, chuyện tới nước này rồi, ta không thể giả mạo làm Tử Y Thần Hầu. Nhưng dù sao Sở Thiên Đô cũng là cao thủ ma đạo, ta lý giải về ma đạo không sâu, chỉ e sẽ bị người khác vạch trần. Khi ở vùng đất Đạo Khải, y từng giao hòa với thiên địa đại đạo, lý giải đối với thiên địa đại, sau khi thần thông xuyên qua 9 tầng trời, là tập hợp được lực lượng của cửu thiên, khiến thần thông phát huy được uy lực không thể tưởng tượng nổi. Năm xưa Tử Y Thần Hầu Sở Thiên Đô dùng Bách Biến Ma Công giao chiến với Cửu Tiêu đạo dẫn của Trường Minh công tử Ngụy Trường Minh, cũng là một trận chiến cực kỳ đặc sắc, một bên thần thông thiên biến vạn hóa, một bên là thần thông được lực lượng cửu thiên gia trì, trận chiến đó cực kỳ đặc sắc, khiến người quan sát không khỏi trầm trồ. Sau 20 năm Ngụy Trường Minh mới xuất hiện trở lại, uy lực của Cửu Tiêu dẫn đạo còn hơn cả lúc trước. Năm xưa hắn bại trận dưới tay Tử Y Thần Hầu Sở Thiên Đô, rút kinh nghiệm xương máu, ý thức được nhược điểm của mình là ở đâu. Đó là hắn theo đuổi uy lực của chiêu thức tới mức quá đáng, ngược lại không để ý nhiều tới biến hóa của thần thông. Uy lực thần thông của hắn vượt xa Bách Biến Ma Công của Sở Thiên Đô, nhưng thần thông của hắn biến hóa kém xa, mức độ tinh diệu càng chênh lệch cả vạn dặm. Vì vậy 20 năm nay hắn du lịch khắp nơi, cầu đạo thăm bạn, học tập thần thông tiên đạo của các môn phái, cố gắng khiến thần thông của mình đột phá. Một thiên tài, khi tự tu luyện không thấy nhược điểm của mình, nhưng khi có đối thủ là có thể soi được chỗ thiếu sót của bản thân. Lúc này thiên tài mới là đáng sợ, mức độ tiến bộ của hắn cũng khó mà tưởng tượng nổi. Ngụy Trường Minh chính là người như vậy. Tiên kiếm của hắn trông như thần thông kiếm đạo đơn thuần, nhưng khi tiên kiếm từ tầng trời thứ 9 rơi xuống tầng trời thứ 8, biến hóa đã xuất hiện. Tiên kiếm của hắn có tới 9 biến hóa, như có 9 thành tiên kiếm đồng thời đâm về phía Hứa Ứng. Tới lúc từ tầng trời thứ 8 rơi xuống tầng trời thứ 7, mỗi tiên kiếm biến hóa lại rung nhẹ, mỗi thanh lại dựa trên cơ sở biến hóa lúc trước sinh ra 9 biến hóa. Tới khí huyết xuống tầng trời thứ 6, mỗi biến hóa tiên kiếm lại sinh ra 9 biến hóa. Cứ thế suy ra, đợi sau khi tiên kiếm xuyên qua tầng trời thứ nhất, chiêu thần thông kiếm đạo của hắn đã có tới hơn 4.000 vạn biến hóa, nhiều như nước thiên hà, khuấy động ngân hà trên bầu trời, trút xuống như phủ kín trời đất. Chiêu này là để nhắm vào bách biến ma công của Tử Y Thần Hầu. Mặc cho ngươi biến hóa đa đoan cỡ nào, mặc cho thần thông của ngươi cao thâm khó lường ra sao, ngươi cũng không thể ứng phó được với 4.000 vạn biến hóa của ta. Huống chi 20 năm qua hắn không chỉ tu luyện kiếm đạo mà còn có đao, thương, rìu, khóa, câu, xiên cùng các loại đạo pháp thần thông khác như sơn hà biển hồ. Nếu không đỡ được tất cả biến hóa trong chiêu đầu tiên của Ngụy Trường Minh, Tử Y Thần Hầu sẽ lâm vào cảnh chịu đòn, tiếp theo hắn sẽ không ngừng thi triển chiêu pháp, khiến Tử Y Thần Hầu thất thế, cuối cùng thất bại thảm hại. Ngụy Trường Minh cực kỳ tự tin, hắn khổ tu 20 năm chỉ vì ngày hôm nay. Hắn muốn quét sạch sỉ nhục lúc trước, nở mày nở mặt. Ngay khoảnh khắc sau, Bát Hoang Luyện Nhật Lô khí thế hùng hồn xuất hiện, thần lô nuốt trọn hơn 4.000 vạn kiếm quang vào trong lò. Ánh lửa đốt tới 9 tầng trời, Bát Hoang Luyện Nhật Lô nghiền nát 9 tầng trời, đập thẳng vào người hắn. Ngụy Trường Minh học máu bay ngược lại, đầu óc trống rỗng. Tới lúc hắn rơi xuống đã là cách đó gần trăm dặm, lằn lòng lốc thêm mấy dặm rồi đầu óc mới khôi phục được một chút ý thức. Chẳng phải Tử Y Thần Hầu sở trường về thần thông biến hóa à? Hắn nằm dưới đất, toàn thân đầy đạo thương, trong vết thương vẫn còn ngọn lửa đang cháy, ngơ ngơ ngác ngác, trong lòng hoang mang, ta theo đuổi biến hóa thần thông, chẳng lẽ hắn lại bắt đầu tìm hiểu uy lực thần thông? Nghĩ tới đây hắn không khỏi nghiêm nghị, Sở Thiên Đô không hổ là kẻ địch cả đời của ta. Đánh với hắn một trận, ta thấy được nhược điểm của mình, nhưng hắn cũng thấy nhược điểm của hắn. Ngụy Trường Minh lão đảo đứng dậy, cúi người với Hứa Ứng ở đằng xa, có kẻ địch như vậy, lo gì không tiến bộ. Sở Thiên Đô, chờ lần tiếp theo ta lại tới lĩnh giáo. Còn may, vị Trường Minh công tử này là loại đối thủ chỉ cần một chiêu. Phía trước đám người Hồ Trác Quân, Hứa Ứng thu tay, thầm thở phào một tiếng. Nếu Ngụy Trường Minh đỡ được chiêu vừa rồi của y, y cũng không biết chiêu tiếp theo nên dùng thần thông gì mới không khiến người khác nhận ra thật ra thần thông của y không phải ma đạo. Sau lưng y, Hồ Trác Quân sợ sệt nói, Ứng. Không đúng. Là Tử Y Thần Hầu. Cô dốc hết dũng khí nói, Thần Hầu, vừa rồi là lỗi của chúng ta. Hứa Ứng xoay người lại thở dài chán nản, Trác Quân tỷ tỷ, chúng ta không thể trở lại như lúc trước ư. Hồ Trác Quân ngơ ngác nói, ngài là Tử Y Thần Hầu, chúng ta chỉ là luyện khí sĩ yếu đuối. Hứa Ứng giơ tay, ra hiệu cho cô không cần nói nữa rồi ảm đạm rời khỏi. Hồ Trác Quân và đám luyện khí sĩ ma tộc đang định đuổi theo thì đã không thấy bóng dáng Hứa Ứng đâu nữa. Đám người hồn bay phách lạc, trong lòng mất mát. Một vị đại nhân như vậy muốn làm bằng hữu với bọn họ, không ngờ bọn họ lại bỏ lỡ. Một lúc lâu sau, Hồ Trác Quân xốc lại tinh thần nói, chúng ta tiếp tục lên đường, mau chóng trở lại sư môn. Mọi người lên đường, đi được khoảng hơn 300 dặm tới một ngã ba lại thấy được một bóng dáng quen thuộc. Chỉ thấy một thiếu niên áo đen đứng tại ngã ba, ngồi xổm tại chỗ, hệt như lúc trước hắn đứng trước biển lửa vô lượng, thấy thuyền tới đón nhưng không lên thuyền. Hứa Ứng nghe tiếng bước chân, quay đầu lại mỉm cười, gãi đầu nói, tại hạ Hứa Ứng, từ tiền tuyến tới đây, chưa quen với cuộc sống nơi này. Các vị đồng đạo giang hồ có thể kết bạn đồng hành được không? Đám người Hồ Trác Quân vừa mừng vừa sợ, vội vàng chạy tới một luyện khí sĩ ma tộc nhỏ giọng cười nói, Tử Y Thần Hầu giả bộ không biết chúng ta, định bắt đầu lại từ đầu à? Hồ Trác Quân âm thầm đáp lời, chúng ta cũng giả bộ như không biết hắn, tránh kẻo hắn ngại ngùng. Cứ coi như lần đầu gặp mặt là được, không được gọi hắn là thần hầu. Nhớ chưa? Mọi người đi tới bên cạnh Hứa Ứng, Hồ Trác Quân cười nói, Ứng, nếu ngươi không biết đường, thế thì cứ đi theo chúng ta là được. Hứa Ứng cảm tạ. Y vừa rời khỏi bọn Hồ Trác Quân, chạy tới đây là thấy khó xử, có hai lối rẽ, y không biết đi đường nào, đành ngoan ngoãn ở lại chờ bọn Hồ Trác Quân. Tuy Hứa Ứng và bọn họ làm quen lại từ đầu nhưng cuối cùng vẫn không thể trở lại như trước. Dọc đường, những luyện khí sĩ ma tộc kia đối xử với Hứa Ứng không được tự nhiên như trước, thi thoảng lại thỉnh giáo Hứa Ứng về đạo pháp thần thông. Hứa Ứng cũng không giấu giếm, biết gì nói nấy. Y không hề kỳ thị luyện khí sĩ ma tộc, lúc ở khu vực biên thùy của đại thế giới nguyên sơ, y đã thấy ma vực xâm lấn khiến thôn dân ở nơi đó ma hóa, biến thành luyện khí sĩ ma tộc. Vì vậy y biết, ma tộc cũng là người, bản chất vốn không khác gì nhân tộc ở chư thiên vạn giới. Điểm khác biệt duy nhất là thiên đạo của chư thiên vạn giới và ma vực khác biệt là đại đạo dị chủng. Cùng là nhân tộc, vì vậy y sẵn lòng truyền thụ đạo pháp thần thông mà mình biết. Tuy y mới tới ma vực chưa lâu nhưng do chuyện ở vùng đất đạo khải, thiên địa đại đạo của ma vực khôi phục, thần thức của y hòa cùng đại đạo, khiến cho đạo hạnh của y đã lên cao tới mức đại đa số mọi người không thể với đến. Đám người vừa đi vừa trò chuyện, Hứa Ứng chứng kiến vùng trong của ma vực đâu đâu cũng hoang tàn, khắp nơi là dấu vết chiến tranh, có nhiều nơi thậm chí cả bầu trời cũng bị đánh nát, khí hỗn độn không ngừng trút xuống từ thời không khác, như thác nước màu xám. Còn có một số nơi có dấu vết tiên đạo, hào quang tiên đạo chiếu rọi từ trong sơn cốc, ô nhiễm ra xung quanh, khiến khu vực trăm dặm gần đó biến thành cấm khu. Có nơi lại bị thi yêu làm loạn, theo truyền thuyết đó là lúc tiên giới thảo phạt tổ đình, tiên nhân chiến tử biến thành. Tiểu Thiên Tôn vẫn muốn dẹp yên nguy hiểm trong tổ đình, khôi phục tổ đình, nhưng ngay cả Tiểu Thiên Tôn cũng khó mà thực hiện được. Tiên giới quá cường đại. Hồ Trác Quân thở dài. Hứa Ứng nhìn núi sông nham nhở, trong lòng chấn động. Y không ngờ kiếp đầu tiên mình tới đây như thế nào, nhưng y nhớ 4.000 năm trước mình và Từ Phúc ra biển, thông qua hải vực thần bí lẻn vào ma vực. Khi đó đối với bọn họ ma vực chính là thế giới bị ma đạo thống trị, tràn ngập đại đạo vặn vẹo, làm rối loạn đạo tâm người khác. Ma thần dữ tợn đáng sợ, bọn họ không thể không hiến tế tính mạng đồng bọn mới có thể tiếp tục hành trình. Vì vậy ấn tượng Hứa Ứng về ma vực không được tốt, cho rằng người trong ma vực đạo tâm vặn vẹo. Nhưng tới nơi đây y lại có cảm xúc khác. Có lẽ ma vực không tà ác như 4.000 năm trước mình đã thấy, có lẽ chư thần ma vực không đáng sợ như vậy. Thậm chí, có lẽ vốn không có thứ gọi là ma đạo. Ma đạo chỉ là cách gọi chung của đám người chư thiên vạn giới đối với đại đạo dị chủng. Dù sao mọi người cũng cảm thấy sợ hãi với những thứ mình không hiểu rõ. Hứa Ứng nghĩ tới đây, lại nhìn ma vực, trong lòng bỗng thấy thoải mái. Ta tu thành nguyên thần trong đại đạo mà ma vực xâm lấn đại thế giới nguyên sơ, dẫn tới ma đạo xâm nhập nguyên thần. Có lẽ đây không phải chuyện xấu mà để ta có thể mở lòng, tiếp nhận ngoại đạo. Bọn họ đi tới trước một sườn đồi, phía cuối sườn đồi có vô số mảnh vỡ đại lục lơ lửng, có cái như mảnh vỡ ngôi sao, có cái lại như lục địa bị đập nát, chi chít khắp nơi. Bọn họ đợi một mảnh lục địa trôi qua, leo lên trên đó, thuận theo lục địa bay lên phía trước. Rất giống thần thông của ta, loạn tinh hải. Hứa Ứng kinh ngạc nhìn không gian rộng lớn này, vô số ngôi sao tàn và mảnh vỡ lục địa lên lên xuống xuống. Chẳng lẽ năm xưa ta ngộ đạo đắc đạo tại đây? Chẳng lẽ tiên giới không nói sai, ta thật sự là đại ma đầu? Hứa Ứng đứng trong khối lục địa này nhìn về xa xăm, chỉ thấy trong loạn tinh hải có cụm sao bồng bềnh, có dải lụa đỏ bồng bềnh gạt cụm sao, bảo vệ một tòa tiên mộ. Tiên mộ chung giữa núi sông, có một dải lụa đỏ bay ra từ tiên mộ, gạt cụm sao, hết sức tự nhiên, tạo thành một giới. Lục địa dưới chân Hứa Ứng bay tới gần đó, chỉ thấy đại lục chứa tiên mộ chậm rãi xoay tròn, bốn phía quanh tiên mộ lóe lên ánh lửa, để lộ một tấm bia vuông vắng. Trên tấm bia viết: Tam Đàn Hải Hội Đại Thần, Đại La Tiên Linh Châu Tử Chi Mộ. Đã là thần, lại là tiên. Hứa Ứng ngây ngẩn, vị tiên nhân mai táng trong loạn tinh hải này tên là Linh Châu Tử, còn có một danh hiệu là Tam Đàn Hải Hội Đại Thần. Điều này cho thấy người này có hai thân phận, một là tiên, một là thần. Nhưng sao hai thân phận này có thể xuất hiện trên cùng một người? Có lẽ hắn vừa là tiên nhân lại vừa có miếu thờ trên thế giới, hấp thu hương hỏa. Nhưng tiên và thần, nguyên khí và khí hương hỏa, làm sao thu xếp? Y cảm thấy rất khó hiểu về chuyện này, nếu có thể giải quyết vấn đề này, chẳng phải Sở Tương Tương cũng có thể tu luyện thành tiên. Sở Tương Tương là thần linh tương thủy ở thế giới nguyên thú, cô cũng là nhân loại, cũng có khu vực hy di và thân thể lục bí. Nếu có thể nhận được pháp môn tu luyện của vị Tam Đàn Hải Hội Đại Thần, Sở Tương Tương có thể tiên thần đồng tu. Ngoài ra bây giờ thiên kiếp siêu cấp rất khó vượt qua, nhưng nếu đồng tu tiên thần, có phải sẽ vượt qua được hay không? Hứa Ứng nghĩ tới càng nhiều điều, nếu tu luyện na pháp, thiên kiếp siêu cấp có còn khó khăn không? Hồ Trác Quân nói, Tam Đàn Hải Hội Đại Thần được chôn ở đây, trước kia từng bị người khác trộm mộ. Hứa Ứng nghe vậy khôi phục tinh thần khỏi suy tư, cười nói, ai lại gan to bằng trời như vậy? Hồ Trác Quân lắc đầu nói, ta cũng không biết, chỉ nghe sư phụ nói 4-5 vạn năm trước có kẻ gan to bằng trời định xâm nhập nơi này, đánh cắp bảo vật trong tiên mộ, kết quả bị tiên khí trấn thủ tiên mộ truy sát. Nghe nói Tam Đại Tiên Khí phát động, đuổi giết kẻ trộm mộ từ ma vực tới tận chư thiên vạn giới, lại giết từ chư thiên vạn giới ngược trở lại. Hứa Ứng nhìn dải lụa đỏ, trong lòng khao khát, cười nói, tiên khí đặt ở đó, ta chứng kiến cũng cảm giác động tâm. Chẳng trách có kẻ nảy sinh ý đồ với tiên mộ. Y vừa dứt lời, đột nhiên dải lụa đỏ bảo vệ tiên mộ lay động như làn khói, xoẹt một tiếng đã tới trước mặt đám người Hứa Ứng, lúc trái lúc phải, lúc trước lúc sau, như đang quan sát bọn họ. Thân thể mọi người cứng đờ, không dám động đậy. Hồ Trác Quân cực kỳ căng thẳng nói, mọi người đừng cử động. Tam Đàn Hải Hội Đại Thần hiểu rõ thiện ác, biết phân biệt người ngay kẻ tà, sẽ không ra tay với người trung lương như chúng ta đâu. Dải lụa đỏ kia chính là tiên khí tự thành một giới, uy lực cao tới mức không thể tưởng tượng nổi. Nếu tiên khí bộc phát uy lực, có lẽ chỉ trong khoảnh khắc bọn họ và lục địa dưới chân sẽ cùng tan thành tro bụi. dải lụa đỏ đột nhiên múa lượn, như đang thi triển chiêu pháp thần thông, chiêu nào cũng chí nhu mà lại cực kỳ tàn nhẫn. Đột nhiên trong tiên mộ kia lại có ánh lửa bay ra, hóa thành một mũi hỏa tiêm thương, không người điều khiển mà tự hành động, mũi thương giấy lên tiên hỏa, múa thành vô số ảo ảnh nhắm thẳng mi tâm Hứa Ứng. Mũi hỏa tiêm thương đi tới mi tâm Hứa Ứng rồi dừng lại, lùi về rồi đâm tới, chiêu chiêu trí mạng đám người trên lục địa rùng mình, không dám thở mạnh một tiếng. Trong tiên mộ lại có một vòng tròn vàng ống bay ra, vưu một tiếng đánh về phía đám người, lại đột nhiên ngưng bặt. Vòng tròn kia lúc lớn lúc nhỏ, lớn thì bao được quanh nhật nguyệt tinh thần, nhỏ thì cỡ một cái vòng tay. Vòng tròn chấn động có thể khiến chư thiên rung chuyển, hào quang bộc phát như tiên kính chiếu rọi, luyện hóa hết thảy. Ba món tiên khí này vây xung quanh bọn họ lúc trái lúc phải, đánh hờ một lượt rồi mới bay về tiên mộ, lại khôi phục trạng thái bình thường. Đám người trên lục địa nơm nớp lo sợ, chân cũng mềm nhũn ra. Hồ Trác Quân run rẩy nói, lúc trước ta chưa bao giờ gặp chuyện như vậy, sao hôm nay tam đại tiên khí lại đột nhiên uy hiếp chúng ta? Một luyện khí sĩ ma tộc nói, ta cảm thấy hình như tam đại tiên khí đang uy hiếp tử. A Ứng huynh đệ. Những người khác dồn dập nhìn sang, bọn họ cũng thấy rõ ràng ba món tiên khí này đang nhắm vào Hứa Ứng, mỗi lần đều ra chiêu vào y rồi lại dừng tay, không hạ thủ giết người. Rõ ràng đây là uy hiếp Hứa Ứng. Nhưng vô duyên vô cớ, vì sao tam đại tiên khí tam đàn hải hội đại thần lại uy hiếp tử y thần hầu? Hứa Ứng thản nhiên nói, vừa rồi các ngươi không lĩnh ngộ ư? Hồ Trác Quân ánh mắt chớp chớp, miệng lẩm bẩm, lĩnh ngộ cái gì? Hứa Ứng thở dài, vừa rồi tam đại tiên khí của tam đàn hải hội đại thần thể hiện đạo pháp thần thông cho chúng ta thấy, là để chúng ta kế thừa y bát của đại thần, trở thành truyền nhân đại thần. Các ngươi chỉ thấy sợ sệt mà không tìm hiểu được chút đạo pháp thần thông nào, y nói câu này đám người mới bừng tỉnh, ai nấy hổ thẹn tiếc nuối không thôi. Hồ Trác Quân lẩm bẩm, chẳng lẽ chúng ta bỏ lỡ một đợt tiên duyên? Hứa Ứng khẽ gật đầu nói, các ngươi cảm thấy sợ hãi cũng hợp tình hợp lý thôi, thử nghĩ xem ai có thể đối mặt với thế công của tam đại tiên khí mà vẫn bình tĩnh tự nhiên tìm hiểu được đạo pháp thần thông. Ngay cả ta cũng chỉ ngộ được 2-3 thành. Y thổn thức không thôi, lén lút nhìn về phía tòa tiên mộ kia. Chỉ thấy dải lụa đỏ đang thắt nút, tạo thành hình dây treo cổ sau đó siết chặt một ngọn núi, treo ngược nó lên, diễu võ dương oai với y, ngọn núi kia bị cắt đứt. Hứa Ứng trong lòng giật thót, thầm nghĩ, chẳng lẽ kẻ đã trộm tiên mộ của Linh Châu tự chính là kiếp đầu tiên của ta? À, trên trán y đổ một giọt mồ hôi lớn cỡ hạt đậu, thầm nhủ trong lòng, chẳng trách ba món tiên khí này vừa thấy ta đã không nhịn được muốn hạ thủ giết người. Có điều kiếp đầu tiên ngoài trộm tiên mộ Linh Châu tử ra còn gây ra bao nhiêu chuyện nữa? Tam đại tiên khí trấn thủ tiên mộ Linh Châu tử không động thủ với y không có nghĩa là những tiên mộ mà kiếp đầu tiên đã trộm cũng không xuống tay với y nếu dính một đòn trí mạng, thế chẳng hóa ra y bị kiếp thứ nhất của chính mình hại chết. Chỉ mong kiếp thứ nhất của ta càng ngày càng tốt, thiện duyên rộng khắp ma vực. Cũng may tam đại tiên khí trấn mộ không làm khó bọn họ, lục địa dưới chân chở bọn họ bay đi. Hứa Ứng tế nguyên thần của mình lên, quan sát loạn tinh hải, so sánh với đạo tượng trong địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa, lại có thêm lĩnh ngộ. Bọn họ đi tới bờ bên kia, Hồ Trác Quân hưng phấn nói, đi qua ngọn núi này là tới sư môn của ta rồi. A Ứng, tuy sư môn của ta không bằng sư môn của ngươi, nhưng cũng là danh môn đại phái nổi tiếng trong tổ đình. Cô chạy lên đỉnh núi, Hứa Ứng vội vàng bước theo, khi lên tới đỉnh đột nhiên thấy kim quang lóa mắt. Hứa Ứng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một ngọn núi cao tách rời khỏi mặt đất, có thể núi chót vót hùng vĩ nguy nga. Dãy núi lại vây quanh một tòa bảo tháp hoàng kim rách rưới, tổng cộng có 33 tầng, mỗi tầng đều thủng trăm ngàn lỗ. 33 tầng của tòa tháp hoàng kim rách rưới này còn cao hơn dãy núi xung quanh, bên trong ẩn chứa tiên hỏa, chiếu rọi hư không u minh. Kiến trúc trên núi đều được xây dựng dựa vào tòa tháp hoàng kim rách rưới này, đường đi uốn lượn khúc khuỷu, cung điện và bảo tháp nối liền, tạo thành một môn phái ma đạo quy mô hùng vĩ. Hứa Ứng thấy vậy hoa cả mắt, miệng lẩm bẩm, tòa tháp hoàng kim này là một món tiên khí. Hồ Trác Quân dương dương đắc ý, cười nói, không sai, tiên khí từ thời cổ xưa. Chỉ tiếc nó đã không còn nhiều uy lực, trưởng môn còn có thể kích hoạt được mấy phần uy lực. Môn phái của chúng ta tên là Linh Lung Thiên Tông. Đi nào, ta dẫn ngươi lên núi. Nếu sư phụ biết tử y thần hầu tới Linh Lung Thiên Tông bái kiến, chắc chắn sẽ rất vui vẻ. Hứa Ứng đi theo bước chân cô, cười nói, Trác Quân tỷ tỷ, ta là Hứa Ứng, không phải Sở Thiên Đô. Hồ Trác Quân ngầm hiểu nói, ta hiểu rồi. Thành danh tử y thần hầu quá lớn, người muốn khiêu chiến hắn quá nhiều. Ngay cả trong môn phái chúng ta cũng có một số kẻ không nhịn được muốn khiêu chiến hắn. Ngươi yên tâm, ngươi là Hứa Ứng, ta sẽ không tiết lộ ra ngoài. Cô quay đầu lại nhìn đám luyện khí sĩ ma tộc khác một lượt, hung dữ nói, các ngươi cũng không được nói, biết chưa? Đám người tán thành. Hứa Ứng yên lòng, đi theo cô vào trong Linh Lung Thiên Tông. Tới chỗ sơn môn, một thanh niên áo tím cũng đang leo núi, nhìn thấy Hứa Ứng trong lòng giật thót. Sao hắn cũng tới đây? Trong lòng Hứa Ứng cũng giật thót, hỏng bét. Không khéo ta gặp chính chủ rồi. Thanh niên áo tím kia chính là Sở Thiên Đô, hai người gặp nhau, ánh mắt lảng tránh, không dám đối diện với đối phương. Cuối cùng Hứa Ứng vẫn mặt dày hơn một chút, cười nói, sống trên đời thể nào chẳng tương phùng, vị huynh đài này, chúng ta lại gặp mặt rồi. Sở Thiên Đô như cười như không nói, không sai, lại gặp mặt, Tử Y Thần Hầu. Hứa Ứng ân cần nói, thương thế của ngươi đã khá hơn chưa? Nhờ phúc của ngươi, không phải quá nghiêm trọng. Sở Thiên Đô ngoài cười trong không cười. Gương mặt Hứa Ứng vẫn mỉm cười như làn gió xuân ấm áp, ta làm ngươi bị thương, nhưng ta cũng giỏi chữa trị. Hay là ta chữa giúp ngươi nhé? Sở Thiên Đô vẫn cái vẻ mặt ngoài cười trong không nói, không dám không dám. Hứa Ứng thản nhiên nói, ngươi cảm thấy ta sẽ làm hại ngươi. Được thu dưới tay Sở Thiên Đô ta là vinh quang của ngươi. Sở mổ mạnh hơn ngươi, muốn giết ngươi đâu cần thủ đoạn này. Sở Thiên Đô ưỡn cao lồng ngực, cuối cùng vẫn nén cơn thịnh nộ cười nói, đã vậy ta xin cảm tạ. Hồ Trác Quân đi tới bên cạnh Hứa Ứng, nói nhỏ, A Ứng, thằng nhóc này lai lịch ra sao? Hứa Ứng cũng nhỏ giọng nói, là một trong tam đại cao thủ khiêu chiến ta bên ngoài Thanh Dương Cung ở vùng đất Đạo Khải. Người này cực kỳ lợi hại. Sao hắn lại mặc đồ tím? Hồ Trác Quân nói tới đây lại đột nhiên tỉnh ngộ, cười khoái trá nói, chắc chắn hắn định bắt chước ngươi. Hắn biết sự lợi hại của Tử Y Thần Hầu mà mình lại chẳng thể nổi danh, thế nên bắt chước ngươi, định kiếm danh tiếng riêng. Sở Thiên Đô tức tới mức run bần bật, nhưng vẫn nhẫn nại nói, cô nương, ta không phải như cô nghĩ. Ngươi ngừng lại đi. Hồ Trác Quân khuyên nhủ, bắt chước người khác không có đường thoát đâu. Ngươi phải củng cố đạo tâm của mình, phải có dũng khí vượt qua tiền nhân. Ngươi bắt chước Tử Y Thần Hầu thì vĩnh viễn không thể trở thành Tử Y Thần Hầu. Sở Thiên Đô trên trán nổi gân xanh, nhà đầu nhà ngươi. Thương thế của hắn suýt nữa tái phát, vết thương cũ mà Hứa Ứng lưu lại cho hắn rục rịch, cảm giác như muốn học máu. Hồ Trác Quân cười nói, ngươi cố tình mặc áo tím bắt chước Tử Y Thần Hầu, cho là mặc áo tím vào thì mình là hắn. Ngươi nhìn thấy Tử Y Thần Hầu thật sự bên cạnh ngươi đi, hắn có thể cởi bộ áo tím, không chấp nhất vào cái tên, quên danh quên tiếng. Cho nên ngươi chỉ là một kẻ bắt chước, còn hắn mới thật là Tử Y Thần Hầu. Hứa Ứng điềm nhiên cười một tiếng rồi nhẹ nhàng gật đầu. Sở Thiên Đô cố nén ngụm máu sộc lên cổ họng, đờ đẫn nói với Hứa Ứng, Thần Hầu, phiền các hạ tìm một nơi yên tĩnh chữa thương cho ta. Hắn dừng lại một chút, sắc mặt biến hóa, ta đã không kìm được thương thế nữa rồi. Hứa Ứng kinh ngạc, thầm nghĩ, đạo tâm của người này thật trong sáng, không ngờ lại định để ta chữa thương cho mình thật. Khí chất lỗi lạc như vậy rất hiếm thấy. Ít nhất trong thế giới nguyên thú hiếm thấy. Thế giới nguyên thú, cường giả trong luyện khí sĩ, nhất là đám người cắt rau hẹ ai nấy đều cực kỳ cẩn thận, coi kẻ khác như quái vật, xưa nay không tin tưởng bất cứ ai. Hứa Ứng sống nhầy năm trong thế giới nguyên thú, số bằng hữu chân chính có thể đếm được trên đầu ngón tay, cũng chỉ có lác đác mấy người Nhạn Không Thành, Thời Vũ Tình, Tiết Doanh An, Quách Tiểu Điệp, Sở Tương Tương, ngoài ra là Ngoan Thất và Quả Chuông. Những người khác hoặc trong lòng có mục đích lợi dụng y, hoặc rắp tâm hãm hại y, đương nhiên ngoại trừ Nguyên Vị Ương. Cuối cùng ta cũng hiểu ra, vì sao kiếp thứ nhất của ta mang ba tòa tiên sơn từ tiên giới xuống rồi lại giấu một tòa trong ma vực. Y thầm nhủ trong lòng, có lẽ vì khi đó ta thấy đạo tâm trong sáng của những người nơi này. Ngươi ngừng lại đi. Hồ Trác Quân rất chân thành nói với Sở Thiên Đô. Sở Thiên Đô không nhịn nổi nữa, phun ra một ngụm máu tươi, khí tức sa sút uể oải, nhìn Hứa Ứng như đang cầu cứu. Hứa Ứng vội vàng nói, Trác Quân tỷ tỷ, nói ít đi chút. Chúng ta mau mau lên núi tìm chỗ nghỉ chân để ta chữa thương cho hắn. Sở Thiên Đô gật đầu liên tục. Lúc này Hồ Trác Quân mới buông tha cho hắn, dẫn bọn họ lên núi. Cô là nữ nhân cởi mở phóng khoáng, trong Linh Lung Thiên Tông cũng rất uy phong, tóm lấy vài đệ tử Linh Lung Thiên Tông tới, chẳng bao lâu sau đó thu xếp xong một gian nhà khách cho Hứa Ứng và Sở Thiên Đô. Hứa Ứng và Sở Thiên Đô ở trong gian nhà, y nhẹ nhàng nâng tay, một tấm màn sáng bay ra, trên bầu trời có đủ loại đạo văn lưu chuyển, trải rộng bốn phía, bao phủ gian nhà này. Sở Thiên Đô đi vào phòng trong, đổi một bộ y phục trắng như tuyết, ngẩng đầu nhìn cảnh tượng này, khẽ nhíu mày. Chiêu này của Hứa Ứng khiến hắn chấn động, trên bầu trời là các loại đạo văn cực kỳ tinh diệu huyền ảo, phải lĩnh ngộ được thiên địa đại đạo mới có thể luyện thành phù văn đại đạo như vậy. Không có mấy ngàn năm lĩnh ngộ, ai có thể hạ bút thành văn như vậy? Thậm chí cho dù lĩnh ngộ suốt mấy ngàn năm cũng chưa chắc đã nhẹ nhàng và uyên bác như Hứa Ứng. Hứa Ứng tế đạo văn thiên địa đại đạo, thậm chí có một số cái Sở Thiên Đô cũng chưa từng thấy. Mà thủ pháp tế luyện của Hứa Ứng cũng hết sức kỳ lạ, là pháp môn thiên đạo. Phải biết sư phụ của hắn Tiểu Thiên Tôn luôn có một kế hoạch bổ thiên, chính là tu bổ thiên đạo tổ đình. Nhưng Tiểu Thiên Tôn vẫn chưa có thành tựu, không ngờ thiếu niên trông không lớn lắm lại có trình độ bất phàm trên đạo này. Nếu hắn thật sự là Sở Thiên Đô thì tốt. Sở Thiên Đô thầm nghĩ. Hứa Ứng quay người lại, nhìn hắn một cái rồi hỏi, trên người ngươi có mấy bộ đồ tím? Sở Thiên Đô thoáng chần chừ, đáp, mười mấy bộ. Cho ta hết. Mặt nạ thì sao? Cũng có mười mấy cái. Lấy cả ra. Huynh đệ à, người không diệt khẩu đấy chứ? Hứa Ứng đổi y phục Sở Thiên Đô, đeo mặt nạ Sở Thiên Đô. Sở Thiên Đô ở bên cạnh hoang mang hoảng loạn. Hứa Ứng quay người nhìn lại, cười nói, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không diệt khẩu. Vì cho dù ngươi nói ngươi mới là Tử Y Thần Hầu, Sở Thiên Đô cũng không ai tin tưởng. Sở Thiên Đô kêu lên một tiếng đau đớn nói, Tử Y Thần Hầu Sở Thiên Đô là biểu tượng bất bại, kẻ thua cuộc không phải là Sở Thiên Đô. Hứa Ứng đi tới bên cạnh hắn cười nói, buông lỏng tâm thần, ta chữa thương cho ngươi. Đúng rồi, Động Thiên Na Tổ của ngươi là ai truyền thụ? Sư phụ ta, Tiểu Thiên Tôn. Bồng Lai tiên cảnh, Huyền Vũ thần quy lại tiếp tục khởi hành, nâng bước xuất phát về phía địa điểm ma vực xâm lấn. Đám người Cô Xạ tiên tử, Tương Tương, Bồng Lai thất tiên lưu thủ trong tiên cảnh xuất kích khắp bốn phía, đi tìm cách cứu viện tiên nhân Bồng Lai khác. Mấy ngày nay từ khi Bồng Lai tiên chủ phản bội Bồng Lai, quy thuận ma vực, có rất nhiều tiên nhân Bồng Lai bị tập kích, gặp ma thần vây quét. Những tiên nhân tới các nơi trong đại thế giới nguyên sơ, tịnh hóa ma vực xâm lấn, nhưng hành tung bị Bồng Lai tiên chủ bán đứng, tử thương nặng nề. Cũng may Hứa Ứng bổ sung thiên đạo Bồng Lai, thực lực của chư tiên Bồng Lai cường đại hơn trước nhiều, cho dù bị ma thần ma vực tập kích nhưng phân nửa tiên nhân vẫn trốn khỏi truy sát, giữ được tính mạng. Đám người Sở Tương Tương, Cô Xạ đồng tâm hiệp lực cứu những tiên nhân kia, ngăn cản ma thần công kích, dần dà số lượng cường giả trên Bồng Lai Tiên Sơn càng ngày càng nhiều. Bồng Lai Tiên Sơn tạo thành một thế lực khổng lồ khiến đám ma thần ma vực cũng không dám tùy tiện trêu chọc, đôi bên tự thối lui. Thần bà nhìn về phía sau Bồng Lai Tiên Sơn, chỉ thấy trên bầu trời đại thế giới nguyên sơ chẳng biết từ lúc nào đã có thêm một vầng trăng sáng, ánh trăng soi rọi một người. Một thần nữ thánh khiết vô song chân đạp ánh trăng đi về phía này. Thần bà nhìn thần nữ trong ánh trăng, nở một nụ cười, đột nhiên cao giọng nói, chư vị, chúng ta tới ma vực. Chư tiên trong núi lên tới hàng trăm, nghe vậy lao nhau phản đối, một vị tiên nhân tóc trắng tiên phong đạo cốt lớn tiếng nói, thần bà, tuy thực lực Bồng Lai Tiên Sơn chúng ta không yếu nhưng kém xa ma vực. Ma vực vẫn muốn tiêu diệt chúng ta, chẳng qua không có cơ hội. Bây giờ tới ma vực sẽ là chịu chết. Đúng vậy. Chư tiên rối rít lên tiếng, tiên chủ Mạnh Vô Hoài phản bội, bán đứng thông tin của Bồng Lai chúng ta cho ma vực. Ma vực muốn giết chúng ta chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Chúng ta phải lập tức đổi hướng, rời xa nơi này, tránh bị bao vây. Thần bà cười lạnh một tiếng đột nhiên hét lớn, đừng ồn ào. Tiếng quá kinh thiên động địa, trấn áp tiếng kháng nghị của tất cả mọi người. Chư tiên nghiêm nghị, thực lực của người này cực kỳ cường đại. Thần bà liếc mắt nhìn mọi người một lượt, cười lạnh nói, mạng của các ngươi đều là do ta cứu, ta nói tới ma vực thì phải tới ma vực. Nếu ai phản đối thì rời khỏi Bồng Lai, xuống làm phàm nhân đi. Cô vừa nói xong câu này, chư tiên lập tức câm như hến. Rời khỏi Bồng Lai làm phàm nhân, tuổi thọ của bọn họ sẽ nhanh chóng hao sạch, chẳng bao lâu sau là mất mạng. Thần bà nói, Viên Thiên Cương, người xuống chân núi, đón cô gái đi ngang qua lên núi. Viên Thiên Cương nhận lệnh, đi xuống chân núi. Quả nhiên thấy một vầng trăng sáng chiếu xuống, trong ánh trăng có thần nữ điềm tĩnh đi tới. Viên Thiên Cương lên tiếng mời, thần nữ kia cũng không nhiều lời, theo hắn lên núi. Thần bà chào thần nữ rồi nói, nữ đế đi cả chặng đường xa tới đây, đã vất vả rồi. Không dám. Thần nữ nhẹ nhàng cúi người nói, tuy ta đã thoát khốn nhưng chưa phục sinh, vì tính mạng mình đành phải bôn ba khắp nơi, ngược lại mấy năm nay đạo hữu lại khá thanh tịnh. Thần bà cười nói, ta bị nhốt trên Bồng Lai Tiên Sơn không cách nào rời khỏi, chẳng khác gì bị nhốt trong tù. Sao lại nói là thanh tịnh? Hai nữ nhân hàn huyên một lát, thần bà cười nói, tuy thiên đạo của nơi này đã hoàn hảo, nhưng đại đạo về luân hồi vẫn còn khiếm khuyết, nữ đế có thể tu bổ một chút không? Được. Thần nữ kia đứng dậy, đi tới trước rất nhiều hoa biểu thiên trụ mà Hứa Ứng chế tạo, tu bổ một số phù văn thiên đạo khuyết thiếu. Lúc này ở ma vực Linh Lung Thiên Tông xa xôi, Hứa Ứng đột nhiên cảm thấy thiên đạo của bản thân thay đổi, không khỏi giật mình. Thay đổi này cực kỳ bé nhỏ nhưng lại khiến y lĩnh ngộ thấu triệt hơn đối với thiên đạo luân hồi. Thế này là sao? Y không hiểu gì cả. Huyền Vũ thần quy khởi hành, chở Bồng Lai Tiên Sơn đi tới ma vực. Biên thùy ma vực, biển lửa vô lượng. Ma thần trên thuyền lộ vẻ kinh ngạc, chỉ thấy Huyền Vũ thần quy khổng lồ vô địch trên người cuốn xiềng xích, kéo theo một tòa tiên sơn lơ lửng, chạy qua trên không trung biển lửa vô lượng. Tứ chi của Huyền Vũ thần quy còn đông đưa trước sau rất vô nghĩa, cứ như đang bơi lộ. Tiên nhân Bồng Lai trên tiên sơn không khỏi kinh ngạc, có người kêu lên, mau nhìn kìa. Trong biển lửa có một tòa tiên mộ. Thanh Nguyên Diệu Đạo Phu Hữu Thái Ất Chân Quân Huệ Dân Nhân Thánh Đại Đế. Vị nào đế quân chiến tử ở đây? Không biết nữa. Sau khi Bồng Lai Tiên Sơn cập bờ, Chư Tiên vội vàng chuyển núi đè Bồng Lai Tiên Sơn xuống, Tiên Sơn lại rơi vào lưng Huyền Vũ, Huyền Vũ tiếp tục đi tới. Trên Tiên Sơn, Chư Tiên sắc mặt nghiêm nghị nhìn bốn phía xung quanh. Cuối cùng bọn họ cũng đi tới ma vực đáng sợ không gì sánh được mà mọi người vẫn đồn đại. Lâm Thiên Hoa nhìn xung quanh, nghi hoặc nói, hình như không đáng sợ như lời đồn. Bồng Lai Thất Tiên kẹp hắn vào giữa, ai nấy sắc mặt nghiêm nghị. Hướng Ngô nói, ma đầu giỏi về mê hoặc lòng người, thằng nhóc nhà ngươi đừng để trúng chiêu. Dư Tần nói, thiên địa đại đạo của ma vực là ma đạo, không tu thành tiên pháp sẽ bị khắc chế, không còn chút pháp lực nào. Nhan Vũ Sư Tổ nói, ma tộc còn biết cách phái một số ma nữ ngây thơ tới dụ dỗ chúng ta, bất cẩn là trúng chiêu, đạo tâm bị phá hủy, thậm chí biến thành ma đạo. Vừa nói xong câu này, Lâm Thiên Hoa kích động hẳn lên, ánh mắt mấy vị các chủ khác cũng bừng sáng. Sư Tổ không lừa chúng ta đấy chứ? Ta muốn thử cái này. Thần Bà cười với thần nữ, nữ đế có cảm ứng được không? Thần nữ khẽ gật đầu, kinh ngạc nói, cảm ứng được. Thiên địa đại đạo của nơi này khôi phục, chẳng lẽ là thằng nhóc họ Hứa làm? Nhưng hắn đâu có năng lực như vậy. Thần Bà cười nói, trong kiếp đầu tiên hắn không có năng lực như vậy, nhưng bị phong ấn hơn 4 vạn năm, bệnh lâu thành biết chữa, lại có năng lực như vậy. Hắn khiến ta rất bất ngờ. Thần nữ nhìn về phía xa, đột nhiên đứng dậy, ta tới đón một số tồn tại cổ xưa. Cô bồng bềnh đi khỏi. Thần Bà không ngăn cản, thản nhiên cười nói, lần này nhóc họ Hứa đi vào ma vực, khiến mọi người vui mừng hay kinh hãi, chẳng bao lâu sẽ biết. Phía xa, vài ma thần nhìn chằm chằm vào Bồng Lai Tiên Sơn, đục địch nhưng không dám tới. Cùng lúc đó, có ma thần nhanh chóng chạy vào vùng trong tổ đình, thuật lại dị động của Bồng Lai Tiên Sơn cho Tiểu Thiên Tôn. Bồng Lai Tiên Sơn tới tổ đình. Tiểu Thiên Tôn nhận được tin này không khỏi kinh ngạc, nói với Bồng Lai Tiên Chủ bên cạnh, Mạnh Đạo Hữu, ta phái người tới chặn giết đám tiên nhân Bồng Lai, không ngờ bọn họ không lùi mà tiến, giết tới tổ đình của ta. Đám tiên nhân dưới trướng ngươi đúng là gan to bằng trời. Tiên chủ Mạnh Vô Hoài ánh mắt nhấp nháy nói, là tên Hứa Ứng kia bù đắp thiên đạo của Bồng Lai Tiên Sơn, cho nên đám ngụy tiên này làm càn, tưởng mình có thể đọ sức với Tiểu Thiên Tôn. Nếu Tiểu Thiên Tôn có thể giúp ta diệt trừ Hứa Ứng, đoạt lại Bồng Lai, toàn bộ Bồng Lai ta sẽ theo Tiểu Thiên Tôn, như thiên lôi chỉ đâu đánh đó. Hứa Ứng. Ánh mắt Tiểu Thiên Tôn lóe lên luồng hào quang khó hiểu, cười nói, Mạnh Đạo Hữu, chúng ta không nhắc tới Hứa Ứng nữa. Người có biết Quỷ Khư cũng có khách tới đây không? Mạnh Vô Hoài cười lạnh nói, Quỷ Khư. Tiểu Thiên Tôn nói, vị khách Quỷ Khư định liên thủ với ta chiếm lấy Bồng Lai. Hơn nữa lúc này bọn họ cũng đang ở tổ đình. Người biết đấy, mấy năm nay tổ đình ta và Quỷ Khư cũng hợp tác không ít lần, làm rất nhiều đại sự. Mạnh Vô Hoài thầm căng thẳng nói, Tiểu Thiên Tôn, Quỷ Khư liên thủ với ngươi chiếm đoạt Bồng Lai sẽ không rơi vào tay ngài thật, ít nhất cũng phải chia bớt 4 phần. Nhưng ngài và ta liên thủ đoạt lấy Bồng Lai, ta và Bồng Lai đều là của ngài. Tiểu Thiên Tôn không tỏ ý kiến, cười ha hả nói, Mạnh Đạo Hữu, ngươi có gặp đồ để ta Sở Thiên Đô không? Mạnh Vô Hoài nghiêm nghị nói, chưa từng gặp nhưng đã nghe danh. Nghe nói Tử Y Thần Hầu Sở Thiên Đô đánh bại thế hệ trẻ của Chư Thiên Vạn Giới, chưa từng gặp địch thủ. Chư Thiên Vạn Giới, không biết bao nhiêu cao thủ trẻ tuổi coi chuyện đánh bại Sở Thiên Đô là mục tiêu cả đời. Tiểu Thiên Tôn cười nói, vị khách của Quỷ Khư tới thăm cũng muốn lãnh giáo bản lĩnh của Sở Thiên Đô. Ngươi không cần phải vội, cứ chờ ở chỗ ta một thời gian, xem thử trận chiến của Sở Thiên Đô với cao đồ Quỷ Khư. Tuy Mạnh Vô Hoài không cam lòng nhưng cũng biết lúc này ma vực đang muốn đầu cơ kiếm lợi, tiện bàn điều kiện, đành cười nói, thần hầu bản lĩnh siêu quần, chắc chắn sẽ chiến thắng. Tiểu Thiên Tôn lắc đầu nói, chưa chắc, tuy Sở Thiên Đô được chân truyền của ta, nhưng không thể coi thường Quỷ Khư được. Đệ tử Tiên Vương, chắc chắn bất phàm, huống hồ còn có tiên khí trên tay. Sở Thiên Đô muốn thắng, sẽ cực kỳ gian nan. Mạnh Vô Hoài thầm lấy làm lạ, cười nói, vì sao Tiểu Thiên Tôn lại để ý chuyện thắng thua này như vậy? Tiểu Thiên Tôn thản nhiên nói, thấy mầm là biết cây, nhìn nhỏ là đoán được lớn. Ta ra sức vung trồng đệ tử, nếu không thắng được đệ tử Tiên Vương, thế thì ta còn kém Tiên Vương một quãng, còn phải ẩn nấp nhẫn nại. Nếu Sở Thiên Đô chiến thắng chứng tỏ thực lực của ta và Tiên Vương không có chênh lệch về mặt bản chất, thậm chí không khéo ta còn hơn một bậc. Mạnh Vô Hoài trong lòng nghiêm nghị, tự nhủ, không thể coi thường Tiểu Thiên Tôn được. Chẳng trách từ khi hắn thống lĩnh ma vực tới giờ, càng ngày càng hưng thịnh lớn mạnh. Linh Lung Thiên Tông Hứa Ứng giúp Sở Thiên Đô chữa trị thương thế, trong lòng còn rất nhiều nghi hoặc, Tiểu Thiên Tôn kiếm đâu ra tổ pháp vậy? Chẳng lẽ tổ pháp của hắn tới từ Côn Lôn? Hay trên đời này vẫn còn những người khác cũng mở tổ pháp? Y đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng khác, có lẽ tổ pháp Côn Lôn là tới từ ma vực. Sở Thiên Đô liếc mắt nhìn y, chỉ thấy thiếu niên này đang trầm ngâm, không biết suy tư cái gì. Hắn bị Hứa Ứng đả thương, Hứa Ứng đã ra tay thì giải quyết đạo thương này chỉ dễ như trở bàn tay. Nhưng nếu sát thủ tự xử lý thì phiền toái hơn nhiều, phải phá giải thần thông trong đạo thương, còn phải giữ an toàn cho bản thân, thường phải nhờ cao thủ giúp mình trấn áp thương thế. Lần này Sở Thiên Đô tới Linh Lung Thiên Tông chính là định nhờ cường giả Thiên Tông trấn áp thương thế giúp mình, giải quyết hậu hoạn sau này. Không ngờ lại gặp Hứa Ứng, bớt được một ân tình. Rốt cuộc lai lịch của hắn ra sao? Vì sao tu vi thực lực lại mạnh mẽ như vậy? Vì sao hắn có thể thi triển thần thông Bát Hoang Luyện Nhập Lô? Môn thần thông đó tới sư phụ ta cũng chưa tìm hiểu được. Sở Thiên Đô ánh mắt nhấp nháy, đề nghị, huynh đệ, chắc ngươi muốn học lục bí. Ngươi có thể đi theo ta, ta dẫn ngươi tới gặp sư phụ ta. Bậc tuấn kiệt trẻ tuổi như ngươi, chắc chắn sư phụ ta sẽ rất thích. Hứa Ứng thầm động tâm nhưng lập tức vứt bỏ suy nghĩ tới gặp Tiểu Thiên Tôn. Y không phải ma tộc, có thể giấu giếm được đám người Sở Thiên Đô Hồ Trác Quân, nhưng chưa chắc đã giấu được loại cường giả thâm sâu khó lường như Tiểu Thiên Tôn. Sau khi tới ma vực, y luôn cẩn thận từng chút một che giấu tung tích. Nếu Tiểu Thiên Tôn phát hiện mình là dị loại, thế thì không phải vấn đề có truyền lục bí cho mình không, mà là vấn đề liệu mình có giữ được tính mạng hay không. Ta tới ma vực là để tìm hiểu ma đạo, không phải để đưa mạng. Y nghĩ thầm trong lòng. Hứa Ứng đứng ngồi không yên, tới quan sát bảo tháp hoàng kim của Linh Lung Thiên Tông. Sở Thiên Đô cũng vội vàng đi theo, thử thăm dò, huynh đài, với bản lĩnh của ngươi chắc chắn không phải loại vô danh, sao phải giả mạo Tử Y Thần Hầu? Với thực lực của ngươi có thể tự dương danh lập vạn cơ mà. Hứa Ứng lắc đầu nói, ta nói với bọn họ ta không phải Tử Y Thần Hầu nhưng không ai chịu tin. Sở Thiên Đô kinh ngạc, hóa ra chân tướng chỉ đơn giản như vậy. Hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, lại hỏi, thế ngươi là người phương nào? Hứa Ứng quan sát cẩn thận Lung Linh Hoàng Kim Bảo Tháp, nhẹ nhàng chạm vào đạo văn trên bảo tháp, rất nhiều đạo văn bị vũ khí sắc bén chặt đứt, có thể thấy năm xưa từng có trận chiến đáng sợ như thế nào diễn ra. Ta tên Hứa Ứng. Y thử cảm ứng đạo lý ẩn chứa trong đạo văn, nhưng đại đạo bên trong cũng bị cắt đứt. Sở Thiên Đô ngơ ngác, y từng nghe Hồ Trác Quân gọi Hứa Ứng như vậy, chẳng lẽ Hứa Ứng là tên thật chứ không phải y thuận miệng bịa ra. Hứa Ứng vừa đi vừa quan sát những đạo văn đứt đoạn này, dần dần lên tới tầng cao nhất của Lung Linh Bảo Tháp. Sở Thiên Đô nói, Linh Lung Thiên Tông được sáng tạo dựa trên tòa bảo tháp này, theo truyền thuyết, tông chủ Linh Lung Thiên Tông ở trên đỉnh Linh Lung Bảo Tháp, phát hiện đạo kinh mà tiền nhân lưu lại, dùng đạo kinh ngộ đạo, từ đó khai sáng ra Linh Lung Thiên Tông. Đạo kinh? Hứa Ứng nghi hoặc nói. Sở Thiên Đô nói, là đạo kinh khắc trên vách đá dựng đứng, chắc là một vị cao nhân tiền bối lưu lại. Vị này chép lại đạo văn trên Linh Lung Bảo Tháp, phân loại, bổ sung những đạo văn thiếu thốn, khắc vào vách đá đợi người hữu duyên. Còn tông chủ của Linh Lung Thiên Tông chính là người hữu duyên này. Có điều cuối cùng công pháp của Linh Lung Thiên Tông vẫn không trọn vẹn, rất khó tu luyện tới cảnh giới cực hạn. Hắn khá tự đắc nói, đệ tử xuất sắc nhất Thiên Tông Vu Yêu Trần từng khiêu chiến ta. Ta và hắn đấu mấy chục hiệp, nhìn ra sơ hở trong công pháp của hắn, thế là dễ dàng đánh bại hắn. Phía trước chính là Linh Lung Đạo Kinh. Hứa Ứng đi tới phía trước, quả nhiên thấy trên vách đá tầng thứ 33 có khắc rất nhiều đạo văn. Rất nhiều đệ tử và trưởng lão Linh Lung Thiên Tông đang suy tính những đạo văn này, thử phân tích huyền bí của đạo văn. Còn có một số ông lão mái tóc trắng xóa, đọc sách tới mức bạc đầu, không biết đã tìm hiểu ở đây bao lâu rồi. Hứa Ứng nhìn về phía đạo kinh trên vách đá dựng đứng, lộ vẻ kinh ngạc. Văn tự trên vách đá cực kỳ quen thuộc. Y suýt nữa la lên thất thanh, đạo văn trên vách đá là do ta viết. Đạo văn trên vách đá lọt vào tầm mắt y lập tức nhớ ra đoạn sau là gì, vô số đạo văn phức tạp ùn ùn kéo tới. Cứ như vẫn luôn giấu trong đầu óc y, mãi tới lúc này mới phát hiện ra. Sở Thiên Đô nhìn về xa xăm, cười nói, nơi này là cơ mật của Linh Lung Thiên Tông, chúng ta không nên ở lại lâu. Sở huynh. Hắn quay đầu nhìn lại, đã thấy Hứa Ứng đứng yên tại chỗ, mắt mở trừng trừng nhìn Linh Lung Đạo Kinh trên vách đá, không hề nhúc nhích. Sở Thiên Đô nhíu mày thầm nghĩ, tuy Linh Lung Đạo Kinh khắc trên vách đá nhưng người của Linh Lung Thiên Tông coi Đạo Kinh như trân bảo, để ngươi nhìn một chút còn đỡ. Cứ nhìn trừng trừng như vậy chắc chắn sẽ chút lấy cao thủ của Linh Lung Thiên Tông. Hắn đang định đi tới, đột nhiên thấy một vị trưởng lão Linh Lung Thiên Tông đứng dậy sắc mặt giận dữ nói. Thiếu niên áo tím, đây là trọng địa của Linh Lung Thiên Tông ta, mời ngươi rời khỏi. Trưởng lão áo xanh kia giơ tay chuẩn bị nắm lấy Hứa Ứng, định ném y ra ngoài. Nhưng ngay lúc này nguyên khí trong cơ thể Hứa Ứng vận chuyển, bất giác thi triển chiêu thức trên vách đá, nghênh tiếp bàn tay hắn. Trưởng lão áo xanh vừa sợ vừa giận, Linh Lung tứ thiên thủ của Thiên Tông ta. Thằng nhãi được lắm, cho ngươi mở mang kiến thức thế nào mới là thiên thủ chính tông. Hắn cũng thi triển tứ thiên thủ, hai người dùng Linh Lung tứ thiên thủ giao đấu với nhau, vừa đối mặt đã phân thắng bại. Chỉ thấy năm ngón tay của trưởng lão áo xanh bị cầm cố, thân thể bị giam hãm, nguyên thần bị cấm chế, toàn thân vặn vẹo thành một khối. Làm càn. Các trưởng lão khác thấy vậy dồn dập tấn công tới. Ánh mắt Hứa Ứng vẫn đờ đẫn, ngây ngốc nhìn vách đá, tay lại không hề chậm lại nghênh tiếp những trưởng lão Linh Lung Thiên Tông đang nhào tới. Khốn kiếp, hắn sử dụng Linh Lung Chân Hỏa. Tam thập tam trọng ly hỏa kiếm của hắn còn lợi hại hơn ta. Xá lợi kim thân đại thủ ấn của hắn, ta không ngăn được. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, đám trong của Linh Lung Thiên Tông đã ngã đầy đất. Rõ ràng chiêu pháp thần thông mà Hứa Ứng sử dụng để đánh bại bọn họ chính là chiêu pháp thần thông mà bọn họ am hiểu. Bên cạnh đó, đệ tử của Linh Lung Thiên Tông đang định gõ chuông cảnh báo, đột nhiên một bàn tay già nua đè quả chuông lại. Đệ tử kia vội vàng nhìn sang, cuồng quýt cúi người, Thái Thượng Trưởng Lão. Tam đại Thái Thượng Trưởng Lão mái tóc trắng xóa ngồi ngay ngắn trước vách đá đã thức tỉnh, ai nấy nhìn về phía Hứa Ứng đang đứng, sắc mặt kinh ngạc. Hứa Ứng miệng lẩm bẩm, tay không ngừng lại, thi triển từng chiêu từng thức thần thông. Thiếu niên này là kỳ tài ngút trời, chúng ta tới giúp hắn một tay. Ba vị Thái Thượng Trưởng Lão liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên đồng thời tiến tới, tấn công Hứa Ứng từ ba phương hướng khác nhau, vận dụng cũng là nội dung trong Linh Lung Đạo Kinh. Bọn họ ngồi đó lĩnh ngộ hơn 2.000 năm, trình độ thậm chí còn hơn cả tông chủ, lần này ra tay muôn hình vạn trạng, vượt xa đám trưởng lão kia. Ống tay áo Hứa Ứng bay bồng bềnh, quên mình quên vật, không hề hay biết có người đánh về phía mình, đầu óc y chỉ có các loại đạo văn phức tạp, đạo văn khác biệt tổ hợp lại là có thần thông khác biệt. Y chìm đắm trong cảm ngộ, ngay cả những đạo văn bị đứt đoạn cũng tự nối liền, phát huy được uy lực cường đại. Hứa Ứng hét dài một tiếng, chỉ cảm thấy nguyên khí bản thân vận hành thoải mái lâm ly, cực kỳ khoan khoái. Lúc ở vùng đất đạo khải y đã được thiên địa đại đạo gia trì, căn cơ thâm hậu, dần dà những thứ mà kiếp đầu chưa lĩnh ngộ được, y cũng tìm hiểu ra. Ba vị trưởng lão càng lúc càng kinh ngạc, vì trong thời gian ngắn ngủi này đạo pháp thần thông của Hứa Ứng đã vượt qua nội dung trên vách đá, càng ngày càng thâm sâu khó hiểu. Càng về sau tam đại Thái Thượng Trưởng Lão đỡ thần thông của Hứa Ứng càng khó nhọc. Lúc trước là bọn họ tấn công Hứa Ứng, bây giờ là bọn họ dốc toàn lực mới ngăn được thế công của y. Mắt thấy bọn họ sắp không chống đỡ nổi, đột nhiên đạo âm vang dội, một luồng kim quang vàng rực bộc phát từ người Hứa Ứng, chỉ trong chớp mắt đã lan khắp toàn thân. Ông. Âm thanh chấn động vang lên, một hư ảnh tòa tam thập tam trọng thiên linh lung hoàng kim tháp hiện lên quanh người y. Tam đại Thái Thượng Trưởng Lão ai nấy học máu, ngã bay ra, nghi hoặc không thôi. Cuối cùng Hứa Ứng cũng thoát khỏi trạng thái ngộ đạo bên vách đá, chỉ thấy xung quanh khắp nơi hỗn độn, đầu đầu cũng có người bị thương, y không khỏi giật mình. Ngươi là người phương nào? Một vị Thái Thượng Trưởng Lão đứng dậy lau vết máu trên râu ria, lớn tiếng dò hỏi. Hứa Ứng không hiểu, còn chưa trả lời. Sở Thiên Đô. Giọng nói của Sở Thiên Đô vang lên, hắn chính là Tử Y Thần Hầu Sở Thiên Đô. Lời này vừa nói ra, toàn bộ Linh Lung Thiên Tông bất luận đệ tử hay trưởng lão, thậm chí cả Thái Thượng Trưởng Lão cũng thầm giật mình. Chẳng lẽ là Tử Y Thần Hầu Sở Thiên Đô? Hắn chính là Sở Thiên Đô. Sở Thiên Đô mà chưa một ai thấy diện mạo thật. Rồng phượng trong chốn người, một bộ áo tím, dáng vẻ đường hoàng. Chỉ có cái mặt hơi đen. Chẳng trách lúc bình thường hắn hay đeo mặt nạ. Sở Thiên Đô thấy vậy trong lòng vui buồn lẫn lộn. Vui vì thanh danh Tử Y Thần Hầu Sở Thiên Đô lại tiến thêm một bước, thần thoại bất bại lại thêm một trang sách chói lọi. Buồn là, tất cả những chuyện này đều không liên quan tới mình. Một vị Thái Thượng Trưởng Lão tóc bạc đi tới, nói với Hứa Ứng, hóa ra các hạ chính là Tử Y Thần Hầu, chẳng trách trong thời gian ngắn như vậy đã lĩnh ngộ được Linh Lung Đạo Kinh của Thiên Tông ta. Ngươi đánh bại đệ tử Thiên Tông Vu Yêu Trần của Thiên Tông ta, mấy năm nay Vu Yêu Trần rút kinh nghiệm xương máu, tập trung khổ tu, tu vi tiến bộ rõ rệt. Ta còn tưởng ngươi và hắn sẽ có một trận chiến long tranh hổ đấu. Lão thở dài lắc đầu nói, Vu Yêu Trần không còn hy vọng đuổi kịp ngươi. Tu vi của hắn cũng mạnh mẽ đấy, hắn cũng là thiên tài của Linh Lung Thiên Tông ta đấy, nhưng chênh lệch quá lớn. Những người khác nghe lão nói vậy cũng không nhịn được buồn rầu. Vu Yêu Trần là đại sư huynh của Linh Lung Thiên Tông, trước mặt các sư đệ sư muội hắn chói mắt không khác gì thiên thần, thực lực cường đại, ngộ tính cao minh, là đối tượng mà các sư đệ sư muội chỉ có thể ngưỡng mộ. Còn Tử Y Thần Hầu trước mặt Vu Yêu Trần cũng đâu có khác gì. Khác nào thiên thần cơ chứ? Đừng nói Vu Yêu Trần, ngay cả Tam Đại Thái Thượng Trưởng Lão ngồi trước Linh Lung Đạo Kinh lĩnh ngộ bao nhiêu năm nhưng vẫn không thể tìm hiểu thấu đáo, còn chẳng bằng Tử Y Thần Hầu đứng trước vách đá lĩnh ngộ trong thời gian ngắn ngủi. Huống chi Tử Y Thần Hầu không chỉ tìm hiểu được nội dung trong Linh Lung Đạo Kinh, nội dung không có trong Linh Lung Đạo Kinh y cũng lĩnh ngộ được. Thanh danh Tử Y Thần Hầu Sở Thiên Đô quá lớn, rất nhiều người cho rằng hắn chỉ có tiếng mà không có miếng, bao giờ bọn họ không thể không chịu phục. Hứa Ứng khẽ cúi người, ấy nấy nói với mọi người, quấy rầy chư vị thanh tu rồi, là lỗi của ta. Chư vị, ta không phải là Tử Y Thần Hầu. Mọi người không tin. Hứa Ứng lấy mặt nạ ra, đeo mặt nạ lên nói, bây giờ ta mới là Tử Y Thần Hầu. Ba vị Thái Thượng Trưởng Lão hiểu ý, một vị trưởng lão tóc trắng trong đó nhìn xung quanh một lượt nói, Tử Y Thần Hầu người mặc áo tím, đầu đeo mặt nạ. Vị tiểu huynh đệ này không đeo mặt nạ cho nên không phải Tử Y Thần Hầu, hiểu chưa? Các đệ tử trưởng lão ngầm hiểu, dồn dập tán thành. Trưởng lão tóc bạc đi tới bên cạnh Hứa Ứng cười nói, mấy hôm tới tốt nhất ngươi nên đeo mặt nạ. Tuy Linh Lung Thiên Tông ta sẽ giữ bí mật thân phận Tử Y Thần Hầu, nhưng dù sao cũng nhiều người biết, khó giữ bí mật. Càng nhiều người biết thì khả năng gương mặt thật của ngươi bị tiết lộ càng lớn. Hứa Ứng nhìn lại, chỉ thấy còn có không ít đệ tử Linh Lung Thiên Tông nghe tin dồn dập chạy lên tầng cao nhất của Linh Lung Bảo Tháp, gật đầu tán thành. Trưởng lão tóc trắng cười nói, Thần Hầu, ngươi có thể luyện lại thần thông vừa thi triển một lượt không? Hứa Ứng cười nói, sao lại không? Bản thân y vốn không phải người hẹp hòi, lập tức thi triển lại thần thông mà mình vừa lĩnh ngộ một lượt. Đối với y những thần thông này như hạ bút thành văn, hoàn toàn không có cảm giác trì trệ, càng không có gì khó lĩnh ngộ. Nhưng đối với những người khác những chiêu thức thần thông này như mông lung khó hiểu, khiến người ta hoa cả mắt, lúc bắt đầu còn có thể hiểu được vài chiêu, đến đoạn sau thậm chí hoàn toàn không thể lĩnh ngộ. Nhất là Tam Thập Tam Thiên Linh Lung Hoàng Kim Bảo Tháp, càng khiến bọn họ hoa mắt, trợn mắt há hốc mồm. Hứa Ứng thi triển một lần, đợi sau khi Linh Lung Hoàng Kim Bảo Tháp bao phủ, tâm thần khẽ rung chuyển, chỉ cảm thấy thực thể Linh Lung Hoàng Kim Tháp cũng rung chuyển chấn động rất nhỏ. Tuy rất nhỏ nhưng đúng là trong bảo tháp có một loại lực lượng kỳ diệu cộng hưởng với y, chẳng lẽ tòa tiên khí này vẫn còn sống? Y thầm nghĩ trong lòng. Trưởng lão tóc trắng cười lầm lành, Thần Hầu, có thể giảng giải một lượt không? Hứa Ứng tạm gác chuyện bảo tháp cộng hưởng ra sau đầu, ngồi xuống tầng thứ 33 của Linh Lung Bảo Tháp, từ từ giảng giải ảo diệu đạo văn mà mình lĩnh ngộ. Y giảng từ nông tới sâu, giảng tới chỗ huyền diệu thì mọi người dồn dập gật đầu. Trên núi, đệ tử Linh Lung Thiên Tông tụ tập càng ngày càng nhiều, cuối cùng khắp cả ngọn núi đầu đâu cũng có đệ tử chạy tới. Thậm chí có một số người ở nơi khác nghe nói Tử Y Thần Hầu Sở Thiên Đô tới Thiên Tông giảng đạo truyền pháp cũng vội vàng chạy tới. Linh Lung đạo kinh được khắc vào vách đá, đại đa số đệ tử trong Thiên Tông đều lĩnh ngộ. Hứa Ứng giảng giải chỉ sâu hơn những người lĩnh ngộ một chút. Nhưng thời gian qua dần, chiều sâu càng lúc càng lớn, dần dà rất nhiều người nghe không hiểu nổi, khó mà theo được lời giảng đạo của y, có đôi khi bọn họ vừa lĩnh ngộ học vấn ẩn chứa trong một đạo văn, đột nhiên tỉnh lại thì phát hiện Hứa Ứng đã giảng qua ảo diệu của hơn 10 đạo văn. Ba ngày sau, đạo văn mà Hứa Ứng giảng giải không còn là nội dung trên Linh Lung đạo kinh nữa mà là nội dung suy luận thôi diễn từ Linh Lung đạo kinh. Đạo pháp ảo diệu cỡ này là đạo văn thất lạc của Linh Lung Hoàng Kim Bảo Tháp, là phương hướng mà Tam Đại Thái Thượng Trưởng lão theo đuổi cả đời. Nhưng cho dù Hứa Ứng giảng giải chi tiết, số người có thể bám theo lời dạy của y càng ngày càng ít. Tới đoạn sau, ba vị Thái Thượng Trưởng lão cũng không cách nào theo kịp lời diễn giải của Hứa Ứng, đành ra sức ghi nhớ, định ghi lại mọi thứ y giảng, đợi sau này từ từ chỉnh lý lĩnh ngộ. Nhưng văn tự hình vẽ thì dễ nhớ, đạo đâu dễ nhớ như vậy. Đạo không nhớ được sẽ biến dạng biến hình, thứ lĩnh ngộ được cũng chỉ tốt ở mã ngoài. Lại thêm hai ngày, Hứa Ứng giảng giải xong một lượt về đạo văn mà mình lĩnh ngộ, nương theo đạo văn hiển hiện, Tam Thập Tam Thiên Linh Lung Hoàng Kim Bảo Tháp lại xuất hiện, đạo văn tiên đạo bao phủ, thể hiện từng luồng thần thông mỹ lệ, khiến toàn bộ mọi người trên núi trầm trồ. Lần này Hứa Ứng thi triển Tam Thập Tam Thiên Linh Lung Hoàng Kim Bảo Tháp, cảm ứng với bảo tháp dưới chân lại càng mãnh liệt. Y loáng thoáng cảm nhận được lực lượng cổ xưa trong bảo tháp đang chuyển động một cách khó nhọc. Thời gian dài dẳng, năm tháng lắng động khiến nó trì trệ, lực lượng trong bảo tháp đã khó mà vận chuyển, nhưng được thần thông của y đánh thức, luồng lực lượng này dần dần vận hành thông suốt. Tuy vẫn rất trì trệ nhưng đã khá hơn lúc trước rất nhiều. Quả nhiên tiên khí này vẫn còn sống. Hứa Ứng vừa mừng vừa sợ. Sở Thiên Đô, ta hoàn toàn bái phục. Một nam nhân trẻ tuổi đi tới trước mặt Hứa Ứng, vành mắt đỏ ửng, vái dài tới đất. Hắn là ai? Hứa Ứng sắc mặt hoang mang. Nam nhân trẻ tuổi kia ửng thẳng người, cực kỳ chân thành nói với Hứa Ứng, vốn dĩ ta còn tưởng có thể so sánh với Thần Hầu, không ngờ Thần Hầu lại thi triển thần thông mà Linh Lung Thiên Tông ta không ai lĩnh ngộ được, ta còn lời nào để nói? Còn mặt mũi nào lĩnh giáo Thần Hầu? Tờ Hứa Ứng vẫn hoang mang, rốt cuộc hắn là ai? Sở Thiên Đô thấy vẻ hoang mang dưới tấm mặt nạ của y, âm thầm đi tới bên cạnh, dùng thần thức truyền âm, hắn chính là Vu Yêu Trần. Hứa Ứng lập tức hiểu ra, lại cười nói, Vu huynh bản lĩnh hơn người, ta cũng cực kỳ bái phục. Nhớ khi xưa chúng ta đại chiến mấy chục hiệp, ta mới thắng được ngươi một chiêu. Đã qua nhiều năm, chắc tu vi thực lực của ngươi càng cao thâm. Nếu lại giao thủ, ta rất khó thủ thắng, nhiều lắm là ngang tay với các hạ. Sở Thiên Đô trợn trừng mắt, trong lòng uất ức, nước mắt rơi ngược vào bụng, ta chỉ có thể làm thế thân thôi. Vu Yêu Trần nghe Hứa Ứng nói vậy cũng cảm thấy mình có thể diện, nghi mặt nói, Thần Hầu khách khí quá rồi. Thần Hầu có đại ân với Thiên Tông ta, sau này có gì sai khiến xin cứ ra lệnh một tiếng, Yêu Trần có nhảy vào núi đao biển lửa cũng không chối từ. Hứa Ứng thầm nghĩ, quả nhiên thất gia dạy bảo không sai. Ta nói vậy thì tất cả mọi người đều có thể diện. Hứa Ứng đã giảng xong nhưng mọi người của Linh Lung Thiên Tông vẫn còn nhiều chỗ chưa hiểu, không ít người kêu la nhờ y thi triển thần thông lần nữa. Hứa Ứng cũng muốn thấy lực lượng trong Linh Lung Hoàng Kim Bảo Tháp có thể thức tỉnh không, vì vậy lại thi triển thần thông. Đám người quan sát như si như say, Hứa Ứng cũng loáng thoáng thành lập được lực lượng trong bảo tháp. Mỗi lần y thi triển thần thông, lực lượng cổ xưa kia lại thức tỉnh càng nhiều, một luồng lực lượng tiên thần dồi dào chậm rãi lan tỏa. Hứa Ứng lại thi triển Linh Lung Hoàng Kim Bảo Tháp, chỉ thấy không ngờ tòa Tam Thập Tam Thiên Linh Lung Hoàng Kim Bảo Tháp dưới chân bọn họ chậm rãi chấn động, khiến bàn chân mọi người rung rung. Sở Thiên Đô vội vàng đi tới trước mặt Hứa Ứng, nói nhỏ: "Đừng thi triển môn thần thông này nữa, tình hình có vẻ không đúng." Chấn động chậm rãi lắng động lại. Hứa Ứng phát hiện bên trong bảo tháp lực lượng mênh mông như thủy triều đang bành trướng nhưng từ đầu đến cuối vẫn thiếu một chút mới có thể đột phá gông cùng xiềng xích, thức tỉnh hoàn toàn. Linh Lung Thiên Tông đã có thịnh tình như vậy, sao ta lại chối từ cho được? Ta diễn luyện lại lần nữa. Hứa Ứng cười nói. Y lại thi triển thần thông, hiện hóa Linh Lung Hoàng Kim Bảo Tháp. Thần thông này vừa xuất hiện, Linh Lung Hoàng Kim Bảo Tháp thật bỗng lóe lên từng đạo văn, đạo âm vang dội. Ngay cả những đạo văn bị chém đứt cũng được lực lượng cuồn cuộn dâng trào kết nối trở lại. Mặt đất xung quanh Linh Lung Thiên Tông chấn động liên tục, mảnh vụn kim loại khổng lồ không ngừng bay từ dưới đất lên, lao về phía Linh Lung Thiên Tông, phát ra tiếng vang rung chuyển, chặt đứt kiến trúc Linh Lung Thiên Tông xây dựng trên bảo tháp, nối liền với bảo tháp. Trong núi non sông ngòi xa xa cũng có vô số mảnh vỡ bay lại, hưởng ứng với hành động của bảo tháp, xé gió ập tới. Vô số mảnh vỡ tự động kết nối, chắp lại một chỗ, dần dần bổ sung đầy đủ những chỗ thiếu hụt của tòa bảo tháp hoàng kim này. Càng ngày càng nhiều mảnh vỡ bay tới, nhưng Linh Lung Thiên Tông vốn được xây dựng dựa trên bảo tháp hoàng kim, rất nhiều kiến trúc bảo điện đều xây trong bảo tháp, nhiều cây cầu nối liền với tháp, hiện giờ tất cả đều gặp tai vạ, hoặc bị chấn động tới mức vỡ nát, hoặc sụp đổ. Dưới chân Hứa Ứng chấn động không ngừng, dõi mắt nhìn lại Linh Lung Thiên Tông như bị phá nhà, đầu đầu cũng có kiến trúc sụp đổ. Có phải bây giờ nên chạy trốn không? Hứa Ứng nháy mắt mấy cái. Linh Lung Hoàng Kim Bảo Tháp càng lúc càng bộc phát khí tức mạnh mẽ, những mảnh vỡ xa xôi hơn cũng bị tác động, dồn dập bay tới, chẳng bao lâu sau tòa Tam Thập Tam Thiên Linh Lung Hoàng Kim Bảo Tháp đã rực rỡ hẳn lên. Từng luồng tiên uy cổ xưa phun trào từ các tầng bảo tháp, khiến trên dưới Linh Lung Thiên Tông nơm nớp lo sợ, không dám dời bước chân. Đột nhiên một luồng thiên quang chiếu thẳng từ đỉnh bảo tháp lên bầu trời, xuyên tới tận thiên ngoại. Không gian thiên ngoại ầm ầm mở rộng, cứ như một vòng xoáy xoay tròn, vừa xoay vừa biến lớn. Không ngờ một thế giới khác lại xuất hiện trước mặt mọi người. Đây là một thế giới mỹ lệ như khu vực Hy Di, tiên sơn bồng bềnh, thắng cảnh khắp nơi, sắc thái lộng lẫy không giống nhân gian. Hứa Ứng trợn tròn mắt nhìn, tòa Linh Lung Hoàng Kim Bảo Tháp này mở đường tới tiên giới. Tiên giới rộng lớn vô biên vô hạn, đột nhiên có bảy luống án từ đâu tới không biết, nhanh chóng xuyên qua tầng tầng tiên vân. Chuyện lớn không tốt rồi. Chỉ nghe trong tiên vân có một âm thanh hét lên, Thất Bảo Xá Lợi trốn khỏi trấn áp, mau mau bắt lấy, không thể để nó chạy khỏi tiên giới được. Bảy luồng sáng kia xuyên thẳng qua mây mù, tốc độ cực kỳ nhanh chóng, bay thẳng tới chỗ hào quang của Linh Lung Hoàng Kim Bảo Tháp chiếu lên. Tầng tầng tiên vân nổ tung, vân khí vô biên hóa thành một bàn tay khổng lồ, chộp về phía bảy luồng sáng kia với tốc độ khó lòng tưởng tượng nổi. Dừng lại. Từng tiếng xé gió vang lên, không ngờ bảy luồng sáng lại lao qua hào quang của Linh Lung Hoàng Kim Bảo Tháp trước một bước, khiến bàn tay vân khí kia bắt hụt. Còn định chạy? Người đi được chắc? Bàn tay vân khí thuận thế đánh xuống, mèn theo hào quang của Linh Lung Hoàng Kim Bảo Tháp nhô ra khỏi tiên giới, chộp xuống. Còn bên dưới chính là dãy núi và bảo tháp của Linh Lung Thiên Tông. Hứa Ứng và mọi người ngửa đầu nhìn lên, chỉ thấy trên bầu trời có hào quang lóe lên, có ánh sáng xé gió bay xuống, bảy tiếng vang leng keng giòn giả, bảy luồng hào quang chui vào trong bảo tháp. Trong bảo tháp kia, bảo quang lan tỏa xung quanh, vết nứt lập tức được ánh sáng như chất lỏng chữa trị, những chỗ đạo văn bị xóa bỏ cũng khôi phục, sáng bóng như mới. Hứa Ứng còn chưa kịp cảm nhận tỉ mỉ, lại thấy bầu trời chấn động kịch liệt, tiếp đó có một bàn tay vẫn khí mang theo khí tức hủy diệt hết thảy từ trên không trung đè xuống. Trong lúc nhất thời, tiên âm bùng lên, xung quanh Linh Lung Thiên Tông hiện tượng quỷ dị xuất hiện, vạn đạo rối loạn, vạn vật sinh trưởng, vạn loại đều như yêu ma. Đối mặt với cảnh tượng này, mọi người không khỏi tuyệt vọng. Dưới bàn tay vân khí này, cho dù là thần sơn nguy nga, cho dù là tông phái lâu đời, cho dù có vô số tuấn kiệt, tất cả đều là sâu kiến, không khác nào phù vân. Bàn tay vân khí ép xuống, vạn vật tan thành bột phấn, không còn tồn tại. Nhưng ngay lúc này Linh Lung Hoàng Kim Bảo Tháp đột nhiên bay lên, càng ngày càng nhỏ, chỉ trong khoảnh khắc đã rơi vào bàn tay trái Hứa Ứng. Hứa Ứng ngơ ngác không biết làm thế nào. Đám người vốn đang đứng trên bảo tháp, giờ phút này bảo tháp thu nhỏ rồi bay lên, bọn họ không còn chỗ đứng, lại thêm bàn tay vân khí từ tiên giới đè giáng uy áp, ai nấy luống cuống chân tay rơi thẳng từ trên không trung xuống. Dưới tiên đạo trấn áp, ngay cả cường giả như Thái Thượng Trưởng Lão cũng không cách nào điều động vận hành pháp lực. Hứa Ứng tay nâng Linh Lung Hoàng Kim Bảo Tháp, mồ hôi lạnh ứa ra cuồn cuộn, ngẩng đầu nhìn bàn tay khổng lồ càng ngày càng lớn càng lúc càng nguy hiểm. Đột nhiên y hét lớn, dốc toàn bộ tu vi pháp lực tồn tưởng Bảo Tháp Hoàng Kim, thi triển thần thông, tế Linh Lung Bảo Tháp lên. Trong bàn tay hắn, bảo tháp nho nhỏ bay lên tận trời, nghênh tiếp bàn tay vân khí kia. Giữa thiên địa, vạn vật bỗng ngừng lại trong khoảnh khắc, đám người rơi xuống cũng như lơ lửng trên không trung. Khoảnh khắc sau, bầu trời biến đổi kịch liệt, 33 tầng hào quang bộc phát, đạo âm vang dội, bàn tay vân khí sụp đổ, vạn dặm không còn một áng mây. Linh Lung Bảo Tháp xé gió bay về, xoay tròn rồi rơi vào bàn tay trái còn chưa thu lại của Hứa Ứng. Hứa Ứng trợn trừng hai mắt, trán đổ mồ hôi, trong mắt vẫn còn nguyên vẻ sợ hãi nhìn chằm chằm lên bầu trời. Trên bầu trời, tiên giới vẫn còn, không gian chưa khép lại. Một gương mặt xuất hiện trong khe hở, tuy chưa từng gặp nhưng lại khiến y có cảm giác quen thuộc. Vẻ sợ hãi trong mắt Hứa Ứng biến mất, tinh quang bắn ra tứ phía. Y nhớ kẻ đã điều khiển tiên trùng. Gương mặt kia cũng thấy Hứa Ứng và bảo tháp trong tay y, lấy làm kinh hãi, là ngươi. Hứa Ứng nâng bảo tháp, ngoài cười trong không cười, là ta. Xuống đây chơi đi. Gương mặt kia hừ một tiếng, lỗ thủng lên tiên giới khép lại, chậm rãi che kín gương mặt kia. Bàn tay và gương mặt trên bầu trời biến mất, ảnh hưởng của tiên đạo cũng tiêu tán, mọi người trong Linh Lung Thiên Tông khôi phục pháp lực, dồn dập ổn định thân hình. Có một số đệ tử pháp lực thấp bị tiên đạo ảnh hưởng dẫn tới thân thể và hồn phách biến dị, không khống chế được bản thân tiếp tục rơi xuống. Mọi người cuống quyết nghĩ cách cứu viện, trong lúc nhất thời toàn bộ Linh Lung Thiên Tông rối loạn, còn có người tới chữa trị cho các đệ tử bị thương. Cũng có không ít sinh linh bị tiên đạo ô nhiễm, mất đi thần trí, trở nên quỷ dị lạ thường, hóa thành yêu ma xuất quỷ nhập thần chạy khắp nơi đã thương mọi người. Một lúc lâu sau Linh Lung Thiên Tông vẫn không thể ổn định lại. Hứa Ứng ngửa mặt nhìn lên bầu trời, tuy gương mặt vừa thấy trên bầu trời là mới gặp nhưng lại khiến y có cảm giác rất quen thuộc. Lúc trước sau khi Bắc Thần Tử và Ngọc Đường Tiên Tử chết đi, thân thể nguyên thần bị tiên trùng gặm nhấm, có luồng ý thức trên tiên giới giáng lâm, hóa thành trùng nhân châm chọc khiêu khích Hứa Ứng, cuối cùng lại bị Hứa Ứng cầm tù, nghiền nát. Khi đó Hứa Ứng không thấy gương mặt hắn, nhưng rốt cuộc lần này cũng thấy diện mục của hắn. Tuy y không nhớ nổi kiếp đầu tiên đã xảy ra chuyện gì, nhưng cuối cùng cũng nhận ra gương mặt một kẻ thù, cũng coi là chuyện tốt. Có ngày phi thăng giết tận trời, máu tươi xối xả tẩy kim loan. Y thầm nhủ trong lòng, giết cho tới khi thiên địa mênh mông này sạch sẽ. Y ném Linh Lung Hoàng Kim Bảo Tháp lên, tiên khí cổ xưa bay lên không trung, chậm rãi xoay tròn, càng lúc càng lớn, thất bảo xá lợi trong tháp tỏa hào quang khắp bốn phía, xua tan tiên đạo ô nhiễm, đạo vận liên miên. Đồng thời, những yêu ma được Linh Lung Bảo Tháp chiếu vào đều dồn dập khôi phục như lúc đầu, ai nấy như nằm mơ vừa tỉnh, kinh hãi khó tả. Linh Lung Bảo Tháp khôi phục kích thước ban đầu, vẫn cao hơn Thánh Sơn Linh Lung Thiên Tông, hạ xuống vị trí lúc trước. Sở Thiên Đô ngơ ngác, y không định mang tiên khí cổ xưa này đi. Hứa Ứng khôi phục kích thước ban đầu của Linh Lung Bảo Tháp, đặt ở đằng xa, hành động này thật quá chấn động. Sở Thiên Đô tự hỏi lòng, nếu bản thân nhận được trọng bảo tiên đạo như Linh Lung Bảo Tháp, chắc chắn hắn sẽ không từ bỏ, nhất định phải mang đi. Mang đi như vậy Linh Lung Thiên Tông cũng chẳng thể nói gì, dù sao Linh Lung Bảo Tháp vốn chỉ là một bảo vật bị vứt bỏ, bản thân có đạo pháp cao siêu chữa trị cho nó. Hơn nữa Linh Lung Bảo Tháp cũng nhận chủ bản thân, mang đi không có gì đáng trách, cùng lắm bồi thường cho Linh Lung Thiên Tông một chút. Nhưng Hứa Ứng dùng Linh Lung Bảo Tháp xong vẫn đặt lại bảo tháp về vị trí ban đầu, không hề có ý chiếm làm của riêng. Lòng dạ này cũng là cái mình không theo kịp. Đặt lại chỗ cũ tuy mất bảo tháp, nhưng được lòng Linh Lung Thiên Tông. Toàn bộ Linh Lung Thiên Tông chẳng khăng khăng tín nhiệm hắn. Sở Thiên Đô thầm nhủ trong lòng, hắn mới là Sở Thiên Đô vô địch trong lòng người. Hứa Ứng lại không nghĩ nhiều như vậy, y chỉ cảm thấy bản thân mang Linh Lung Bảo Tháp đi thì tông môn Linh Lung Thiên Tông sẽ tan rã. Mình tới đây là theo lời mời làm khách của Hồ Trác Quân, sao lại tùy tiện phá hủy một môn phái như vậy được? Huống chi pháp bảo có linh, y quen với ngài chung nên thường không coi những pháp bảo có linh tính là vật phẩm của cá nhân nào. Có Linh Lung Bảo Tháp trấn thủ, toàn bộ Linh Lung Thiên Tông nhanh chóng ổn định lại. So với việc bảo tháp phục hồi, tiên đạo xâm lấn và kiến trúc Linh Lung Thiên Tông bị sụp đổ lại là chuyện nhỏ. Có thể nói Linh Lung Hoàng Kim Bảo Tháp khôi phục là một chuyện lớn tới mức khó mà tả nổi, mắt thường cũng thấy được tương lai Linh Lung Thiên Tông ắt sẽ cuộc khởi, nhảy lên thành một trong những môn phái bắt mắt nhất trong tổ đình. Lại thêm Hứa Ứng truyền thụ cho bọn họ Linh Lung Đạo Kinh hoàn chỉnh, Linh Lung Thiên Tông sẽ như thần long thăng thiên. Trên dưới Linh Lung Thiên Tông có người vội vàng chế tạo cung điện, dựng lại Thiên Tông, có người vây lại ghi chép đạo văn Linh Lung Bảo Tháp, có người tưởng bảo tháp, ai nấy bận rộn không thôi. Lần này dựng lại Linh Lung Thiên Tông, bọn họ không dám xung quanh dựa vào Linh Lung Bảo Tháp nữa, nếu không bảo tháp mà động đậy chẳng phải lại diệt môn thêm một lần. Hứa Ứng gặp được tông chủ Thiên Tông Viên Công Thông, là một ông lão hiền hòa gầy gò, da bọc xương, hành lễ với Hứa Ứng như tổ tông, thường suy mặt dày mày dạn tới chỗ Hứa Ứng thỉnh giáo thần thông và đạo pháp Linh Lung Bảo Tháp. Đạo kinh của Linh Lung Thiên Tông là kiếp đầu tiên của Hứa Ứng lưu lại trên vách đá, có lễ bái như tổ tông cũng là chuyện bình thường. Hứa Ứng không chịu nổi phản ứng, kéo theo Sở Thiên Đô âm thầm rời khỏi Linh Lung Thiên Tông, không nói cho bất cứ ai. Tới lúc Hồ Trác Quân phát hiện Hứa Ứng không ở trong phòng thì bọn họ đã được một quãng đường xa rồi. Hồ Trác Quân vội vàng tới bẩm báo cho tông chủ, Viên Công Thông không khỏi ngây ngốc, vuốt trâu thở dài, tử y thần hầu Sở Thiên Đô, không cầu báo đáp danh lợi. Vốn dĩ ta còn không phục Tiểu Thiên Tôn, bây giờ coi như chịu phục. Ta không thể dạy được đồ đệ như hắn. Lúc này lại nghe một âm thanh vang lên từ trên bầu trời, tử y thần hầu, tại hạ Quỷ Khư Nạp Lan Đô tới đây thỉnh giáo. Đám người ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một thiếu niên mặc hoa phục từ trên trời giáng xuống nhưng không chạm đất, quanh người là tiên quang lấp lánh, khí thế phi phàm. Viên Công Thông hừ lạnh một tiếng nói, ta không phục Tiểu Thiên Tôn chính là vì hắn cấu kết với Quỷ Khư. Quỷ Khư không phải đất lành, Tiểu Thiên Tôn vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, liên thủ với Quỷ Khư, khiến ta khinh thường. Không ngờ người trong Quỷ Khư lại tìm tới cửa. Hắn phất tay nói, Nạp Lan Đô, tử y thần hầu đã đi rồi, không còn ở đây. Nạp Lan Đô bồng bềnh trên không, cất cao giọng nói, nếu tử y thần hầu không có mặt, vậy phiền Quý Tông bố cáo cho thiên hạ, Quỷ Khư Nạp Lan Đô sẽ khiêu chiến tử y thần hầu Sở Thiên Đô tại ma vực Ly Hận Viên. Lời này vừa nói ra, mọi người đều xôn xao. Nạp Lan Đô bồng bềnh bay đi. Đột nhiên Vu Yêu Trần Vương người đứng dậy, xé gió đuổi theo, cao giọng nói, Nạp Lan Đô, đợi đã. Muốn khiêu chiến Sở Thiên Đô phải qua cửa ải của ta trước. Tông chủ Viên Công Thông trầm ngâm trong chốc lát rồi nói, công bố tin tức, môn hạ Quỷ Khư đệ cửu Tiên Vương, Nạp Lan Đô khiêu chiến tử y thần hầu tại Ly Hận Viên trong tổ đình. Hồ Trác Quân không hiểu nói, sư phụ, người bất mãn với Quỷ Khư cơ mà, sao lại giúp Nạp Lan Đô lan truyền tin tức này? Tông chủ Viên Công Tông ánh mắt nhấp nháy nói, Tiểu Thiên Tôn thân cận với Quỷ Khư, lần này Nạp Lan Đô và Sở Thiên Đô giao thủ có thể làm tan rã liên minh hai bên. Ngoài ra ta rất muốn xem Tiểu Thiên Tôn và Tiên Vương chênh lệch bao xa. Hắn đứng dậy nói, Tiểu Thiên Tôn muốn chấn chỉnh tất cả các thế lực trong tổ đình, nhưng hắn dùng thủ đoạn bị ổi, làm sao khiến mọi người tin phục được? Nếu thực lực của Tiểu Thiên Tôn không tốt, thế thì mời hắn nhường danh hiệu Tiểu Thiên Tôn này ra, để anh hào kiệt nào đó đảm đương. Trác Quân, đi theo ta. Hồ Trác Quân đi tới bên cạnh hắn, chỉ thấy án mây hiện ra dưới chân Viên Công Thông, nâng hắn lên. Viên Công Thông cười nói, Tiểu Thiên Tôn có đệ tử Sở Thiên Đô, đúng là bôi nhọ Sở Thiên Đô. Trác Quân, theo ta tới gặp hắn một lần. Hồ Trác Quân ánh mắt sáng bừng lên, cười nói, sư phụ, ngài định thay vào chiếc đó, đánh bại hắn rồi lên làm Tiểu Thiên Tôn. Chẳng lẽ ngài không sợ đưa hàng tới cửa, ngược lại bị hắn đánh? Tông chủ Thiên Tông tức giận, giờ nắm tay lên gõ bồm bốp hai cái lên đầu cô. Hồ Trác Quân đau tới mức ngồi xổm xuống đất, nước mắt ròng ròng nói, lúc trước ngài để Vu Yêu Trần sư huynh khiêu chiến Sở Thiên Đô, nói là muốn xem thử chênh lệch giữa ngài và Tiểu Thiên Tôn. Sau khi Vu sư huynh bại trận, ngài không nhắc lại chuyện khiêu chiến Tiểu Thiên Tôn nữa, chắc là thấy mình không làm được. Sư phụ, giờ ngài lại mạnh miệng rồi à? Tông chủ Thiên Tông tức giận tới mức trợn trừng hai mắt, cả giận nói, vi sư vừa đạt được công pháp thần thông Linh Lung Hoàng Kim Bảo Tháp nên mới cảm thấy mình làm được chứ. Ngươi yên tâm đi, vi sư không đánh trận nào mà không chắc thắng. Hồ Trác Quân dây dây đầu, cười nói, sư phụ, thần thông công pháp Linh Lung Bảo Tháp là đồ đệ của người ta ngộ ra. Ngài đâu có tìm hiểu được, chỉ là học của người ta. Tông chủ Thiên Tông nổi giận lôi đình, án mây bên dưới chở hai người bay lên, đi sâu vào tổ đình. Chỉ nghe trên đám mây, hai sư đồ cãi vã không thôi. Hồ Trác Quân đứng trên đám mây nhìn quanh bên dưới, hưng phấn nói, sư phụ nhìn kìa. Chẳng phải bên dưới là Nạp Lan Đô bị đại sư huynh khiêu chiến, sư phụ, đại sư huynh thua rồi đấy. Sư phụ, hình như đồ để thấy tương lai của ngài rồi. Nói chung ngài cũng như đại sư huynh thôi, thua trong tay Tiểu Thiên Tôn, bị thương còn cố nói mấy câu xả giao. Viên Công Thông tức giận nói, ngươi im miệng đi. Có tin vi sư ném ngươi xuống không? Đệ tử Thiên Tông lan truyền chuyện Quỷ Khư Nạp Lan Đô khiêu chiến tử y thần hầu, chẳng bao lâu sau toàn bộ ma vực chấn động, càng nhiều người bàn tán, tin tức càng đẩy xa. Cường giả trẻ tuổi khắp chư thiên vạn giới thường xuyên khiêu chiến Sở Thiên Đô, cũng có nhiều cao thủ trẻ tuổi của ma vực khiêu chiến hắn. Một là không phục Sở Thiên Đô, hai là cường giả sau lưng cao thủ trẻ tuổi không phục Tiểu Thiên Tôn. Tiểu Thiên Tôn làm việc bá đạo, dùng vũ lực tuyệt đối thống trị ma vực. Đồng thời hắn nhiều lần liên thủ với Quỷ Khư đối phó với tiên giới và chư thiên vạn giới khiến cho không ít cường giả ma vực bất mãn. Nhưng bất mãn thì bất mãn, thực lực Tiểu Thiên Tôn thâm sâu khôn lường, không ai dám tùy tiện khiêu chiến hắn. Cho nên phái môn sinh đắc ý của mình khiêu chiến Sở Thiên Đô lại là chuyện thường ngày. Thông qua biểu hiện của Sở Thiên Đô là có thể suy đoán được thực lực Tiểu Thiên Tôn, lại phán đoán xem mình có phải đối thủ của Sở Tương Tương không. Những năm qua cường giả ma vực đều làm vậy, vì vậy tạo thành uy danh của Tử Y Thần Hầu Sở Thiên Đô. Quỷ Khư Nạp Lan Đô khiêu chiến Sở Thiên Đô, khiến các cường giả ma vực không nhịn của kích động hẳn lên, Tiểu Thiên Tôn còn cách Tiên Vương bao xa, cuối cùng cũng có thể biết được rồi. Nhưng tin tức này còn chưa lan truyền khắp thiên hạ, khoảnh khắc sau một tiếp tục khác đã truyền bá, kết quả Hoa Thác Ảnh khiêu chiến Tử Y Thần Hầu Sở Thiên Đô tại Ly Hận Viên. Tin tức này vừa lan truyền, mọi người lại xôn xao. Quỷ Khư có tam đại cự đầu, Nạp Lan Đô xuất thân từ đệ cửu Tiên Vương, còn Hoa Thác Ảnh lại đến từ Quỷ Khư Hoa Gia. Đệ tử của hai đại Tiên Vương khiêu chiến Tử Y Thần Hầu Sở Thiên Đô, rõ ràng trong chuyện này có ẩn ý sâu xa. Có lẽ hai đại Tiên Vương Quỷ Khư cũng muốn xem thử thực lực Tiểu Thiên Tôn. Chẳng lẽ bọn chúng muốn cướp đoạt tổ đình ta? Tiểu Thiên Tôn, rất nhiều năm rồi chưa từng xuất thủ. Trước đây là cường giả vô địch của tổ đình ta, bây giờ hắn có còn thực lực đối phó với hai đại Tiên Vương Quỷ Khư không? Trong lúc nhất thời, ma vực cuồn cuộn sóng ngầm, thế giới khắp nơi đồn đập phát động, thậm chí ngay cả những ma thần cường đại cũng lao nhau thức tỉnh. Là trung tâm của bão táp như vậy nhưng Hứa Ứng không hề có cảm giác gì, đang đi du lịch cùng Sở Thiên Đô. Y còn chưa nhận được tin Nạp Lan Đô và Hoa Thác Ảnh khiêu chiến mình. Tổ đình bao la nhưng dõi mắt nhìn lại đâu đâu cũng là núi non rách nát. Dọc đường bọn họ gặp được rất nhiều luyện khí sĩ ma tộc, đi khắp hang cùng ngõ hẻm của các thành trấn, lại thăm viếng cả những nơi thôn quê, tìm kiếm sự kiện quỷ dị diễn ra trong nhân gian. Hứa Ứng dừng chân quan sát, thấy sự kiện quỷ dị trong miệng những luyện khí sĩ ma tộc này thường là gia súc, giả thú, cỏ cây hay nhân loại bị tiên đạo ô nhiễm. Trong tổ đình khắp nơi đều là tiên đạo dị thường, rất ít chỗ cho người bình thường sinh sống. Có người tình cờ đi lạc vào cấm khu sẽ bị ô nhiễm, trở nên cực kỳ quỷ dị. Luyện khí sĩ ma tộc xuống núi rèn luyện chính là xử lý những sự kiện quyết đấu này, bọn họ gọi là tích lũy công đức. Đây là pháp môn song tu tiên thần, rất nhiều luyện khí sĩ ma tộc vừa tu hành công pháp luyện khí vừa tích lũy công đức, làm việc thiện, để các thôn dân từng bị tiên đạo xâm nhập nhớ tới việc tốt của mình, thắp hương cầu nguyện cho mình. Dọc đường này, Hứa Ứng chứng kiến mọi chuyện, suy nghĩ tới xuất thân. Ma đạo trong ma vực không giống như trong tưởng tượng của y, nguyên nhân khiến thiên đạo tổ đình ô nhiễm, hoàn toàn do tiên đạo. Y lắc đầu. Hai người đi tới chỗ cao, Hứa Ứng dõi mắt nhìn quanh, chỉ thấy trong tổ đình là dãy núi mênh mông, sông ngòi vỡ nát, khắp nơi đều là khu vực tiên đạo dị thường, có tiên quang rực rỡ bay lên, mỹ lệ mà đầy nguy hiểm. Phía xa còn có ngọn núi khổng lồ cắm ngực dưới đất, đầu lâu thần linh khổng lồ nguy nga như ngọn núi, còn có thần cốt xương thú như cột chống trời, còn hiên lên quỷ hỏa xâm nghiêm. Sở Thiên Đô nói, khu vực tiên đạo dị thường quá nhiều, khiến người trong tổ đình khó mà sinh sống. Cho nên Tiểu Thiên Tôn mới có kế hoạch bổ thiên, định bù đắp thiên đạo tổ đình. Hứa Ứng nói, khu vực tiên đạo dị thường là do đại chiến thời cổ xưa lưu lại tiên đạo tạo thành ô nhiễm. Linh Lung Bảo Tháp cũng là tiên khí, cũng tỏa ra tiên đạo, vì sao Linh Lung Bảo Tháp không gây ra tiên đạo ô nhiễm? Sở Thiên Đô hai mắt sáng bừng lên, cười nói, đây chính là điều mà ta nghi hoặc. Tiên đạo của tiên giới rất dễ gây ra ô nhiễm, làm rối loạn tâm thần con người, thậm chí đảo loạn thiên địa đại đạo. Chắc chắn trong chuyện này có gì đó không đúng. Ta nghe rất nhiều cường giả tổ đình nói đây là vì tiên giới không hoàn chỉnh gây ra. Hứa Ứng lấy làm lạ hỏi, còn có cách nói này. Sở Thiên Đô nói ta nghe cường giả tổ đình nói, rất lâu trước kia có người đánh vỡ tiên giới, một mảnh vỡ trong đó rơi xuống thế gian, hóa thành quỷ khư. Còn có người nói một tên ác ôn trộm tiên sơn trên tiên giới, trong đó bồng lai chính là tiên sơn mà tên ác ôn đó trộm được. Hứa huynh, sao sắc mặt ngươi đen vậy? Ngươi không sao chứ? Hứa Ứng tức giận tới mức tay chân run rẩy, tranh luận nói, rõ ràng đây là đặt điều nói xấu. Khu vực tiên đạo dị thường đã tồn tại từ thời cổ xưa rồi, liên quan gì tới chuyện hơn 4 vạn năm trước? Sở Thiên Đô lấy làm lạ, sao ngươi biết bồng lai tiên sơn tách khỏi tiên giới từ hơn 4 vạn năm trước? Hứa Ứng hừ một tiếng, không đáp lại. Sở Thiên Đô tiếp tục nói, ta nghe thần linh tổ đình nói, tên ác ôn kia trộm 3 tòa tiên sơn từ tiên giới. Bồng lai tiên sơn không lớn không nhỏ, như một tòa tiên đảo. Cái thật sự lớn phải là Doanh Châu. Doanh Châu có chữ Châu, hiển nhiên là một lục địa. Nó nào phải tiên sơn, rõ ràng là một đại lục tiên giới cỡ lớn. Chẳng qua tên ác ôn kia cực kỳ gian xảo, giấu cả 3 tòa tiên sơn đi. Sư phụ ta Tiểu Thiên Tôn rất mong chờ 3 tòa tiên sơn này. Hắn mở miệng là nói một tiếng ác ôn, sắc mặt Hứa Ứng càng ngày càng đen, thầm nghĩ, rốt cuộc kiếp đầu tiên của ta có tích lũy công đức không? Sao cường giả ma vực mở miệng là gọi ác ôn? Có thể thấy cách gọi ma vực cũng chẳng sai. Bọn họ xuống núi, đi tới thành trấn dưới núi, bấy giờ mới biết tin tức Nạp Lan Đô và Hoa Thác Ảnh khiêu chiến Tử Y Thần Hầu. Sở Thiên Đô đứng dậy cười nói, đối tượng Nạp Lan Đô và Hoa Thác Ảnh khiêu chiến là ta, ta nhất định phải ứng chiến. Hứa Ứng thản nhiên nói, sai. Bọn họ khiêu chiến Tử Y Thần Hầu, Tử Y Thần Hầu Sở Thiên Đô biết thần thông Bát Hoang Luyện Nhật Lô, chuyện này đã đồn khắp thiên hạ. Ngươi biết không? Sở Thiên Đô ngớ người, ngươi. Hứa Ứng thản nhiên nói, ngươi không biết Bát Hoang Luyện Nhật Lô, thế không phải Tử Y Thần Hầu Sở Thiên Đô. Y dừng lại một chút rồi cười nói, nhưng ta có thể truyền cho ngươi. Nếu ngươi có thể học được trước khi chúng ta tới Ly Hận Viên, thế thì ngươi chính là Tử Y Thần Hầu. Nếu không được, ngươi dưới tấm mặt nạ sẽ là ta. Sở Thiên Đô kinh ngạc, là lệnh thất thanh, ngươi định truyền thụ thần thông Bát Hoang Luyện Nhật Lô cho ta. Hứa Ứng cười nói, ta sẽ không ở mãi trong tổ đình làm Tử Y Thần Hầu, cho nên khi ta không có mặt trong tổ đình, cần có một thế thân thay ta làm việc. Hiển nhiên ngươi là người thích hợp nhất. Sở Thiên Đô kêu lên một tiếng đau đớn. Nói như vậy, Sở Thiên Đô thật lại thành thế thân của Sở Thiên Đô. Sở Thiên Đô vẫn vui mừng cười nói, không khéo ta học được Bát Hoang Luyện Nhật Lô xong lại mạnh hơn ngươi, khi đó không biết ai mới là thế thân. Hứa Ứng cười ha hả, triển khai địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa, mặc cho hắn vào quan sát thần thông Bát Hoang Luyện Nhật Lô của mình. Sở Thiên Đô bay vào địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa của y, chỉ thấy nơi này ngoài Bát Hoang Luyện Nhật Lô còn có các loại dị tượng, chỉ riêng ngọn núi đồng xanh nguy nga tráng lệ kia, đạo tượng khí phách đó đã chẳng kém cạnh so với Bát Hoang Luyện Nhật Lô. Lai lịch của vị Hứa huynh đệ này tuyệt đối không thể coi thường. Hắn nghĩ thầm trong lòng, ta là đệ tử của Tiểu Thiên Tôn nên mới nhận được danh hiệu Tử Y Thần Hầu. Hắn là đệ tử của ai? Chẳng lẽ trong tổ đình còn có cường giả lợi hại hơn cả sư phụ ta Tiểu Thiên Tôn? Tuy hắn cũng đoán loáng thoáng có lẽ Hứa Ứng không phải người tổ đình, nhưng mỗi lần Hứa Ứng thể hiện thiên địa đại đạo và đạo pháp thần thông đều là theo đường lối của tổ đình, khiến hắn bỏ qua nghi ngờ này. Hứa Ứng đi không nhanh không chậm, hướng tới Ly Hận Viên. Mục đích của chuyến đi lần này là để tìm hiểu ma đạo, giải quyết vấn đề nguyên thần thiên ma đồng tu của mình. Dọc đường đi y chứng kiến quang cảnh tổ đình, lại kiểm chứng đạo tượng khi lĩnh ngộ thiên địa đại đạo ở vùng đất đạo khải, khiến đạo hành của y liên tục tăng cường. Rất nhiều người tu hành động một tí là bế quan tìm tu, mỗi lần bế quan là mấy chục mấy trăm năm, nhưng đóng cửa thì kiếm đâu ra đại đạo. Đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, chứng kiến quang cảnh sự đời mới có thể lý giải được đại đạo. Ly Hận Viên càng lúc càng gần, dọc đường người cũng càng ngày càng nhiều. Dù sao tổ đình cũng có lịch sử xa xưa, ngọa hổ tàng long, cường giả xuất hiện tầng tầng lớp lớp, số lượng cao thủ trẻ tuổi cũng không phải là ít. Hứa Ứng không nhận ra đám cường giả trẻ tuổi này, nhưng mọi người lại quen biết lẫn nhau, không ít người ra tay giao chiến dọc đường. Nhưng đa số tin tức Hứa Ứng nghe được là người này khiêu chiến Nạp Lan Đô, sau hai chiêu thua dưới tay Nạp Lan Đô, ai đó khiêu chiến Hoa Thác Ảnh, bị Hoa Thác Ảnh dùng mấy chiêu đánh bại. Hai đại cao thủ trẻ tuổi của quỷ khư thể hiện thực lực kinh người trước mặt thế hệ trẻ của tổ đình. Bản lĩnh của hai người này cao minh đấy, nhưng trên người bọn họ có dấu tiên khí lợi hại tới cực điểm. Một là thần kiều, một là giao trì. Hai bảo vật này khiến bọn họ có pháp lực cường hoành vô biên. Nghe đồn hai món tiên khí này là cảnh giới cắt từ người một đại ma đầu rồi chế tạo thành. Đại ma đầu kia từng đại náo tổ đình. Dọc đường Hứa Ứng nghe được rất nhiều lời đồn đại. Có người nhắc tới chuyện của đại ma đầu kia trong tổ đình, nói đại ma đầu từng chiếm cứ khu vực Ly Hận Viên, cướp đoạt rất nhiều kho báu. Còn có người nói kho báu của đại ma đầu giấu ở Ly Hận. Nhưng đa số đều là truyền thuyết cổ xưa. Rõ là bôi đen ta, không đáng tin cậy. Hứa Ứng nghĩ thầm. Hơn 10 ngày qua đi, cuối cùng bọn họ cũng tới tổ đình Ly Hận Viên. Viên ý là tường thành, Ly Hận Viên chính là một thành quách xây ở khu vực Ly Hận này. Điểm khác biệt lớn nhất của tòa thành tổ đình này so với những thành thị khác là nó được xây dựng trên một phế tích cổ xưa. Khi Hứa Ứng đi vào tòa thành còn có thể thấy trên mặt đất có một tấm bia đá cực kỳ rộng lớn, trên bia đá viết mấy chữ Tam thập tam thiên Ly Hận cảnh thái thanh thiên. Hứa Ứng đi vào trong thành, chỉ thấy có nhiều kiến trúc trong thành cũng được xây dựa trên phế tích ban đầu. Mấy hôm nay Sở Thiên Đô đã rời khỏi địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa của y, tập trung khổ tu Bát Hoang Luyện Nhật Lô, không biết liệu có luyện thành hay không. Trong lúc rảnh rỗi Hứa Ứng lại đi dạo khắp nơi trong này. Nơi này có một luồng lực lượng kỳ dị, dường như tới từ chính khoảng thiên địa này. Hứa Ứng nghĩ thầm trong lòng, đây là một luồng thiên địa đại đạo đã vỡ nát, cực kỳ thần thánh bất phàm, nhưng điều kỳ quái là mỗi khi cảm ứng tỉ mỉ lại không cảm nhận được. Đợi đã, nhất khí hóa tam thanh có khí thái thanh cực kỳ tương tự thiên địa đại đạo nơi này. Hứa Ứng đột nhiên nghĩ tới điều này, lập tức phát động nhất khí hóa tam thanh, khiến nguyên khí của bản thân chia ra thành ba, hóa thành nguyên khí thái thanh, truy tìm tung tích luồng khí tức đại đạo vỡ nát kia. Lúc này đã có rất nhiều cao thủ trẻ tuổi tới Ly Hận Viên, ngoài thành còn có khí tức cường đại tới cực điểm dao động, có lẽ là thế hệ trước cũng tới đây. Bên ngoài Ly Hận Viên thi thoảng lại có uy lực đáng sợ bộc phát, kinh thiên động địa, có lẽ thế hệ trước nổi cơn ngứa nghề, luận bàn với nhau. Hứa Ứng men theo khí tức này đi ra ngoài thành, thoáng chần chừ. Sở Thiên Đô phải tu luyện Bát Hoang luyện Nhật Lô, không tới cùng. Ta chưa quen cuộc sống nơi này, nếu lạc đường e là không thể trở lại Ly Hận Viên. Y dừng chân một chút, nhưng vẫn đi theo luồng khí thái thanh này. Nhất khí hóa tam thanh là dựa trên nền tảng thái nhất, cũng là tiên thiên nhất khí để hóa thành tam khí ngọc thanh, thượng thanh và thái thanh. Tam khí luyện thành thiên địa nguyên thần. Nếu tìm được thiên địa đại đạo của Ly Hận Thiên, có lẽ sẽ tăng cường uy lực của nhất khí hóa tam thanh. Khí tức đại đạo này thường đứt quãng, khi có khi không, cho dù nguyên đạo chư thiên cảm ứng của Hứa Ứng cực kỳ nhạy cảm cũng khó mà bám theo. Thiên địa bên ngoài Ly Hận Viên có rất nhiều khu vực tiên đạo dị thường, lại có nhiều sinh vật quỷ dị ẩn nấp. Hứa Ứng tránh khỏi những khu vực dị thường này, thật sự không tránh được thì cưỡng ép đi qua. Thực lực của y hiện giờ đủ để vượt qua những khu vực tiên đạo dị thường này mà không bị tiên đạo quấy nhiễu. Nhưng Hứa Ứng đi sâu hơn, lại có một số khu vực tiên đạo dị thường cực kỳ đáng sợ, suýt nữa y không thể ra khỏi, khiến y buộc phải rời những địa điểm này tìm con đường khác. Nơi này có gì đó không ổn. Hứa Ứng sắc mặt nghiêm nghị, bỗng có suy nghĩ trở về Ly Hận Viên. Khu vực tiên đạo dị thường càng đáng sợ càng chứng tỏ tiên nhân từng động thủ ở nơi đây rất lợi hại, lưu lại thần thông hoặc thi thể, vết máu, gây ra tiên đạo ô nhiễm càng mạnh. Nếu tiếp tục đi sâu vào, chỉ y cũng gặp nguy hiểm. Y chần chừ một chút, đột nhiên cắn răng tiếp tục đi tới, ta tới ma vực là để tìm hiểu chân tướng ma đạo, giải quyết vấn đề thiên ma kim tu của mình. Khí thái thanh cũng là một loại đại đạo, nhất định phải giải quyết. Y tiếp tục đi tới, cảm ứng với khí thái thanh cũng càng ngày càng rõ ràng. Y tiếp tục đi sâu, cảm ứng tiếp tục rõ rệt. Nhưng khu vực tiên đạo dị thường lại càng thêm đáng sợ. Y chưa bước vào khu vực dị thường thì tiên đạo trong đó đã bắt đầu xâm nhập, ảnh hưởng tới suy nghĩ của y. Y cần phân biệt suy nghĩ trong đầu cái nào là của mình, cái nào là tiên đạo áp đặt cho y, thậm chí cảm thấy trong thân thể mình có thêm một người. Đi tiếp về phía trước gần nửa canh giờ, y cảm thấy trong thân thể mình có tới mấy trăm người. Hứa Ứng lại đi tiếp nửa canh giờ nữa, chứng kiến bên cạnh có tới mấy trăm người đang trò chuyện vui vẻ với mình. Đều là ảo giác. Ta cố thủ thái nhất, chỉ cần không bước vào khu vực tiên đạo dị thường. Hứa Ứng đột nhiên dậm chân, trên trán đổ mồ hôi lạnh, chậm rãi lùi lại phía sau. Trước mặt là một thác nước máu tỏa ra hào quang tiên đạo âm u, y suýt nữa bước vào khu vực dị thường này. Một lúc lâu sau, cuối cùng y cũng thoát khỏi khu vực dị thường này, từng bóng người bên cạnh đột nhiên hóa thành sương khói tiêu tan, không còn tồn tại. Hứa Ứng thở phào một tiếng, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía sau đâu đâu cũng là hào quang tiên đạo, tỏa ra ánh sáng mê ly, tiền quang lít nha lít nhít, gần như không thể thấy được đường đi. Không ngờ ta lại ra được. Hứa Ứng cũng cảm thấy khó tin, y quay đầu lại nhìn về đằng trước, một khung cảnh đổ nát thê lương xuất hiện trước mắt y, cung điện bị tàn phá, cầu đường sụp đổ, con sông khô cạn. Thiên địa đại đạo bị tàn phá mà Hứa Ứng cảm giác được chính phát ra từ nơi này. Y đi tới phế tích, muốn tìm lại cảnh huy hoàng năm xưa của nơi này, nhưng dường như có người ra sức xóa bỏ, không để lại nhiều thứ hữu dụng. Hứa Ứng dừng bước trước một cánh cửa chưa sụp đổ, quan sát chữ triện trên xà nhà. Đầu xuất cung. Đầu xuất cung. Khí tức của y chấn động, ngơ ngác nhìn mấy chữ kia, không sai, đầu xuất cung. Thế nhưng trong Biển Ngạn Giáng Cung cũng có một tòa đầu xuất cung. Hai tòa đầu xuất cung, rốt cuộc tòa nào mới là đầu xuất cung thật? Lúc này sau lưng y bỗng có một giọng nói hùng hậu vang lên, đầu xuất cung, thời đại cổ xưa tiên nhân truyền đạo thụ nghiệp tại nơi này, mở lò luyện đan. Từng có người hỏi ta, nếu vị lò luyện đan của vị lão thần tiên đầu xuất cung này lăn từ Ly Hận Thiên xuống thế gian, sẽ ra sao? Hứa Ứng quay người, chỉ thấy chẳng một nam nhân tuấn tú mặc áo trắng đã đi tới sau lưng mình từ lúc nào chẳng hay, cũng đang ngẩng đầu lên nhìn xà nhà bằng đá có khắc chữ đầu xuất cung. Hứa Ứng dò hỏi, huynh đài, ngươi trả lời ra sao? Người áo trắng kia hoàn toàn không có dáng vẻ gì của kẻ trong ma đạo, ngược lại phong thái nho nhã, như bậc đại nho đọc đủ kinh thư lễ nghĩa, làm sao ta biết được? Thế là ta lại hỏi hắn, người đó nói cho ta biết. Sắc mặt hắn nghiêm nghị nói, nếu thế, chắc chắn cái lò luyện đan kia sẽ biến thành một biển lửa, mênh mông vô lượng, quét sạch Bát Hoang, nuốt chửng Nhật Nguyệt, tạo thành vô số đạo thượng hệ hỏa. Người nói cho ta biết chuyện này đã lĩnh ngộ cả thần thông Bát Hoang luyện Nhật Lô. Sắc mặt hắn u buồn nói, còn ta, đến giờ vẫn không thể lĩnh ngộ. Hứa Ứng trong lòng máy động, hắn đang nói tới biển lửa vô lượng ở biên giới ma vực, vị trí tiên mộ Nhị Lang Chân Quân. Đợi đã, chẳng lẽ người nói cho hắn biết biển lửa vô lượng là lò luyện đang chính là ta? Trong lòng y bỗng sinh ra một ý nghĩ rất hoang đường. Người áo trắng nhìn đâu xuất cung đổ nát thê lương phía trước nói, người cho ta biết chuyện này định gây dựng lại đâu xuất cung. Hắn là người có ý tưởng lớn, dám nghĩ dám làm. Quả nhiên đâu xuất tiên cung được hắn luyện thành, sau này hắn đưa đâu xuất cung tới Bỉ Ngạn Giáng Cung. Hắn nói với ta, hắn dùng bảo vật này tập trung tiên dược bỉ ngạn, có thể ban phúc cho vô số người. Hứa Ứng nói, sau đó thì sao? Sau đó, người áo trắng da mặt run rẩy, sắc mặt âm trầm nói, sau đó hắn vứt bỏ tổ đình phi thăng. Kha kha, người biết người này tên là gì không? Hắn không đợi Hứa Ứng trả lời, trực tiếp nói ra đáp án, hắn tên là Hứa Ứng. Hứa Ứng trong lòng máy động, phúc báo mà kiếp thứ nhất tích cóp cho ta đã tới rồi. Người ta này từng gặp ta trong kiếp thứ nhất. Đầu óc y không ngừng suy nghĩ, suy đoán ý đồ của người áo trắng, ta chạy tới đâu xuất cung, hắn cũng đi tới đây, nhưng lời nói của hắn có oán niệm rất lớn về ta, chẳng lẽ tới để giết ta. Nhưng nghe giọng điệu của hắn, hình như kiếp đầu của ta không làm chuyện thương thiên hại lý gì. Nhưng có vẻ như hắn mang oán niệm rất lớn. Người áo trắng ấy nấy nói, là ta thất lễ rồi. Ta vừa nhớ tới vị cố nhân kia, thấy dáng dấp ngươi giống hắn, khó mà kiềm chế tâm trạng của mình. Ta hận nhất là loại phản bội. Đúng rồi, nói lâu vậy mà vẫn chưa biết ngươi tên là gì. Hứa Ứng trấn định tự nhiên, cười nói, trên cõi đời này thường có người tướng mạo giống nhau, có lẽ ta trông rất giống Hứa Ứng kia. Tại Hà Tử Y Thần Hầu Sở Thiên Đô, Sở Thiên Đô gần đây danh tiếng vang dội chính là ta. Y lấy mặt nạ Sở Thiên Đô ra đeo lên mặt mình. Sau khi đeo mặt nạ lên, khí chất của Hứa Ứng cũng thay đổi nhiều, rất có phong phạm đệ nhất cao thủ trong thế hệ trẻ ở ma vực. Còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh các hạ. Hứa Ứng hỏi. Người áo trắng kia nói, ta và Hứa Ứng là người cùng thời đại, đã không còn ai biết tên thật của ta. Nhưng mọi người trong tổ đình đều gọi ta là Tiểu Thiên Tôn. Gió lạnh hiu hiu thổi. Hứa Ứng đứng trong gió thu tháo tấm mặt nạ xuống, trong lòng thoáng chút bi thương. Đúng là phúc báo mà kiếp đầu tiên tích cóp đã tới. Tiểu Thiên Tôn là sư phụ của Sở Thiên Đô. Mình đứng trước mặt Tiểu Thiên Tôn giả mạo làm đệ tử của hắn, chắc đây chính là thiện ác cuối cùng đều có báo. Năm xưa Hứa Ứng đi vào tổ đình, nơi này cảnh tượng hoang tàn điêu linh, dân chúng lầm than, người sống sót ở nơi này chỉ là kéo dài hơi tàn. Tiểu Thiên Tôn nhớ lại chuyện xưa, cõi lòng không nhịn được cảm khái, thiên địa đại đạo của tổ đình bị phá hủy, chư thần người chết người bị trấn áp, còn sống cũng bị gọi là ma thần. Mỗi người ở đây đều bị gán danh ma tộc, luyện khí sĩ chư thiên vạn giới tới đây muốn đánh thì đánh, muốn giết thì giết. Khi đó mọi người cảm ngộ khó khăn, kém xa hiện tại. Khắp nơi trong tổ đình đều có khu vực tiên đạo dị thường, còn khổ hơn bây giờ cả trăm lần. Hứa Ứng chưa nhớ lại được ký ức kiếp đầu, hoàn toàn không biết gì về quãng lịch sử đó. Nhưng cho dù là hiện tại, tổ đình cũng bị coi là ma vực, luyện khí sĩ chư thiên vạn giới coi việc săn giết luyện khí sĩ tổ đình như tích lũy công đức. Có thể thấy năm xưa tổ đình còn gặp cảnh thê thảm hơn nữa, dù sao lúc đó bọn họ cũng thậm chí còn không có lực lượng chống cự. Chỉ có số ít luyện khí sĩ dãy dụa khó nhọc, muốn tu luyện, thay đổi vận mệnh bản thân. Chưa một ai nghĩ tới chuyện thay đổi vận mệnh của tổ đình, tất cả mọi người chỉ là dung dễ trong hầm phân, cặn bã trong nước tiểu, nghĩ tới những chuyện hảo huyền đó làm gì. Tiểu Thiên Tôn ngẩng đầu nhìn văn tự trên xà nhà bằng đá, nói, mãi tới một ngày, một thiếu niên dáng dấp giống ngươi đi vào tổ đình. Ánh mắt hắn xa xăm, nhớ lại những năm tháng xa xôi kia. Hắn tên là Hứa Ứng, rất nhiều tồn tại cổ xưa gọi hắn là nhóc họ Hứa. Người này là bại hoại, sau khi hắn tới tổ đình vốn như vũng nước động cũng bị hắn khuấy đảo ầm ĩ náo nhiệt. Tiểu Thiên Tôn nói, hắn tới những nơi thần thánh kia lấy trộm tiên binh, lại tới chỗ thần ma say ngủ đánh thức thần ma. Hắn tới thăm dò lịch sử cổ xưa, đào sới tiên mộ, dẫn tới bị tiên khí truy sát. Hắn cưỡng ép xông vào cấm khu, giết vào cấm địa, tạo thành tiên triều, triều cường tiên đạo quỷ dị phun trào, lan tỏa khắp tổ đình, vô số nhân loại biến thành sinh vật quỷ dị hình thù quái lạ. Tuy cuối cùng hắn ổn định được tiên triều, nhưng hắn gây ác, tội lỗi chồng chất. Hứa Ứng dốc hết dũng khí nói, ta nghĩ chắc chắn Hứa Ứng này có ý tốt, hắn không có ác ý, chẳng qua thủ đoạn hơi ẩu thôi. Tiểu Thiên Tôn nói, đương nhiên ý định của hắn là tốt, bằng không lúc đó đã chẳng có nhiều luyện khí sĩ tổ đình đi theo hắn, ta cũng không trở thành hảo hữu với hắn. Hắn mang hào quang lóa mắt, là ngôi sao sáng nhất tổ đình trong thời đại đó, không đúng, là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời. Cõi đời này không có nan đề nào hắn không giải được. Dưới sự dẫn dắt của hắn, tổ đình dần dần khôi phục một chút sinh cơ. Trong lòng ta hắn là ân sư, là phụ thân, là huynh trưởng, là hảo hữu. Hứa Ứng kinh ngạc, y cũng nghĩ là kiếp thứ nhất của mình có giao tình với Tiểu Thiên Tôn, nhưng không ngờ giao tình lại sâu như vậy. Cái gọi là ân sư, tức là có ơn truyền đạo. Cái gọi là phụ thân, tức là có ơn dưỡng dục. Cái gọi là huynh trưởng, tức là có ơn nâng đỡ. Cái gọi là hảo hữu, tức là có ơn tri kỷ. Bốn loại ân tình này đều nặng tới mức không gì sánh được. Có thể thấy kiếp thứ nhất của mình có địa vị quan trọng ra sao trong lòng Tiểu Thiên Tôn. Khi đó chúng ta tập hợp lại một chỗ, nghiên cứu và thảo luận đạo pháp thần thông, ước mơ về tương lai, thăm dò quá khứ sư, chung tay chống chọi với cường địch. Tiểu Thiên Tôn nói, chúng ta thề sẽ khôi phục tổ đình, giúp tổ đình trở lại diện mục thật, giúp thiên địa đại đạo của tổ đình khôi phục bình thường. Chúng ta muốn đào bới những năm tháng lịch sử đã mất, khai cuộc phần lịch sử mai một mà người ta cố ý ẩn giấu, giúp mỗi người trong tổ đình có thể kiêu hãnh sinh sống. Chúng ta quyết định phải lật đổ tiên đạo đã ức hiếp chúng ta tuyên bố mỗi người sinh ra không phải để kẻ khác mặc sức xâm lược. Thần sắc hắn kích động hẳn lên, dừng lại một lúc đợi bản thân bình tĩnh trở lại rồi mới nói tiếp, ta vốn tưởng khi đó chúng ta sẽ sánh vai chiến đấu, mãi tới một ngày, hắn vứt bỏ chúng ta, phi thăng một mình. Gương mặt hắn nổi lên sát ý, đột nhiên quay đầu lại nhìn Hứa Ứng. Thần hầu, đây là phản bội phải không? Tiểu Thiên Tôn dò hỏi. Trên trán Hứa Ứng đổ mồ hôi lạnh, nếu mình trả lời là đúng, thế thì ngay khoảnh khắc sau Tiểu Thiên Tôn sẽ xuất thủ, xử lý tên phản đồ là mình. Nếu mình trả lời là không, thế thì lại không biết nên giải thích vì sao đây không phải phản bội. Đầu óc y suy nghĩ nhanh chóng lưu loát hơn bất cứ thời điểm nào, đang ra sức vận dụng đầu óc thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói vang lên, Tiểu Thiên Tôn, trước khi Sở Thiên Đô quyết đấu với đệ tử Quỷ Khư, ta rất muốn lãnh giáo bản lĩnh của ngươi một phen, xem ngươi đã già chưa. Hứa Ứng nghe vậy trong lòng máy động, hình như là giọng nói của tông chủ Linh Lung Thiên Tông. Y nhìn theo tiếng nói, chỉ thấy một già một trẻ đi qua khu vực tiên đạo dị thường. Người già chính là tông chủ Thiên Tông Viên Công Thông, thiếu nữ ma tộc da dẻ trắng trẻo bên cạnh Viên Công Thông chính là Hồ Trác Quân. Hồ Trác Quân thấy Tiểu Thiên Tôn và Hứa Ứng cũng lộ vẻ kinh ngạc, vội vàng chạy tới. Hứa Ứng âm thầm xua tay, ra hiệu cho cô không được sang bên này. Nhưng nha đầu kia đã lao đến, đi tới bên cạnh y thần hầu, ngài tìm được sư phụ mình Tiểu Thiên Tôn rồi à? Hồ Trác Quân hạ thấp giọng, quan sát người áo trắng hưng phấn nói, đây chính là Tiểu Thiên Tôn. Quả nhiên phong nhã tuấn tú lãng tử như trong truyền thuyết. Ta đã bảo lão già nhà ta rồi, đừng có tới khiêu chiến Tiểu Thiên Tôn. Hắn cứ kiên quyết đòi tới, 10 con trâu cũng chẳng kéo lại nổi. Hứa Ứng ậm ờ đáp lại vài câu, trong lòng thấp thỏm. Hồ Trác Quân vẫn không hiểu tình cảnh của y, tiếp tục cười nói, lão già nhà ta đã không phục Tiểu Thiên Tôn từ lâu rồi, hắn học được pháp môn Linh Lung Bảo Tháp ở chỗ ngài, sau đó mông đích nhấp nhõm, ngồi cũng chẳng chịu yên. Hứa Ứng lại thầm mong chờ, nếu Viên Công Thông đánh trọng thương Tiểu Thiên Tôn, thế thì ta vẫn còn cơ hội sống sót. Nhưng Viên Công Thông có phải đối thủ của Tiểu Thiên Tôn không? Tiểu Thiên Tôn nhìn về phía khu vực tiên đạo dị thường, nơi đó còn có vài bóng dáng cường đại. Sát khí trên mặt hắn dần dần biến mất, mỉm cười nói, Viên Công Thông, ngươi tu hành cũng chẳng dễ dàng gì, sao phải tự chuốc lấy khổ. Viên Công Thông khí tức sao động, cười nói, trong mắt ta thắng bại trong trận chiến giữa Sở Thiên Đô và truyền nhân Quỷ Khư đã là tất nhiên, Sở Thiên Đô thắng chắc. Nhưng ta không yên lòng về ngươi. Sở Thiên Đô thắng chắc, ngươi sẽ tự cho là thực lực của mình vượt qua tiên vương, sẽ ra tay với Quỷ Khư. Nương theo khí hương hỏa, tu vi của hắn dần dần dâng lên, cực kỳ cường đại, vượt qua luyện khí sĩ phi thăng kỳ. Khí thế của hắn nở rộ, thậm chí khiến thiên địa xung quanh xoay tròn vặn vẹo, khiến tầm mắt người ta nhìn vào cũng vặn vẹo theo, khó lòng nắm bắt phương vị của hắn. Hắn không phải tiên nhân, nhưng thực lực đã vượt qua tiên nhân. Ngươi thân là Tiểu Thiên Tôn, nếu ngươi thua dưới tay Quỷ Khư, tổ đình cũng an nguy trong sớm tối. Khí thế Viên Công Thông càng ngày càng mạnh, đột nhiên quát lên một tiếng, nguyên thần hiện hiện sau lưng, khí hương hỏa tràn ngập quanh người, khiến nguyên thần của hắn đứng giữa sương khói nồng nặc, nhìn từ xa lại tựa như ma thần. Ta muốn đích thân kiểm nghiệm năng lực của ngươi, đã đủ trình độ để quyết đấu với tiên vương hay chưa? Khí thế của hắn bộc phát, quanh người nổi lên khói đặc cuồn cuộn, vừa rồi còn giống như ma thần, giờ lại tựa như ma vương. Hứa Ứng thấy vậy thần sắc hơi đổi, tới giờ y vẫn có một nghi vấn, đó là giới hạn thực lực của cao thủ tổ đình là ở đây. Chắc chắn luyện khí sĩ tổ đình cũng không thể độ kiếp phi thăng lên tiên giới, đối với thế giới bên ngoài nơi này là ma vực, không còn thiên đạo, ngay cả thiên đạo cũng chẳng còn, làm sao độ kiếp? Nếu không độ kiếp, tức là không thể vượt qua giới hạn của phi thăng kỳ. Ngoài ra, hệ thống tu luyện của tổ đình cũng khác với chư thiên vạn giới, luyện khí sĩ ở đây tu hành thường đồng tu cả hương hỏa, tích lũy công đức, kim cả thần lẫn tiên. Luyện khí sĩ thật sự cường đại, cũng là ma thần trong miệng người ở thế giới bên ngoài. Giới hạn cuối của phương pháp tu luyện bị thế giới bên ngoài coi như ma đạo này là ở đâu? Thần lực hương hỏa của Viên Công Thông cực kỳ hùng hồn, tuy không bằng hai vị thần tướng Quy Xà ở chân võ quan, nhưng được vài vạn năm gia trì, cũng không thể coi thường, có được thần lực gần như thiên thần. Tu vi cảnh giới của hắn, Hứa Ứng cũng không hiểu nổi. Hắn cũng có khu vực Hy Di, cũng có những cảnh giới Tam Đại Huyền Quan, Giao Luyện, Trọng Lâu, Giao Trì, nhưng nguyên thần của hắn không đạp lên thần khí mà bước nửa bước vào Ngọc Kinh Thành. Nửa bước trong Ngọc Kinh Thành, nửa bước ngoài thành. Bán tiên. Hứa Ứng giật mình. Tông chủ Thiên Tông Viên Công Thông có lẽ là thân thể bán tiên, nhưng không biết vì sao từ đầu đến cuối không thể đặt chân lên cảnh giới tiên nhân. Đầu óc bỗng Hứa Ứng lóe lên suy nghĩ, đột nhiên hiểu rõ ngọn nguồn, thiên địa đại đạo của tổ đình không hoàn chỉnh dẫn tới hắn không cách nào độ kiếp. Chỉ e trong tổ đình có rất nhiều bán tiên cường đại như Viên Công Thông, do không cách nào độ kiếp mà bị nhốt lại trong cảnh giới này. Viên Công Thông là vậy, Tiểu Thiên Tôn chắc cũng là vậy. Thần Hầu, các ngươi tạm thời lui sang bên. Tiểu Thiên Tôn thản nhiên nói, ta giải quyết Viên Công Thông trước rồi tiếp tục chuyện lúc trước của chúng ta. Hứa Ứng nghe vậy lập tức dẫn Hồ Trác Quân tới phế tích Đâu Xuất Cung, tránh khỏi hai đại cao thủ. Ồ, luân khí thái thanh kia không phải tản mát khắp nơi trong phế tích Đâu Xuất Cung mà tập trung ở một chỗ. Hứa Ứng vừa đặt chân vào Đâu Xuất Cung là lập tức phát hiện ra cảm ứng giữa mình và luân khí thái thanh kia càng ngày càng mãnh liệt, trong lòng máy động, lập tức xuyên thẳng qua phế tích Đâu Xuất Cung, lần theo khí thái thanh. Này, ngươi không xem trận chiến này à? Hồ Trác Quân dừng bước, quay đầu nhìn về phía Tiểu Thiên Tôn và Viên Công Thông, có vẻ chần chừ. Trận chiến giữa Tiểu Thiên Tôn và Viên Công Thông là giao phong giữa cường giả đỉnh cao đương thời của tổ đình, quan sát trận chiến này sẽ có vô số lợi ích, có thể giúp mình lĩnh ngộ đạo pháp thần thông. Nhưng Hứa Ứng lại lén lén lúc lúc đi khỉ, hiển nhiên có chuyện càng thú vị hơn. Hồ Trác Quân cắn răng, cúi lưng, lén lén lúc lúc bám theo, hạ thấp giọng nói, Thần Hầu, chờ ta một chút. Cô công công người, lúc chạy lúc nhảy, cuối cùng cũng đuổi kịp Hứa Ứng. Sau lưng, cuối cùng hai đại cao thủ tuyệt đỉnh cũng ra chiêu, Viên Công Thông trực tiếp phát động Linh Lung Hoàng Kim Bảo Tháp, toàn thân tỏa kim quang, lại thêm khí hương hỏa mịt mù, nguyên thần vạn trượng như thần vương trong ma thần, gần cốt dữ tợn, vận dụng Tam Thập Tam Thiên Linh Lung Hoàng Kim Bảo Tháp trấn áp Tiểu Thiên Tôn. Hồ Trác Quân quay đầu nhìn lại thầm khen một tiếng, lão già nhà ta vừa nhìn là thấy không giống người tốt. Tuy ông lão này gầy gò như khỉ nhưng ra tay lại bạo lực tới cực điểm, hoàn toàn không thăm dò gì, trực tiếp vận dụng công pháp thần thông mới học. Hứa Ứng ngộ đạo trong Linh Lung Thiên Tông, khôi phục Linh Lung Hoàng Kim Bảo Tháp, ngộ được hàng ngàn thần thông, nhưng những thần thông này chỉ là một bộ phận của Linh Lung Hoàng Kim Bảo Tháp. Muốn học toàn bộ Linh Lung Hoàng Kim Bảo Tháp, phải học được những thần thông này. Ngoài ra còn có một môn công pháp phối hợp với thần thông này, sau khi phát động từ xương cục tới xương gáy sẽ như 33 tầng trời, công pháp bá đạo tới cực điểm. Tuy Viên Công Thông là tông chủ Thiên Tông nhưng vẫn không thể học được hết, cũng may hắn luôn cúng bái Hứa Ứng như tổ tông, lúc nào cũng cuốn lấy Hứa Ứng xin y truyền thụ, cho nên thi triển cũng không gặp trở ngại gì. Đây cũng là nguyên nhân khiến hắn dám tới khiêu chiến Tiểu Thiên Tôn. Hứa Ứng không quay đầu lại, không xem trận chiến giữa hai đại cao thủ tuyệt đỉnh. Đối với y mà nói có nhìn cũng chẳng có ý nghĩa, dù sao công pháp thần thông của Viên Công Thông là do y truyền thụ, luyện còn chẳng tốt bằng mình. Y đột nhiên dừng bước, Hồ Trác Quân đang quan sát trận chiến giữa Viên Công Thông và Tiểu Thiên Tôn, thiếu chút nữa đụng vào lưng y, vội vàng dần dần bước. Cô quay đầu lại, chỉ thấy Hứa Ứng đứng đó từ từ nhắm hai mắt lại, không hề nhúc nhích. Chẳng lẽ sư phụ ta cố gắng chưa đủ? Cô thầm buồn bực. Đột nhiên trời đất xung quanh chấn động kịch liệt, Hồ Trác Quân nghi hoặc không thôi, chỉ thấy trước mặt bọn họ đột nhiên có ánh sao rực rỡ không gì sánh nổi xuất hiện. Đó là một vần hào quang hình tròn, trong lòng hào quang lại có một luồng thiên địa nguyên khí màu trắng, tỏa ra ánh sáng lóa mắt không gì sánh được. Hứa Ứng mở mắt, không nói năng gì giơ tay ra chộp lấy nguyên khí màu trắng trong vòng tròn kia. Vòng tròn kia đột nhiên chấn động, như một cánh tay kim loại xoay tròn ong ong. Mặt ngoài vòng tròn hiện lên đạo văn chữ triện, uy lực tiên đạo từ thời đại cổ xưa hùng hồn vô biên, chuẩn bị bộc phát. Hứa Ứng thấy vậy lập tức rút tay về, trên đỉnh đầu khí thái nhất bay ra, nhất khí hóa tam thanh, chia thành ba thiên địa nguyên thần áo xanh, áo vàng và áo trắng. Trong đó Hứa Ứng áo trắng thò tay vào vòng tròn không vận chuyển, mặc cho Hứa Ứng thu lấy luồng nguyên khí màu trắng kia. Hứa Ứng vừa mừng vừa sợ, cũng quyết thu hồi tam đại thiên địa nguyên thần của mình, kéo tay Hồ Trác Quân còn chưa hiểu chuyện gì, nhanh chân bỏ chạy. Hồ Trác Quân vội vàng nói, nơi đó có cái vòng tỏa sáng lấp lánh. Sao không lấy? Hứa Ứng lao vù vù đi, cười nói, vòng tròn ấy là vật chứa, nguyên khí bên trong mới là đồ tốt. Huống chi vòng tròn có linh tính, biết đã thương người khác. Đi mau. Hai người vội vội vàng vàng chạy khỏi Đâu Xuất Cung. Cùng lúc đó, bảo tháp của Viên Công Thông vỡ nát, miệng đầy máu tươi, cả người cả nguyên thần cắm đầu vào khu vực tiên đạo dị thường, kêu lên, Tiểu Thiên Tôn, ta công nhận thực lực của ngươi. Nếu ngươi muốn khiêu chiến quỷ khư, ta cũng không quấy rối. Tiểu Thiên Tôn đang định ra đòn giết người, nghe vậy dùng bước, hạ giọng nói, lão hồ ly. Hắn tìm kiếm vị trí của Hứa Ứng, lại liếc mắt thấy trong Đâu Xuất Cung có cái vòng bạc lấp lóe ánh sáng, nhíu mày một cái, đột nhiên vươn người đứng dậy lao vào khu vực tiên đạo dị thường, không động tới vòng bạc. Sau khi đám người đi khỏi, một đạo nhân kỳ quái thản nhiên bước tới, đi thẳng tới trước cái vòng tay lấp lánh ánh bạc, kinh ngạc nói, thế này là lấy gùi bỏ ngọc. Hắn giơ tay ra, nhẹ nhàng lấy cái vòng tay kia xuống, vòng tay không hề phản kháng lại. Đạo nhân kỳ quái đeo vòng tay lên cánh tay trái, chậm rãi đi khỏi. Hứa Ứng dẫn theo Hồ Trác Quân nhanh chóng rời khỏi, Hai người cẩn thận từng chút một đi xuyên qua khu vực tiên đạo dị thường chằng chịt, Hứa Ứng càng chạy càng nhanh, khí tức dần dần bất ổn. Khí thái thanh mà y vừa hấp thu vào người bắt đầu gây sóng gió trong cơ thể y, xung kích nguyên khí của y, khiến tình cảnh của y rất không ổn. Hồ Trác Quân thầm buồn bực, thần hầu tránh cái gì vậy? Chẳng lẽ hắn sợ có người đuổi kịp, đòi luồn nguyên khí màu trắng kia? Nhưng có Tiểu Thiên Tôn và sư phụ ta ở đó, còn phải sợ hãi? Hứa Ứng nắm lấy tay cô, đột nhiên lách mình đi vào một khu vực tiên đạo dị thường. Tiên đạo xâm lấn, Hồ Trác Quân khó mà chịu được, các loại đạo tượng trong cơ thể hỗn loạn, tâm ma sinh sôi. Đúng lúc này quanh người Hứa Ứng lại hiện lên hư ảnh Linh Lung Hoàng Kim Bảo Tháp, đặt bọn họ vào trong tháp. Hồ Trác Quân lập tức cảm thấy ảnh hưởng của tiên đạo biến mất, trong lòng kinh ngạc không thôi. Ngay cả sư phụ của cô Viên Công Thông tới đây cũng phải cẩn thận từng chút một, tránh kẻo trúng chiêu. Không ngờ Hứa Ứng lại có thể vận dụng thần thông ngăn cản tiên đạo dị thường. Có điều, tuy Hứa Ứng có thể ngăn chặn dị thường ở nơi này, nhưng vẫn phải cẩn thận đi lại, tránh rơi vào nơi nguy hiểm. Cuối cùng bọn họ cũng tới trung tâm của khu vực dị thường này, Hứa Ứng thở phào một tiếng, hạ thấp giọng nói, Trác Quân, chúng ta nghỉ ngơi ở đây một lát. Ta không trấn áp được luồng nguyên khí vừa thu. Sắc mặt y rất khó coi, ngã ngồi xuống nói, cô giữ vững cửa tháp. Linh Lung Bảo Tháp có tổng cộng 33 tầng. Nếu có dị thường xâm lấn, lúc cô không chống đỡ được thì đưa ta lên tầng tiếp theo. Hiểu chưa? Hồ Trác Quân vội vàng nói, hiểu rồi. Nhưng dị thường ở đây là cái gì? Hứa Ứng nói không ra lời, giơ tay chỉ ra ngoài tháp. Hồ Trác Quân vội vàng nhìn theo, chỉ thấy trên vách núi đối diện có treo một người. Người kia bị một sợi dây thừng vàng treo cổ trên vách núi, một đầu khác của sợi dây thừng vàng thắt vào một gốc cây. Hóa ra là một người chết. Hồ Trác Quân mới nghĩ tới đây, đột nhiên thấy thi thể trên dây thừng vàng xoay người lại, mặt quay về phía cô. Cổ thi thể bị dây thừng vặn gãy, đầu lưỡi lệch sang một bên, lè ra rất dài. Đáy lòng Hồ Trác Quân run rẩy, nháy mắt một cái, đột nhiên thi thể trên dây thừng vàng cũng mở mắt theo, nhìn chằm chằm vào cô. Hồ Trác Quân quay đầu về phía Hứa Ứng nói, thần hầu, dị thường mà ngươi nói có phải thi thể kia? Cô còn chưa dứt lời, chợt thấy một luồng khí lạnh thổi vào lá bài tẩy, vội vàng quay đầu nhìn lại, chẳng biết từ lúc nào thi thể kia đã bay tới, mặt gần như dán vào cửa tháp. Không cần phải sợ, chỉ là một thi thể tiên nhân mà thôi. Hồ Trác Quân đang cổ vũ cho mình, mới nghĩ tới đây thì cái cổ siêu vẹo của thi thể giật giật, dây thừng vàng chậm rãi uốn lượn, đột nhiên nâng một cái đầu phía sau thi thể. Hồ Trác Quân giật nảy mình, chỉ thấy sợi dây thừng vàng kia không phải dây thừng thật sự mà là một con kim xà. Thi thể kia giơ tay đẩy cửa tháp, kim xà kia cũng đập thẳng tới, đột nhiên tầng thứ nhất của Linh Lung Bảo Tháp xuất hiện đạo văn chi chít. Đạo văn rực rỡ xoay chuyển, ngăn cản thi thể và kim xà kia. Thi thể vẹo cổ và kim xà nổi giận, đánh cho đạo văn không ngừng vỡ nát. Hồ Trác Quân thấy vậy lập tức nhớ lại lời dặn của Hứa Ứng, nhanh chóng tồn tưởng đạo văn mới, tu bổ lại thần thông này. Lúc Hứa Ứng truyền pháp trong Linh Lung Thiên Tông, cô cũng có mặt, lĩnh ngộ được không ít thứ hữu dụng. Cô vốn có thiên tư thông minh, nắm giữ rất nhiều đạo văn, có điều tốc độ tu bổ của cô kém xa tốc độ phá hoại của tiên thi vẹo cổ và kim xà. Mắt thấy tầng thứ nhất của bảo tháp sắp bị phá vỡ, Hồ Trác Quân cắn răng, lập tức ôm lấy Hứa Ứng, lao lên tầng 2. Rầm. Cánh cửa tầng thứ nhất nổ tung. Hồ Trác Quân lao lên tầng 2, quay đầu nhìn lại, tiên thi vẹo cổ gần như dính vào mặt cô, nhưng cũng may cánh cửa hữu hình vô chất của tầng 2 đã ngăn cản lại. Ta tu hành trên núi không lâu, lĩnh ngộ được không nhiều đạo văn Linh Lung Bảo Tháp, chỉ e không ngăn được. Hồ Trác Quân trên trán đổ mồ hôi lạnh nhưng lại thấy Hứa Ứng vẫn đang cố gắng luyện hóa luồng nguyên khí màu trắng, nguyên khí trong cơ thể sao động, hiển nhiên đang lúc khẩn cấp, không rảnh chú ý tới bên này. Cô đành cắn răng tiếp tục kiên trì, nhanh chóng tu bổ đạo văn bị tiên thi vẹo cổ và kim xà phá hoại. Không bao lâu sau cửa tầng 2 thất thủ, Hồ Trác Quân mang theo Hứa Ứng leo lên tầng 3. Lại không lâu sau cửa tầng 3 cũng thất thủ, Hồ Trác Quân cắn răng mang theo Hứa Ứng leo lên tầng thứ 4. Tầng thứ 4 thất thủ, tầng thứ 5 thất thủ, tầng thứ 6 thất thủ. Một lúc lâu sau Hồ Trác Quân mang theo Hứa Ứng leo lên tầng thứ 30, Linh Lung Hoàng Kim Bảo Tháp có tổng cộng 33 tầng, bây giờ sau lưng bọn họ chỉ còn có 3 tầng, không còn đường nào để đi. Hồ Trác Quân cắn răng, ngay lúc sống chết trước mắt này, rất nhiều đạo văn mà lúc nghe giảng cô không hiểu nổi, như lọc vào sương mù, còn bây giờ lại hiểu ra. Cô chưa bao giờ nghĩ tới mình lại ỉnh ngộ được ảo diệu tiên đạo tận chứa trong Linh Lung Hoàng Kim Bảo Tháp theo phương thức này. Nhưng vẫn không ngăn được những dị thường này. Trong lòng cô càng ngày càng trầm trọng. Tầng thứ 30 cũng chuẩn bị thất thủ. Hồ Trác Quân mang theo Hứa Ứng leo lên tầng thứ 31, trong lòng thầm nhủ, thần hầu, nếu ngươi còn không tỉnh lại thì vĩnh viễn không tỉnh lại được đâu. Khoảnh khắc sau, cửa tầng thứ 31 cũng bị công phá. Lại không lâu sau, cửa tầng thứ 32 cũng bị phá hủy. Hồ Trác Quân đứng trên tầng thứ 33, dốc toàn bộ khả năng tu bổ cánh cửa. Nhưng đạo văn ngoài cửa tầng này sáng tối chập chờn, tiên thi vẹo cổ và kim xà kia cùng lao tới. Rầm. Cửa tháp nổ tung, Hồ Trác Quân ngăn cản phía trước Hứa Ứng, trong lòng mất sạch can đảm, ta đã dốc toàn lực. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên một bàn tay nắm lấy cổ tay cổ. Hồ Trác Quân lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng, thân thể không khống chế được bay lên, khoảnh khắc sau đã hạ xuống đất bình an. Cô vội vàng nhìn sang bên cạnh, ra là Hứa Ứng nắm lấy tay cô, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đã kéo cô bay khỏi Linh Lung Bảo Tháp. Hứa Ứng xoay người lại, trong thời gian Hồ Trác Quân dẫn y leo từ tầng thứ nhất lên, khí tức của y tăng vọt, nguyên thần cũng lớn hơn trước 10 lần. Từ người tí hôm nay ba tấc hóa thành trẻ con ba thước. Tu vi nguyên thần của y cũng tăng liền ba cấp, tu thành tam chinh trong thập nhị trọng lâu, lưu lại dấu ấn trong tầng 2 đến tầng 4. Nhưng lợi ích lớn nhất mà Thái Thanh Nguyên khí đem tới cho y không phải tăng cường về mặt tu vi mà là lĩnh ngộ về Thái Thanh chi đạo cùng với tăng cường Thái Thanh Nguyên thần khi nhất khí hóa tam thanh. Kim xà và tiên thi vẹo cổ đang định xuyên thủng Linh Lung Bảo Tháp, Hứa Ứng giơ tay nắm mạnh. Đột nhiên tầng tầng bảo tháp không ngừng trùng điệp, chỉ trong khoảnh khắc đã chỉ còn một tầng. Trong bảo tháp, đạo văn từng bị phá hủy lại khôi phục, thiên lôi địa hỏa dâng trào, chỉ trong khoảnh khắc đã luyện chết cả tiên thi lẫn kim xà. Hứa Ứng dang rộng năm ngón tay, bảo tháp tán đi. Hồ Trác Quân chỉ thấy trước mắt hoa lên, Hứa Ứng vận dụng thần thông Linh Lung Bảo Tháp còn thành thạo hơn cả cô và Viên Thiên Cương, nhất là lúc dùng tháp luyện chết tiên thi và kim xà, cô chẳng thể thi triển nổi. Không nên ở lại nơi này. Hứa Ứng thầm hiểu tiên thi mà kim xà mà chết thì khu vực tiên đạo dị thường này cũng bị phá, không cách nào ẩn giấu hành tung của bọn họ, đang định đi khỏi. Đột nhiên y thấy trong đống tro tàn có một vật gì đó lấp lánh ánh kim, y đi tới, ra là một sợi dây thừng vàng. Chính sợi dây thừng vàng này hóa thành kim xà, điều khiển tiên thi làm loạn. Hứa Ứng nhặt dây thừng lên ném cho Hồ Trác Quân nói, thứ này là tiên khí, cô cầm lấy mà phòng thân. Hồ Trác Quân vừa mừng vừa sợ, tiên khí. Trong Linh Lung Thiên Tông ta cũng chỉ có mấy món tiên khí thôi. Hứa Ứng nói, sợi dây thừng vàng này có uy lực không tệ, có thể thắt cổ tiên nhân. Thi thể kia là bị nó siết gãy. Sau khi tế bảo vật này là có thể khóa kẻ địch lại, nguyên thần cũng bị khóa trong thân thể, hoàn toàn không thể phát huy được năng lực. Hồ Trác Quân nghe vậy vui vẻ, lại thấy Hứa Ứng tiếp tục nói, nhưng vừa rồi ta cũng kiểm tra một lượt rồi, thứ này có khuyết điểm, chính vì treo cổ tiên nhân nên hồn phách tiên nhân vẫn còn trong dây thừng. Khi cô tế luyện, hồn phách tiên nhân sẽ lao tới đoạt xá cô. Hồ Trác Quân giật nảy mình, tay nắm chặt dây thừng vàng, không dám tế luyện. Hứa Ứng cười nói, cô dùng Linh Lung Bảo Tháp trấn thủ nguyên thần, yên tâm tế luyện. Hồ Trác Quân nghe vậy cắn răng, lập tức tế luyện dây thừng vàng. Quả nhiên cô vừa tế luyện bảo vật này thì trong dây thừng vàng lập tức có một luồng quán niệm ngập trời men theo thần thức đánh thẳng về phía cô, trực tiếp đâm vào thần thức, xâm nhập cơ thể, lao thẳng về phía nguyên thần của cô. Nguyên thần của Hồ Trác Quân đang ở trong thập nhị trọng lâu, chưa nhảy ra khỏi trọng lâu tắm trong giao trì. Nguyên thần của cô đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy bên ngoài thập nhị trọng lâu có một luồng huyết quang cuồn cuộn cuốn thẳng về phía mình. Tuy tiên nhân bị treo cổ nhưng hồn phách vẫn cường đại như trước, vượt xa nguyên thần của cô. Mắt thấy nguyên thần sắp bị thôn tính, đột nhiên kim quang lóe lên, một tòa Linh Lung Bảo Tháp xuất hiện, bao phủ lấy hắn. Hồ Trác Quân thở phào nhẹ nhõm, dốc toàn lực phát động nguyên thần nhưng lại không thể luyện chết hồn phách tiên nhân kia. Hồn phách tiên nhân lao trái lao phải, mắt thấy sắp xuyên thủng trấn áp của Linh Lung Bảo Tháp, Hứa Ứng đột nhiên ngoắc ngón tay, 10 ngón thiên biến vạn hóa, chỉ trong chớp mắt đã khắc họa ra muôn vàng đạo văn, 10 ngón tay lần lượt điểm lên cổ họng Hồ Trác Quân. Chỉ lực của y đánh đạo văn vào khu vực hy di của Hồ Trác Quân, đạo văn hóa thành 7 luồng huyền quang, bay vào trong thập nhị trọng lâu, biến thành thất bảo xá lợi. Trác Quân, bảo tháp của cô thiếu đạo văn thất bảo xá lợi, ta giúp cô một tay. Lúc rảnh rỗi nhớ lĩnh ngộ cẩn thận đạo văn thất bảo xá lợi này. Y vừa dứt lời, Linh Lung Bảo Tháp của Hồ Trác Quân bộc phát uy, luyện hóa hồn phách tiên nhân kia thành tro bụi. Hồ Trác Quân thầm vui mừng, vội vàng cảm tạ. Hứa Ứng đang định lên tiếng đột nhiên trong lòng căng thẳng, chỉ thấy bên cạnh cái bóng của Hồ Trác Quân và mình đột nhiên có thêm một cái bóng. Thần hầu, chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ? Giọng nói của Tiểu Thiên Tôn vang lên sau lưng y, thân thể Hứa Ứng cứng đờ, lại lập tức buông lỏng, cười nói, chúng ta đang nói tới chuyện có phải phản bội hay không? Tiểu Thiên Tôn đi tới bên cạnh y, ánh mắt lóe lên sát ý, nói nhỏ, thế thì hắn có phản bội tổ đình không, phản bội những nghĩa sĩ đang trông mong hắn cùng phản kháng tiên giới hay không? Hứa Ứng hít một hơi dài, cẩn thận cảm ứng phương vị Linh Lung Hoàng Kim Bảo Tháp, chuẩn bị điều động trọng bảo tiên gia này. Nhưng y cũng biết Linh Lung Thiên Tông cách nơi này cực xa, cho dù tòa bảo tháp lập tức bay tới, chỉ e lúc đến nơi thì thi thể mình cũng nguội ngắt rồi. Lúc này khu vực tiên đạo dị thường xung quanh chao đảo, bốn bóng người từ bốn phương hướng khác biệt đi tới. Bốn người này cao thấp mập ốm, người cao tứ chi rất dài, thân cao trăm trượng, người thấp tứ chi ngắn ngủn, như trẻ con cao ba thước, người mập như ngọn núi thịt, tay còn cầm một cái chân thú đã được nướng chín dài tới hơn 10 trượng, không ngừng đặt lên miệng cắn xe. Còn người gầy cũng như hai cây gậy trúc gánh một bộ xương sườn, trên xương sườn có hai cánh tay với một cái đầu. Bốn người này không hề bị ảnh hưởng từ những khu vực tiên đạo dị thường kia, đi thẳng qua những nơi đó, tiến về phía này. Tiểu Thiên Tôn tâm thần căng thẳng, chỉ cảm thấy mình bị bốn người khóa chặt. Khi hắn giao thủ với Viên Công Thông đã phát hiện ra bốn người này đang đi về phía này, không ngờ lại là nhắm vào mình. Ánh mắt bốn người cao thấp mập gầy rời khỏi người hắn, cùng nhau nhìn sang Hứa Ứng, ai nấy mỉm cười. Hóa ra là Tổ Đình Tứ Thánh. Tiểu Thiên Tôn đảo mắt một lượt, thản nhiên nói, các ngươi định ngăn cản ta. Tổ Đình Tứ Thánh. Hồ Trác Quân kinh hãi lẩm bẩm, cả bọn họ cũng xuất hiện. Hứa Ứng nói nhỏ, Tổ Đình Tứ Thánh có lai lịch ra sao? Hồ Trác Quân kinh ngạc nói, người chưa từng nghe tới Tổ Đình Tứ Thánh. Tứ Thánh này chính là thần nhân trong thời đại 4-5 vạn năm trước, phá Man Hoang, giải Mông Muội, là cường giả đạt tới bán thần bán tiên sớm nhất. Bọn họ bỏ có tu vi thực lực cao cường không gì sánh nổi, vì vậy được tôn là thánh. Có bốn người như vậy cho nên gọi là Tứ Thánh. Bọn họ còn cổ xưa hơn cả Tiểu Thiên Tôn, nhưng 3 vạn năm trước đã thoái ẩn, sau đó thanh danh Tiểu Thiên Tôn mới lên cao. Cô kích động không thôi, nhân vật trong thần thoại cũng xuất hiện, lần này Ly Hận Viên náo nhiệt rồi. Người tứ chi ngắn ngủn ngửa đầu lên nói, Tiểu Thiên Tôn, chúng ta vẫn nhớ ân oán năm xưa, hận không thể lột da rút gân hắn, gặm nhấm cái đầu hắn. Ánh mắt người gầy đảo qua gương mặt Hứa Ứng, dữ tợn nói, chúng ta còn muốn tiểu lên đầu hắn nữa cơ. Đúng, nguyền rủa hắn, sỉ nhục hắn. Trên bầu trời có giọng nói vang lên. Hứa Ứng nháy mắt mấy cái, thầm hô không ổn, chẳng lẽ Tổ Đình Tứ Thánh này cũng là phúc báo mà ta tích lũy được năm xưa. Tên mập mạp bụng phải gặm chân thú, cười ha hả nói, nhưng lần này chúng ta tới đây không phải bàn về ân oán năm xưa tạm gác sang một bên. Tổ Đình Tứ Thánh chúng ta tái xuất giang hồ là vì Tiểu Thiên Tôn nhà ngươi. Người kia ngửa đầu, giọng nói như chuông đồng, không tệ. Người bố trí Sở Thiên Đô giao chiến với truyền nhân Quỷ Khư, người sáng suốt đều nhìn ra giả tâm của ngươi. Mục đích của ngươi thực ra là tiên vương của Quỷ Khư. Cuối cùng ánh mắt người gầy cũng rời khỏi Hứa Ứng, chuyển sang người Tiểu Thiên Tôn nói, tiên vương của Quỷ Khư có thực lực cao siêu, tuy thiên phú của ngươi không tệ nhưng nhiều năm rồi chưa từng ra tay. Ngươi cũng không biết được chênh lệch thực lực giữa ngươi và tiên vương lớn đến đâu. Giọng nói của người cao to vang lên trên không trung, người đã vô địch rất lâu rồi. Vô địch quá lâu dễ lạc mất phương hướng. Người thiếu đối thủ, gặp phải tiên vương rất dễ chịu thiệt. Gã mập buông cái chân thú xuống, thở dài nói, lần này bốn tên lão quỷ chúng ta đến đây chính là để dùng lực lượng của chúng ta giúp ngươi quen với chiến lực của tiên vương. Chúng ta biết bất cứ ai trong chúng ta cũng không bằng tiên vương, nhưng bốn lão quỷ chúng ta liên thủ, chắc có thể địch nổi tiên vương. Tiểu Thiên Tôn sắc mặt nghiêm nghị nói, đa tạ bốn vị đạo huynh. Bốn người cùng đáp lễ, không dám. Tiểu Thiên Tôn hết lòng lo nghĩ cho tương lai Tổ Đình chúng ta, bốn người chúng ta chỉ thể hiện chút tâm ý mà thôi. Tiểu Thiên Tôn nói, nhưng ta sẽ không lưu thủ. Gã mập cười ha hả nói, đang muốn ngươi dốc toàn lực xuất thủ, phải giao chiến sinh tử, nếu không làm sao quyết chiến được với tiên vương. Hứa Ứng nắm ống tay áo Hồ Trác Quân, lặng lẽ lùi lại phía sau. Hồ Trác Quân thấy vậy vội vàng đuổi theo y, hai người chạy ra phía ngoài. Sắc mặt Hứa Ứng âm trầm bất định, lẳng lặng lấy một tấm mặt nạ ra, trong lòng thầm nhủ. Xem ra năm xưa ta tích lũy không ít phúc báo, bây giờ lần lượt tìm tới cửa rồi. Sau khi Tổ Đình Tứ Thánh đánh với Tiểu Thiên Tôn một trận, chắc chắn bọn họ sẽ tới tìm ta. Lại thêm cả Tiểu Thiên Tôn, chỉ e ta khó mà thoát khỏi tai kiếp. Y kéo theo Hồ Trác Quân vội vàng chạy khỏi Ly Hận Viên, lách quá từng khu vực tiên đạo dị thường. Đột nhiên phía sau có chấn động thần thông vô cùng khủng khiếp, ngột ngạt tới đáng sợ, tựa như có thần lực vô thượng xuyên qua chín tầng trời, đâm thủng mặt đất. Hứa Ứng lập tức thi triển Linh Lung Bảo Tháp, bảo vệ bản thân và Hồ Trác Quân. Xung kích đáng sợ kia lặp lại 4 lần, sau 4 lần đột nhiên tất cả lại tĩnh lặng. Hứa Ứng giải trừ Linh Lung Bảo Tháp, đang nghi hoặc không thôi thì đột nhiên bên cạnh lại có thêm một bóng người. Người áo trắng xuất hiện sau lưng y, Hứa Ứng giọng nói khàn khàn, dò hỏi, Tổ Đình Tứ Thánh đâu? Đang nằm dưới đất. Tiểu Thiên Tôn thản nhiên đáp, chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ? Trong lòng Hứa Ứng càng ngày càng nặng nề. Tổ Đình Tứ Thánh vừa rồi mỗi người đều cường đại hơn tông chủ Viên Công Thông của Linh Lung Thiên Tông, nhưng gặp phải Tiểu Thiên Tôn thì chỉ một chiêu là bại trận. Đó là trong tình huống bốn người liên thủ. Bốn người liên thủ mô phỏng chiến lực tiên vương, kết cục vẫn là thua, thậm chí thua càng nhanh. Rốt cuộc thực lực của Tiểu Thiên Tôn mạnh mẽ tới mức nào? Hứa Ứng trầm ngâm trong chốc lát rồi nói, chúng ta vừa nói tới có chuyện có phải phản bội hay không? Vấn đề này ta không cách nào cho ngươi câu trả lời chắc chắn. Y cảm nhận được sát ý lan tỏa từ Tiểu Thiên Tôn, bèn xoay người lại đối mặt với Tiểu Thiên Tôn nói, người ngươi cho là phản bội vẫn luôn bị phong ấn ký ức, hắn trải qua vạn kiếp luân hồi, bị phong ấn vạn lần, tới giờ đã không thể nhớ lại chuyện năm xưa. Tiểu Thiên Tôn im lặng. Hứa Ứng nói, Tiểu Thiên Tôn, giết một người không biết gì cả có khiến ngươi khoái trá sau khi báo thù không? Ta nghĩ, phải đánh thức trí nhớ của hắn, khiến hắn nhớ lại những lỗi sai của bản thân sau đó mới ra tay giết chết, thế mới đúng là báo thù. Tiểu Thiên Tôn im lặng một hồi rồi nói, giết người tru tâm. Hứa Ứng cười nói, giết người không tru tâm, thế thì còn gì vui thú. Hết chương 737. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.